Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là Vấn Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Lâm Phong lại phải quan tâm đến một cái vấn đề, đấy là tương lai hạnh phúc cho thằng em Lâm Vô Thương của mình. Khi mà đọc đến phần này thì chắc là nhiều bạn cũng liên tưởng đến gì nhỉ? Lâm Lôi. Cái thằng này là Lâm Phong, thằng kia Lâm Lôi. Hai thằng đều có gọi là những thằng em phế vật vô dụng, tuổi chỉ có 19-20, chả lo tu luyện gì cả, chỉ lo đi săn gái thôi, cuối cùng là hại thằng anh, lại phải còng lưng ra mà gánh trách nhiệm gia đình, là quyền huynh thế phụ. Ở trong cái thời điểm này, Lâm Phong lại phải đứng ra lo cho hạnh phúc gia đình của thằng em, cũng giống như Lâm Lôi thời đấy còn định cướp dâu, tại vì vua nó không đồng ý gả con công chúa cho thằng em, nên là định cướp dâu rồi, nhưng mà may mắn là về sau nó bị tác động nó gả. Thì mình nghĩ là bên phía Lâm Phong này mọi chuyện nó không dễ dàng như là Lâm Lôi vậy. Bởi vì hắn thì đi đến đâu cũng kéo theo rất nhiều thế lực thù địch, và lúc này ở trong Vấn Hoàng Bảng thì cũng có rất nhiều thế lực thù địch có người tham gia Vấn Hoàng Bảng, ví dụ như là Cơ Gia này, rồi là Vũ Văn Gia này, thậm chí là Bùi Gia và một số thành phần của Ngân Tộc nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Khi thấy tất cả cường giả đã có mặt thì Nhậm Thiên Hành nhìn về phía mọi người, mở miệng nói: thời gian đã đến, những người không có mặt hôm nay tạm thời sẽ bị xóa tên khỏi hoàng bảng. Nếu bọn họ có trở về thì hãy tự mình đi mà khiêu chiến với các thiên tài trên hoàng bảng. Mọi người có thể tiến lên bổ sung vào những vị trí trống. Ngay khi Nhậm Thiên Hành vừa dứt lời, lập tức có người phía dưới nhảy lên, nhân hoàng thiên trụ bổ sung những vị trí còn trống. Không bao lâu sau, cả 100 cây nhân hoàng thiên trụ đã bị lấp đầy, mỗi cây trụ đều có người đứng. Phong sư đệ, để hãy chủ trì giai đoạn đầu tiên. Nhậm Thiên Hành lập tức nhìn Phong Thần Thiên mà mở miệng. Sau khi nghe xong, Phong Thần Thiên khẽ gật đầu, bước lên phía trước mà hô to: còn có người nào muốn khiêu chiến những người trên hoàng bảng không? Có. Sau đó lập tức có bóng người ở phía dưới bước ra: ta cũng tới thử xem. Chỉ trong chốc lát, trên quảng trường đã xuất hiện thêm 4-5 người muốn khiêu chiến hoàng bảng. Không ngờ Độc Cô Bất Bại và Lang Tà đều xuất hiện. Lúc Lâm Phong thấy trong đám người muốn khiêu chiến có Thần Ấn Vương Thể, Độc Cô Bất Bại và Giới Vương Thể Lang Tà, hắn lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù bọn họ chỉ có tu vi trung vị hoàng, nhưng cả hai là đều còn có vương thể, nên sức chiến đấu của bọn họ thì không thể được tính toán theo cách thông thường. Trong đám người muốn khiêu chiến hoàng bảng không chỉ có Lang Tà và Độc Cô Bất Bại quen Lâm Phong, mà thiên đài cũng có hai người là Hầu Thanh Lâm và Kiếm Manh muốn khiêu chiến. Lấy thực lực của Kiếm Manh thì chuyện này cũng bình thường thôi, còn nhị sư huynh đã lĩnh ngộ được luân hồi đạo, cho nên trên hoàng bảng cũng sẽ xuất hiện tên của huynh ấy. Lâm Phong mỉm cười nói: Thần Ấn Vương Thể của Độc Cô Bất Bại và Giới Vương Thể của Lang Tà đều vô cùng cường đại, nhưng vẫn thua kém so với Sở Xuân Thu một chút, bởi vì lúc này tu vi của hắn đã đạt đến thượng vị hoàng, lại lĩnh ngộ thôn thiên chi đạo, cho nên thực lực vô cùng đáng sợ. Hôm nay không hổ là ngày vấn hoàng bảng. Sau một lúc, khi mọi người phát hiện có tổng cộng 13 người muốn khiêu chiến hoàng bảng, họ liền cảm thán một tiếng: bây giờ ta xin nói lại quy tắc của vấn hoàng bảng. Phàm là người chủ động khiêu chiến sẽ phải chuẩn bị tâm lý sống chết chó số, trong lúc khâu chiến không được nhúng tay vào. Ngay khi Phong Thần Thiên vừa dứt lời, cả người hắn liền tỏa ra một luồng kiếm khí sắc bén phóng lên trời, khiến mọi người không khỏi lùi bước. Sau đó Phong Thần Thiên lại hướng mắt nhìn về 13 người xếp cuối đứng tại nhân hoàng thiên trụ mà nói: vị trí hiện tại của các ngươi trên hoàng bảng chưa phải là chính thức, nếu như bị người khiêu chiến đánh bại thì sẽ bị đá ra khỏi hoàng bảng. Vì vấn hoàng bảng còn chưa chính thức bắt đầu mà bị đá ra khỏi hoàng bảng thì ai cũng cảm thấy bi ai. Một người trên nhân hoàng thiên trụ cảm thán: những người đã ngộ đạo được quyền chọn trước, ai là người tiên phong? Phong Thần Thiên nhìn về phía 13 người bọn Hầu Thanh Lâm mà hỏi. Ngay lúc đó, Kiếm Manh thản nhiên bước lên phía trước. Tên, đã ngộ đạo gì? Phong Thần Thiên hỏi. Kiếm Manh, Quang Đạo. Khi giọng nói bình tĩnh của Kiếm Manh vang lên, nó lập tức khiến cho sắc mặt của không ít người trở nên ngưng trệ. Những Phong Thần Thiên trụ vẫn vô cùng bình tĩnh hướng mắt về phía 13 người xếp cuối trên vấn hoàng bảng, mở miệng nói: có ai muốn chọn hắn làm đối thủ không? Chỉ cần được lĩnh giáo thực lực của người đã lĩnh ngộ Quang Đạo hiếm thấy, ta có bại cũng không sao. Một người trên nhân hoàng thiên trụ cảm thán một tiếng rồi lập tức xuất hiện trước mặt Kiếm Manh. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng khí tức mênh mông tràn ngập cả thiên địa. Ngay lúc đó thì Kiếm Manh cũng gia tăng tốc độ lao về hướng người này. Ngay khi hắn chỉ còn cách người nọ một quãng ngắn, cả người Kiếm Manh liền bắn ra hào quang chói mắt, khiến tốc độ của hắn gia tăng một cách bất thường, giống như tia sáng phóng thẳng về phía người kia, mà thanh kiếm trong tay hắn cũng tỏa ra tia sáng chói mắt, khiến tất cả mọi người đều phải nhắm mắt lại. Ống! Khi những tia sáng chói mắt kia biến mất, đôi mắt của vị cường giả kia đã rướm máu. Người đã cho ta nhìn thấy cái gọi là quang đạo, rồi khiến ta trở thành người mù lòa. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, kiếm manh. Mặc dù đôi mắt người nọ vẫn không ngừng rướm máu, nhưng hắn lại vẫn cố nói một tiếng, rồi mới lập tức rời đi. Còn kiếm manh thì một bước nhảy lên nhân hoàng thiên trụ của vị cường giả đó. Không ngờ kiếm manh đã lĩnh ngộ được quang đạo đến cảnh giới này rồi. Khi Lâm Phong nhìn thấy kiếm manh lần đầu tiên, hắn đã nhận ra người này là tuyệt thế kỳ tài. Kiếm manh khác với những thành viên của thiên đài, những người khác cần có thiên diễn thánh kinh để tăng cường ngộ tính, mà kiếm manh thì hoàn toàn dựa vào chính hắn để lĩnh ngộ quang đạo. Cùng lúc đó, Nhậm Thiên Hành trên nhân hoàng đài dùng nhân hoàng bút ghi tên của kiếm manh lên hoàng bảng, nhưng đó chỉ là tạm thời ghi lên, chứ không phải phiên bản cuối. Một lúc sau, Hầu Thanh Lâm cũng chiến thắng đối thủ của mình. Từ một năm trước thì Hầu Thanh Lâm đã lĩnh ngộ ra luân hồi đạo, cộng thêm với sự chăm chỉ, cho nên uy lực luân hồi đạo của Hầu Thanh Lâm càng thêm bá đạo, ít nữa khiến đối thủ của hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Khi thấy cảnh đó, Nhậm Thiên Hành nhìn Hầu Thanh Lâm mà nói, luân hồi thủ. Trong vòng 3 năm, hắn nhất định sẽ lọt vào top 3 hoàng bảng. Tuy những người còn lại không ai ngộ được đạo, nhưng cũng có mấy người đã bắt đầu tiếp xúc với đạo, chỉ cách đạo một bước ngắn, điển hình như thần ấn vương thể Độc Cô Bất Bại và giới vương thể Lang Tà, cả hai đều lấy được một vị trí trên nhân hoàng thiên trụ. Mà 3.600 thần ấn lượn lờ quanh thân của Độc Cô Bất Bại đã vượt xa lúc trước. Mỗi lần hắn huy động chúng thì đều toát ra khí thế của vương giả, khiến cho cường giả thượng vị vũ hoàng cũng phải run sợ. Còn giới vương thể Lang Tà cũng không phải dạng vừa, công kích của hắn vô cùng cuồng bạo, khiến cho đối thủ không thể kháng cự nổi. Chỉ cần hai người Lang Tà và Độc Cô Bất Bại ngộ đạo thì thực lực của bọn họ sẽ có sự bay vọt về chất. Ưu thế của vương thể cũng sẽ được thể hiện ra, san bằng mọi cách biệt. Sau khi 13 người khiêu chiến hoàn thành việc khiêu chiến thì có tổng cộng 7 người thành công, trở thành nhân vật trên hoàng bảng. Khi mọi người thấy vấn hoàng bảng vẫn còn chưa chính thức bắt đầu mà đã có một nhóm người bị loại, họ mới cảm thấy sự tàn khốc của chuyện này. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho bọn họ rất hưng phấn, vì vào ngày vấn hoàng bảng mỗi 10 năm một lần đều sẽ có cường giả được ngộ đạo, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu người có thể ngộ đạo đây. Sau khi tất cả những người chiến thắng đã quay lại nhân hoàng thiên trụ, Phong Thần Thiên liếc mắt nhìn mọi người một cái rồi lập tức lui về phía sau. Ngay sau đó, Nhậm Thiên Hành tự mình bước lên nhìn mọi người mà hỏi. Theo thống kê của Nhân Hoàng Cung, hoàng bảng năm nay có tổng cộng 35 người đã ngộ đạo, ta cũng tính luôn cả Kiếm Manh và Hầu Thanh Lâm, không biết còn ai khác đã ngộ đạo nữa không? Tất cả bọn họ đều là nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh của Thánh Thành Trung Châu mà mới chỉ có 35 người ngộ đạo, con đường này quả nhiên rất khó khăn. Khi nghe thấy kết quả do Nhậm Thiên Hành công bố, tất cả mọi người đều cảm thán một tiếng. Tuy 35 người không phải là quá ít, nhưng khi so sánh với ngàn vạn cường giả vũ hoàng ở Thánh Thành Trung Châu, thì con số đó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Từ đó có thể thấy việc ngộ đạo nó khó khăn đến mức nào. Nếu đã không còn bỏ sót ai, thì ta sẽ thỉnh Nhân Hoàng Trung ra. Khi Nhậm Thiên Hành vừa dứt lời, mọi người lập tức nhìn thấy sau lưng hắn xuất hiện một cây cổ trung vô cùng khổng lồ, mà 8 vị đệ tử của Nhân Hoàng Cung phải đồng thời hợp sức mới giơ được cổ trung kia lên, để cho nó tự mình bay lên không trung. Chắc mọi người đều đã biết quy củ cho nên ta cũng không nhiều lời nữa. Người ngộ đạo sẽ đi lên đây gõ Nhân Hoàng Trung. Nếu ai không chịu được tiếng trung thì phải lập tức rời khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ để cho những người phía sau tiến lên. Ta phải nhắc trước, nếu người nào cố gắng chịu đựng mà dẫn đến cái chết thì Nhân Hoàng Cung không chịu trách nhiệm. 50 người đầu tiên bị tướng chuông đánh bại sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, không còn quyền khiêu chiến 50 người còn lại. Nhậm Thiên Hành chậm rãi mở miệng, sau đó quét nhìn mọi người nói, ai muốn là người đầu tiên đánh Nhân Hoàng Trung không? Ta. Ngay sau đó một người bước lên, người này chính là người xếp thứ 23 trên hoàng bảng, Chu Vô Kỵ. Hảo, vậy người đánh tiếng chuông đầu tiên. Sau khi nói xong, Nhậm Thiên Hành lui về phía sau, mà đại đa số người trên Nhân Hoàng Thiên Trụ cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị đón nhận tiếng chuông đầu tiên. Cùng lúc đó, Chu Vô Kỵ cũng đã xuất hiện bên cạnh Nhân Hoàng Trung, khiến sắc mặt của đám người trong tốp sau của hoàng bảng trở nên ngưng trọng. Ngay lúc đó, Chu Vô Kỵ bước ra một bước, há miệng hét lên một âm thanh kinh thiên động địa. Ống! Ngay khi sóng âm của tiếng gào kinh khủng kia đánh vào Nhân Hoàng Trung, khiến Nhân Hoàng Trung phát ra một tiếng chuông như cơn sóng càn quét ra xung quanh, răng rắc. Khi cơn sóng âm kia biến mất, mọi người chung quanh phát hiện quần áo của không ít người trên Nhân Hoàng Thiên Trụ bị xé toạc, mà cũng có một số người ôm đầu kêu la, tựa như mới bị tiếng chuông đó làm tổn thương. Sau đó mọi người lại thấy Chu Vô Kỵ đánh một chưởng về phía Nhân Hoàng Trung, tạo ra một cơn sóng âm to lớn vượt xa lúc nãy. Chỉ trong giây lát, cả thiên địa đều bị tiếng chuông làm cho chấn động, mặt đất cũng rung lên bần bật. Mà tình trạng đám người trên Nhân Hoàng Thiên Trụ cũng không khá là mấy, đã có mấy người phun máu, gục ngay xuống tại chỗ rồi. Đạo của Chu Vô Kỵ là âm đạo, uy lực của nó mạnh tới mức có thể chấn sát cả thượng vị hoàng. Lại nhận được Nhân Hoàng Trung tăng cường, nên 50 người bị loại sẽ sớm lộ diện thôi. Khi một số người am hiểu tin tức của các thiên tài trên hoàng bảng thấy Chu Vô Kỵ thực sự động thủ, họ không khỏi cảm thán một tiếng. Và lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ của hắn đã bị sóng âm của Nhân Hoàng Trung chấn động, ngay cả thần hồn cũng bị rung chuyển. Mà không chỉ có Lâm Phong cảm thấy như thế, tất cả mọi người trên Nhân Hoàng Thiên Trụ đều cảm thấy vậy, thậm chí có vài người còn chảy cả máu tai. Soạt soạt, ngay lúc đó một người phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu bắt đầu chảy máu. Máu rơi đầy trên Nhân Hoàng Thiên Trụ, mà hắn cũng bị đánh bay xuống dưới. Hống, hống, hống. Sau ba đợt sóng âm liên tục xuất hiện, lại có vài bóng người bị đánh bay khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ. Cùng lúc đó, Hầu Thanh Lâm cũng bắt đầu sử dụng luân hồi đạo ý bao phủ toàn thân để ngăn cản sóng âm, mà 3600 thần ấn quanh người của Độc Cô Bất Bại cũng tỏa ra những tia sáng chói mắt, tạo một kết giới bảo vệ hắn. Còn khu vực chung quanh Lang Tà xuất hiện một cái giới quang, khiến cho hắn dường như bị tách ra khỏi thế giới này, né tránh sóng âm công kích. Và lúc này hầu hết cường giả trên Nhân Hoàng Thiên Trụ bắt đầu dùng đủ các thứ thần thông để chống lại công kích của Nhân Hoàng Trung, nhưng vẫn có một số người không thể chống cự nổi, buộc phải nhảy ra khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ. Sau một lúc nghỉ lấy hơi, Chu Vô Kỵ lại giận dữ hét lên một tiếng, nhưng khi âm công của hắn đánh trúng Nhân Hoàng Trung, Nhân Hoàng Trung cũng phát ra một luồng sóng âm kinh khủng phản chấn lại hắn, khiến hắn bị đánh bật lui. Khi hắn chạm đất liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, rồi mới từ từ bay về Nhân Hoàng Thiên Trụ của mình, khoanh chân ngồi xuống khôi phục thương thế. Khi đạo sóng âm cuối cùng dần tiêu tán, mọi người mới thở dài một hơi. Ngay sau đó từng bóng người lại bắt đầu di chuyển, bổ sung lên những cây Nhân Hoàng Thiên Trụ còn trống, mà những người bị đánh bay ra khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ cũng không hề có dị nghị gì, chỉ yên lặng biến mất trong đám đông. Bọn họ bị ép lui là do thực lực không đủ, không chống cự được sóng âm của Nhân Hoàng Trung. Khi thấy tất cả Nhân Hoàng Thiên Trụ đã được bổ sung xong, một vị đệ tử Nhân Hoàng Cung lại cầm lấy Nhân Hoàng bút bắt đầu viết lại hoàng bảng. Nhân Hoàng Trung này rất cổ quái, không ngờ nó lại có thể phản chấn, làm chấn thương Chu Vô Kỵ. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng Trung mà nói, hắn có thể khẳng định cái trung cổ đó tuyệt đối là một kiện bảo vật vô cùng khủng bố. Còn ai muốn mượn Nhân Hoàng Trung để vấn đạo không? Ngay khi Nhậm Thiên Hành vừa mở miệng, lập tức lại có người bước lên. Lúc mà người nhìn thấy người đó, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Người vừa bước lên chính là Kim Hình Tử, cường giả nằm trong top 10 của Hoàng Bảng. Theo những gì được đồn đại, Kim Hình Tử đã lĩnh ngộ được Toái Kim Đạo, nên khi mọi người thấy hắn định đánh Nhân Hoàng Trung, sắc mặt liền trở nên khó coi, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả bị ép lui trên tay hắn. Để ta xem, Nhân Hoàng Trung này có gì cổ quái mà lại chấn bay Chu Vô Kỵ. Sau khi nói xong, cả người Kim Hình Tử tỏa ánh sáng màu vàng kim, tựa như là một con người mà hóa thành một tượng đúc bằng hoàng kim. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, có rất nhiều người đã lập tức khoanh chân ngồi xuống, tỏa ra từng luồng khí tức kinh khủng, chuẩn bị chống cự lại Toái Kim Đạo của Kim Hình Tử. Ngay sau đó Kim Hình Tử đi đến trước Nhân Hoàng Trung, bàn tay đột nhiên hóa thành nắm đấm đánh thẳng vào Nhân Hoàng Trung. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, âm thanh Nhân Hoàng Trung tràn ngập khắp thiên địa, khiến tất cả mọi người bị tiếng chuông ảnh hưởng. Và lúc này sắc mặt Lâm Phong tỏ ra vô cùng nghiêm trọng, cánh tay đã bắt đầu hóa thành màu vàng. Mà không chỉ cánh tay của hắn bị ảnh hưởng, tất cả những bộ phận khác của hắn cũng xuất hiện dấu hiệu bị hóa vàng. Nhưng Lâm Phong cũng không phải người thường, hắn lập tức bộc phát ra một luồng uy áp pháp tắc, nghiền nát cái lớp vàng bao phủ cơ thể hắn. Tán. Sau đó Lâm Phong hung hăng đạp xuống Nhân Hoàng Thiên Trụ, khiến lớp vàng đang bám trên đó bị phá tan, rồi hắn lại phóng ra thiên ma kiếp quang bao phủ toàn bộ cơ thể mình, bảo hộ nó khỏi sự ăn mòn của Kim Hình Tử. Và lúc này cơ thể Kim Hình Tử cũng không còn là dạng máu thịt, mà giống như được đúc từ vàng nguyên khối. Sau ba lần liên tiếp đánh vào Nhân Hoàng Trung, Toái Kim Đạo quán đã bao phủ toàn bộ 100 Nhân Hoàng Thiên Trụ. Sau một lúc mọi người nhìn thấy một cường giả đã hoàn toàn hóa thành vàng ròng, rồi lại bị một đạo sóng âm chấn nát thành vô số hạt bụi vàng. Mẹ, Khi thấy cảnh đó, một số người đang gắng gượng liền chủ động lui về phía sau, rời khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ. Nhưng vẫn có người đã bị hóa thành bụi vàng mà vẫn cố gắng gượng. Hắn muốn dùng sinh mệnh của mình làm tiền đặt cược để mà ngộ đạo. Đông. Sau vài đạo tiếng chuông nữa vang lên, thì cơ thể đã bị hóa thành vàng của người nọ xuất hiện vô số vết nứt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan. Nhưng khi đến khoảnh khắc nguy hiểm, hắn vẫn vững vàng đứng đó, và lúc này khí tức người nọ đã vượt xa lúc ban đầu, bắt đầu ảnh hưởng tới thiên địa. Mà khi mọi người nhìn thấy cảnh đó, trái tim còn bọn họ nhảy lên, không ngờ vị cường giả kia có thể lĩnh ngộ được đạo vào lúc này. Giờ phút này Kim Hành Tử cũng không sống khá giả mấy, hoàng kim thánh giáp trên người hắn đã xuất hiện từng vệt nứt dài, giống như vừa trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mặc dù tiếng chuông của hắn đã làm rất nhiều người bại lui, nhưng Nhân Hoàng Trung cũng đã trả lại cho người sử dụng. Mỗi một tiếng chuông vang lên, hắn là người bị ảnh hưởng đầu tiên, cũng vì hắn ở gần Nhân Hoàng Trung nhất, cho nên phải chịu đựng những sóng âm lớn hơn người khác. Đông. Sau khi đánh một kích nữa vào Nhân Hoàng Trung, sóng âm do Nhân Hoàng Trung tỏa ra đã đi xuyên qua cơ thể hắn, khiến cho bộ áo giáp hoàng kim của hắn chính thức hóa thành sắt vụn, mà một cánh tay của hắn cũng phát ra những tiếng răng rắc, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vụn. Đủ rồi. Ngay lúc đó đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm vang lên. Sau khi thấy số cường giả trên Nhân Hoàng Thiên Trụ đã giảm bớt khá nhiều và Kim Hình Tử có dấu hiệu nổi điên, một vị đệ tử Nhân Hoàng Cung hét lên một tiếng, cố gắng làm Kim Hình Tử dừng tay. Tuy nhiên tiếng quát đó vẫn không cắt đứt được hành động của Kim Hình Tử. Hắn ta dường như không nghe thấy tiếng quát kia. Hắn vẫn tụ lực phát ra một công kích đáng sợ về Nhân Hoàng Trung, khiến cho một đạo sóng âm mới xuất hiện. Cũng vì một tiếng chuông đó mà lại thêm có cường giả hóa thành mảnh vụn. Mà sau khi đánh xong một đòn đó, cả người Kim Hình Tử xuất hiện thêm vô số vết nứt mới, khiến đám người đang quan sát chấn động không thôi, thầm tặc lưỡi. Cái tên Kim Hình Tử này quá điên cuồng rồi. Lúc mọi người thấy Kim Hành Tử lại giơ cánh tay lên, cả đám không khỏi cảm thấy hít thở không thông. Nhưng khi hắn sắp đánh lên Nhân Hoàng Trung thì hắn lại ngừng lại không đánh tiếp, nếu không thì hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hôm nay ngừng ở đây thôi, ta vẫn còn muốn nghe đạo của những người khác. Kim Hành Tử thở dài một tiếng lập tức quay về Nhân Hoàng Thiên Trụ của hắn. Khi mọi người thấy cảnh đó, nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi mọi người nhìn về phía Nhân Hoàng Thiên Trụ thì họ phát hiện đã có 32 người bị Kim Hình Tử đánh bay ra khỏi đó và có 2 người tử vong. Và lúc này mọi người đều cảm thấy sự tàn khốc của Vấn Hoàng Bảng. 2 người bị giết đó đều là cường giả uy chấn một phương trên Hoàng Bảng. Nhưng khi đứng trước đạo uy của top 10, 2 người trực tiếp bị giết chết. Và lúc này Lâm Phong vẫn nhắm mắt cảm thụ toái kim đạo của Kim Hình Tử. Sau một lúc trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ hoàng kim chi khí, rồi mới mở mắt ra thở một hơi thật dài. Toái kim đạo này thật không tầm thường, nhưng nhờ nó mà hắn biết tại sao lại xuất hiện một màn đó. Vấn Hoàng không chỉ dừng lại ở sự giao phong của các thiên tài, mà còn là sự tranh phong của các đạo khác nhau. Đầu tiên là vấn đạo, nghe đạo, rồi phá đạo. Ngay sau đó mọi người lại thấy Tà Nguyệt xuất hiện bên cạnh Nhân Hoàng Trung, trực tiếp đánh ra một trường, khiến cho ở bên trên lập tức tràn ngập đạo uy của hắn. Đạo uy giống như là yêu khí vô cùng vô tận, trực tiếp ăn mòn các vị cường giả. Lúc nãy mọi người vừa chống lại đạo uy của Kim Hình Tử xong, mà chưa gì đã phải đối mặt với đạo uy của Tà Nguyệt, nên không ít người cảm thấy quá sức. Đạo uy của Tà Nguyệt này khá kỳ lạ, nó tựa như một luồng khí tức hủ thực vậy, không ngừng khiến cho nhục thân của mọi người trở nên hư thối. Vì quanh người cơ thương luôn có một tầng băng diệt đạo ý, nên đạo uy của Kim Hình Tử và Tà Nguyệt đều không thể lại gần. Trên người Doanh Thành cũng xuất hiện một luồng đạo uy cuồng loạn khiến đạo uy của người khác không thể chạm tới. Chỉ cần đến gần phạm vi của hắn, đạo uy của người khác đều tán loạn. Người của Thạch Vân thì lại có một phương pháp rất đặc biệt để chống lại đạo uy. Khi trên người hắn ta xuất hiện thêm một lớp thạch khải, đạo uy bất xâm. Còn Tuyết Thần Phong thì sử dụng hàn khí hộ thể. Mặc khi kệ là đạo uy mạnh đến mức nào, chúng đều bị hàn khí của hắn đông lại. Mặc dù thủ đoạn của các cường giả vô cùng đặc sắc, nhưng khiến cho người ta chú ý nhất lại là Sở Xuân Thu. Mỗi khi có một luồng đạo uy tới gần hắn thì đều bị thôn thiên đạo thôn phệ bổ sung vào cho Sở Xuân Thu. Những người trong top 10 của Hoàng Bảng thật là đáng sợ, Nhân Hoàng Trung không thể ăn mòn tới bọn họ. Chỉ sợ là phải trải qua một vòng tranh đấu quyết liệt nữa thì mới có thể phân ra thắng bại. Một người âm thầm cảm thán. Ngay sau khi hắn nói xong thì lại có mấy người không chống cự lại đạo uy phải thối lui ra khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ. Từ khi Tà Nguyệt đánh Nhân Hoàng Trung cho đến khi kết thúc thì đã loại trừ tất cả những cường giả dưới top 50. Nhưng hắn cũng không dừng ở đó, hắn còn loại bỏ thêm 10 người trong top 50, trực tiếp khiến cho Hoàng Bảng xuất hiện top 40. Không ngờ Lang Tà và Độc Cô Bất Bại còn có thể kiên trì đến lúc này, còn có cái tên kiếm khách mù và cường giả khống chế luân hồi đạo kia nữa. Ai ngờ cả bốn người họ đều bước vào trong top 50 của Hoàng Bảng. Khi ngọn mười hướng ánh mắt về những tòa nhân hoàng thiên trụ còn người, họ phát hiện có 4 trong số 13 người khiêu chiến lúc đầu vẫn còn đứng vững, mà 4 người đó đã lọt vào top 50. Ngay khi Tà Nguyệt lui về, mọi người thấy một thanh niên tuấn giật vô cùng đang chậm rãi tiếp cận nhân hoàng trung. Ở nơi hắn đi qua đều để lại những bông tuyết trắng muốt, mà nhiệt độ trên quảng trường cũng bắt đầu giảm xuống nhanh chóng. Khi Tuyết Thần Phong bước đến nhân hoàng trung, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Ngay sau đó hắn huy động ống tay áo đánh ra một luồng hàn khí kinh khủng về phía nhân hoàng trung. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhân hoàng trung đã bị một tầng băng dày bao trùm, nhưng tiếng chuông của nó vẫn vang lên, khiến không ít cường giả trở thành tượng băng. Đông. Lúc Tuyết Thần Phong huy động ống tay áo lần hai, liên tục đánh ra 3 luồng hàn khí về nhân hoàng trung. Sau khi được nhân hoàng trung khuếch đại, đạo uy quán bao phủ cả thiên địa, làm cho cả khu vực của nhân hoàng thiên trụ hóa thành băng tuyết. Mà không chỉ dừng lại ở đó, đạo uy quán đã khiến cho hai vị cường giả hóa thành một bức tượng băng, rồi dần mất đi sinh mệnh. Lui. Một trong hai người gầm lên một tiếng, bạo phát tất cả sức mạnh để phá tan lớp băng bao phủ hắn. Sau khi rời khỏi nhân hoàng thiên trụ, người đó mới cảm thấy toàn thân thư sướng, tựa như vừa từ địa ngục bước lên thiên đàng. Mặc dù trên người của Tuyết Thần Phong cũng xuất hiện một lớp băng do nhân hoàng trung phản vệ, nhưng động tác của hắn không đình chỉ chút nào. Khi một tiếng chuông nữa vang lên, lại có thêm một vài cường giả thối lui khỏi nhân hoàng thiên trụ. Mà sau khi Tuyết Thần Phong đánh xong một chuông đó, chính cơ thể hắn cũng gần như đóng băng lại do lực phản vệ của nhân hoàng trung. Trước khi ảnh hưởng đến người khác, thì hắn phải chịu được đạo uy của mình cái đã. Ông. Sau khi nhân hoàng trung vang lên tiếng thứ bảy, Tuyết Thần Phong cảm thấy cả người đang bị một luồng đạo uy kinh khủng đóng băng, mà uy lực của tiếng chuông này của nhân hoàng trung cũng trở nên vô cùng to lớn, ngay cả những người trong top 50 của hoàng bảng cũng bắt đầu bị đóng băng. Mặc dù uy lực của đạo uy đã bị cách ly, nhưng những người ở dưới nhân hoàng thiên trụ cũng cảm nhận cái lạnh thấu xương, nên tất cả mọi người ở dưới đều cảm thấy kinh hãi trước thực lực của Tuyết Thần Phong. Nếu tiếp tục như vậy, hắn có thể định ra top 30 luôn rồi. Hắn còn có thể đánh lên tiếng chuông thứ 8 sau. Vào lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Tuyết Thần Phong, họ chỉ thấy hắn huy động cánh tay, phát ra đạo công kích tấn công nhân hoàng trung. Gang. Ngay lúc này một luồng đạo uy kinh khủng điên cuồng ăn mòn Tuyết Thần Phong, khiến cho hắn phải liên tục lui về sau. Sau khi thối lui đến nơi an toàn, hắn lập tức ngồi xuống bắt đầu điều tức trị thương. Cùng lúc đó uy lực của tiếng chuông thứ 8 đã khiến cho cả thế giới hóa thành thế giới băng tuyết, làm cho không ít cường giả phải nhảy xuống của nhân hoàng thiên trụ, chỉ còn sót lại hơn 30 người trụ vững. Và lúc này Lâm Phong đang nhắm mắt ngồi tại nhân hoàng thiên trụ quán, toàn thân đều được ma uy cường thịnh và các loại pháp tắc chi lực bao phủ, nhưng người hắn vẫn bị đạo uy của Tuyết Thần Phong đóng băng. Cái cảm giác rét lạnh này khiến cho mỗi tế bào của hắn đều bị đóng băng lại. Mặc dù nhân hoàng đài đã hóa thành thế giới băng tuyết, nhưng đám người của nhân hoàng cung vẫn không hề làm gì. Sau một lúc lâu, khi Tuyết Thần Phong trở về nhân hoàng thiên trụ của hắn, bọn họ vẫn không nói gì. Và lúc này, những người dưới nhân hoàng thiên trụ đang rất do dự, bọn họ đang phân vân là có nên tiếp tục đi lên nhân hoàng thiên trụ hay không, bởi vì người tiếp theo đánh nhân hoàng trung chắc chắn sẽ có thực lực mạnh hơn Tuyết Thần Phong. Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh đó, trái tim của không ít người đã đập thình thịch. Không cảm nhận được đạo uy, làm sao có thể ngộ đạo? Một vị cường giả phía dưới nhân hoàng thiên trụ đột nhiên thì thào lẩm bẩm một tiếng, rồi nhảy lên nhân hoàng thiên trụ. Mỗi lần vấn hoàng bảng đều là kỳ ngộ rất lớn, mặc dù nhân hoàng trung có thể khiến họ mất mạng, nhưng cũng là cơ hội ngộ đạo của mình. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, nên khó ai có thể bỏ qua. Khác với những cường giả dưới nhân hoàng thiên trụ thì những cường giả trên đó lại có một nỗi băn khoăn khác. Và lúc này vẫn không có ai đi lên đánh nhân hoàng trung, bởi vì tiếng chuông của họ không so được với tiếng chuông của Tuyết Thần Phong, cho nên ai cũng không muốn mất mặt. Sau một lúc cuối cùng có người muốn đánh nhân hoàng trung, mà khi thấy người đó bước lên, sắc mặt của mọi người trở nên rất khó coi. Người đó không phải ai khác xa lạ mà chính là Thạch Vân Phong. Ngay khi hắn bước tới nhân hoàng trung, nắm tay bằng đá của hắn đã đánh vào cái chuông kia. Đông. Sau 4 tiếng chuông liên tục vang lên, thế giới bóng tuyết lập tức hóa thành thế giới của cự thạch. Từng viên cự thạch từ trên trời giáng xuống khiến cho không ít người xuất hiện, dấu hiệu bị thạch hóa. Lui. Khi thấy cảnh đó, sắc mặt những cường giả vừa nhảy lên nhân hoàng thiên trụ tái nhợt. Còn họ không ngờ đạo uy của Thạch Vân Phong bá đạo như vậy, Chỉ sau hai tiếng chuông thì đã làm cho vài người hoàn toàn hóa thành đá. Càng... Lúc tiếng chuông thứ bảy vang lên, lập tức có tiếng nổ vang sau đó. Mọi người chỉ thấy một cường giả đã hoàn toàn thạch hóa trực tiếp nổ tung, hóa thành cát bụi. Lúc thấy cảnh đó, những người đã hoàn toàn bị hóa đá, bộc phát tất cả lực lượng, phá tan lớp đá bên ngoài rồi lập tức nhảy xuống dưới. Và lúc này Lâm Phong cũng trở thành một pho tượng đá, cho nên sau khi mỗi tiếng chuông, hắn đều cảm giác thân thể như muốn nứt ra. Nhưng mà vì nhục thể của hắn đã đạt lên một cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ, cho nên vẫn bình yên vô sự. Nếu chỉ tính về cường độ thân thể, rất ít người trên hoàng bảng có thể so với hắn. Ngoài cường độ thân thể gần như vô địch, Lâm Phong còn có được một quần sáng đặc biệt do các loại pháp tắc tạo thành, cho nên mới chống cự được đến bây giờ. Khi tiếng chuông thứ 8 vang lên, cơ thể của hắn đã xuất hiện vài đạo vết thương nhưng vẫn kiên định ngồi đó. Cũng vì sinh tử đạo của hắn không thể trực tiếp đối kháng với đạo uy của Thạch Vân Phong, nên chỉ có thể dùng nhục thể để chống chịu, đồng thời cảm ngộ về đạo của Thạch Vân Phong. Sao còn có nhiều người như vậy? Để ta ra tay quét sạch một chút nào. Quỷ Lệ dùng cặp mắt trắng bệch quét nhìn đám người trên Nhân Hoàng Thiên Trụ một cái. Ngay khi Thạch Vân Phong vừa lui về, hắn liền phóng về phía Nhân Hoàng Trung. Từ trong đôi mắt yêu dị của hắn có một tia sáng, tấn công Nhân Hoàng Trung. Ngay lập tức cả khu vực Nhân Hoàng Đài hóa thành một hắc ám luyện ngục với vô số quỷ mị xuất hiện trong thức hải của mọi người. Quỷ Lệ là cường giả kỳ lạ nhất trên Hoàng Bảng, không biết là thần kinh của hắn sẽ giết chết bao nhiêu người. Khi thấy sắc mặt thống khổ của các cường giả trên Nhân Hoàng Thiên Trụ, một người phía dưới cảm thán, sau đó mọi người lại thấy từ trong đôi mắt Quỷ Lệ đang có vài con yêu ma quỷ quái bay ra, trực tiếp đụng vào Nhân Hoàng Trung. Và lúc này trong thức hải của Lâm Phong cũng xuất hiện một con dạ xoa quỷ vương vô cùng cường đại, dạ xoa kích trong tay nó liên tục tấn công thần hồn của Lâm Phong. Tử. Cùng lúc đó trong thức hải của Lâm Phong cũng xuất hiện vô số tử vong kiếm khí, không ngừng tấn công dạ xoa quỷ vương. Nhưng khi dạ xoa quỷ vương vừa mới bị tử vong kiếm khí giết chết thì lại có một tiếng chuông trực tiếp vang lên, làm cho thức hải Lâm Phong lại xuất hiện một con yêu ma nữa. Đây là thực lực của cường giả xếp thứ 3 trên hoàng bảng Quỷ Lệ sao? Đúng là rất mạnh. Khi mọi người liên tục nhìn thấy có vài cường giả trực tiếp bị giết chết trên Nhân Hoàng Thiên Trụ, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Nhưng Quỷ Lệ dường như chưa có ý định dừng tay, từ trong mắt hắn không ngừng có quỷ vật tấn công Nhân Hoàng Trung. Hắn đây là đang cố ý giết người. Và lúc này trái tim của những người phía dưới đập lên dữ dội. Quỷ Lệ này vô cùng quỷ dị, hắn cố ý muốn giết chết những vị cường giả kia. Những cường giả có thể trốn được thì đều đã trốn, nhưng cường giả không thể trốn được thì bắt đầu tử vong. Ở trước mặt cường giả top 3 trên hoàng bảng, những cường giả đó chẳng là cái gì cả. Lúc tiếng chuông thứ 8 vang lên, khắp thiên địa tràn ngập những tiếng kêu vô cùng thảm thiết, khiến sắc mặt của những người phía xa cũng tái xanh, thậm chí có người còn tỏa ra sát ý. Trong những lời bị lệ quỷ giết có không ít thiên tài của các gia tộc, nên khi thấy Quỷ Lệ làm vậy, ai mà không muốn giết hắn. Những người có thể bước lên hoàng bảng đều không phải là người yếu, họ đều là cường giả kiệt xuất nhất trong gia tộc của mình. Nhưng khi đối mặt với cường giả xếp trên top của hoàng bảng, bọn họ mới thực sự thấy sự chênh lệch giữa họ và những người đó lớn như thế nào. Khi đứng trước mặt cường giả top 10, họ đúng thật chẳng là gì cả. Khi tiếng chuông thứ 8 kết thúc, một cường giả Nhân Hoàng Thiên Trụ bị quỷ vật xé tan thần hồn, phun ra một ngụm máu tươi rồi tắt thở. Khi thấy cảnh đó, sắc mặt vô số người xung quanh trở nên xám như tro tàn. Đạo uy của Quỷ Lệ quả nhiên rất tà ác, có thể hóa thành yêu ma quỷ quái tấn công vào thần hồn của đối thủ, hôn phệ tính mạng của đối phương. Cùng lúc đó mọi người đột nhiên phát hiện thần hồn của lệ quỷ đang rung chuyển dữ dội, dường như là tác dụng phụ của Nhân Hoàng Trung đã vượt qua mức kiểm soát của hắn. Trong thần hồn của hắn chắc chắn cũng bị một đám yêu ma quỷ quái tấn công. Thiên địa chư quỷ, pháp tướng vô hình, Chu. Ngay lúc đó Quỷ Lệ đột nhiên hét lên một tiếng, rồi phóng ra quỷ vật tấn công Nhân Hoàng Trung. Ngay sau đó có những tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại thêm một người nữa bị quỷ vật thôn phệ thần hồn. Mà ảnh hưởng của tiếng chuông thứ 9 không dừng lại ở đó, nó đã khiến cho không có biết bao nhiêu cường giả phải thối lui khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ, thậm chí nhân vật trong top 20 đứng trên Lâm Phong cũng phải thối lui. Và lúc này trong thức hải của Lâm Phong đang bộc phát ra những luồng tử khí kinh khủng. Luồng tử khí kia phải không ngừng bảo vệ thân hồn của hắn mới không bị quỷ vật thôn phệ thân hồn. Sau khi Quỷ Lệ thấy vài vị cường giả thối lui, hắn vung trường bào lên hóa thành một bóng đen bay về vị trí của mình. Giờ khắc này, trên 100 Nhân Hoàng Thiên Trụ chỉ còn khoảng 20 người ít ỏi. Khi thế vậy, Lâm Phong chuyển sang cây trụ ở vị trí thứ 20 còn trống, mà vì đệ tử Nhân Hoàng Cung đang không ngừng dùng nhân hoàng bút viết lại hoàng bảng, đồng thời xóa tên một số người đã chết. Khi hoàng bảng mới được công bố, mọi người phát hiện số người trên hoàng bảng chỉ còn lại có 90 người, đã có 10 người đã chết trong quá trình vấn hoàng bảng. Khi thấy không có ai có ý định tiếp tục đánh chuông, Nhậm Thiên Hành nhìn về phía Cơ Thiên và Doanh Thành. Lúc thấy hành động đó của Nhậm Thiên Hành, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Cơ Thương, xem hắn có định đánh chuông hay không. Cùng lúc đó Cơ Thương cũng liếc nhìn mọi người một cái rồi chuyển sang nhìn Lâm Phong. Trong nháy mắt hắn bắt đầu phóng về phía Nhân Hoàng Trung. Keng keng. Ngay khi Cơ Thương lại gần ngân Nhân Hoàng Trung, hắn liền cho Nhân Hoàng Trung liên tiếp phát ra 5 tiếng. Sau đó thiên địa xuất hiện một luồng đạo uy vô cùng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Luồng đạo uy đó làm cho tất cả cường giả trên Nhân Hoàng Thiên Trụ cảm thấy thân thể dường như đang bị đạo uy xé nứt. Keng keng. Lúc 2 tiếng chuông nữa vang lên, một đám người trên Nhân Hoàng Thiên Trụ đồng loạt thối lui. Và lúc này bọn họ đều cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi. Chỉ cần một tiếng chuông nữa vang lên, bọn họ sẽ bị đạo uy xé nát. Keng. Lúc tiếng chuông thứ 8 vang lên, lại có 2 người không kịp thoát, thân thể trực tiếp bị đạo uy hủy diệt. Ngay khi thần hồn của 2 vị cường giả đó muốn ly thể chạy trốn, thì lại bị tiếng chuông hủy diệt luôn. Lăn xuống cho ta. Cơ Thương chợt quát một tiếng rồi nhìn thẳng về hướng Lâm Phong. Ngay lúc đó trên bầu trời xuất hiện một luồng đạo uy kinh khủng từ từ giáng xuống. Giờ khắc này cả cơ thể Lâm Phong đều bắt đầu rung chuyển, phảng phất mỗi tế bào đều có thể sụp đổ. Lâm Phong lập tức nhắm mắt lại, trên người xuất hiện từng luồng pháp tắc, hóa thành một cổ ấn kỳ diệu bao bọc cơ thể, cố gắng bảo vệ Lâm Phong. Khi thấy tiếng chuông thứ 9 không thể khiến cho Lâm Phong thối lui khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ, Cơ Thương lại gần Nhân Hoàng Trung, bắt đầu hội tụ sức mạnh. Khi một quyền đó của hắn đánh vào Nhân Hoàng Trung, Nhân Hoàng Trung phát ra tiếng chuông như tiếng sấm, làm cho rất nhiều cường giả chấn động tới mức phun máu. Vài vị cường giả phải nhảy xuống khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ, dù là cường giả trong top 10 hoàng bảng cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Oanh! Ngay lúc tiếng chuông thứ 10 vang lên, cổ ấn bảo vệ Lâm Phong hóa thành vô số mảnh vụn, cơ thể Lâm Phong cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhưng ngay khi Lâm Phong lui về sau một bước, đạo uy yếu bớt, rồi từ từ biến mất. Sau khi tiếng chuông thứ 10 hoàn toàn tan biến, Cơ Thương liếc nhìn Lâm Phong một cái, rồi lập tức quay về Nhân Hoàng Thiên Trụ số 2. Sau khi kiến cho Nhân Hoàng Trung vang lên 10 tiếng, mà Cơ Thương còn dư lực thế này, thì hắn hẳn phải đánh lên tiếng thứ 11 chứ. Và lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động về thực lực của Cơ Thương, nhưng có vẻ mục đích của hắn đánh Nhân Hoàng Trung đã thất bại, cho nên hắn không đánh tiếng chuông thứ 11. Mặc dù biết Cơ Thương cố tình nhắm vào mình, nhưng Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ không để ý chuyện đó. Giờ phút này hắn đã đứng trên Nhân Hoàng Thiên Trụ thứ 13. Mà khi mọi người nhìn thấy sự thay đổi của hoàng bảng, cả đám đều cảm thấy bất ngờ. Từ top 10 vẫn còn giữ nguyên thì cả hàng hoàng bảng đã loạn cào cào lên, khiến cho mọi người chỉ biết cảm thán. Ngày vấn hoàng bảng không hổ là ngày hoàng bảng biến động kịch liệt nhất. Sự biến động của nó đã vượt qua dự đoán của mọi người. Sau một lúc không thấy có người nào muốn đánh Nhân Hoàng Trung nữa, Nhậm Thiên Hành lại nhìn mọi người mà nói, còn có ai muốn đánh Nhân Hoàng Cổ Trung nữa không? Ngay khi Nhậm Thiên Hành vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Doanh Thành, nhưng Doanh Thành không có hành động gì, dường như hắn không muốn đánh Nhân Hoàng Trung. Hình như Nhân Hoàng Trung và Vấn Thiên Bia ở chiến trường Thiên Hà có vài phần tương tự với nhau, không biết là cái Nhân Hoàng Trung này có chỗ gì kỳ diệu không? Lâm Phong trong lòng nói nhỏ một tiếng rồi lập tức bước đi. Lúc mọi người nhìn thấy hắn đi về phía Nhân Hoàng Trung, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, tò mò, xem Lâm Phong định làm gì. Sau đó họ thấy trên người Lâm Phong tỏa ra một luồng tử vong đạo ý nồng nặc tấn công Nhân Hoàng Trung. Nhưng tiếng chuông gión đánh lên vô cùng nhỏ yếu, căn bản không thể khiến cho thiên địa hưởng ứng. Uy lực của đạo uy của hắn cũng không khá hơn là mấy, chỉ làm cho mọi người cảm nhận được có một luồng tử vong khí tức bao phủ họ, nhưng nó không mãnh liệt cho lắm. Ngay sau đó Lâm Phong tiếp tục hội tụ tử khí đánh một quyền về phía Nhân Hoàng Trung, mà uy lực lần này không hề giống lần đầu, nhưng nó cũng chỉ tạo ra lực ảnh hưởng nhỏ, khiến cho là thiên đài bắt đầu xuất hiện một số cơn cuồng phong nho nhỏ. Sau đó mọi người lại thấy Lâm Phong chậm rãi đánh lên Nhân Hoàng Trung, những tiếng leng keng bắt đầu quanh quẩn trong hư không, tạo ra một luồng âm thanh kỳ diệu. Trong lúc đó trong thiên địa cũng bắt đầu xuất hiện từng cơn gió tử vong, khiến cho không ít người cảm thấy một luồng hàn khí đến từ sâu trong linh hồn. Keng. Lúc tiếng chuông thứ 6 vang lên, tử vong chi đạo của Lâm Phong bắt đầu cộng minh cùng thiên địa, khiến cho thiên địa từ từ trở thành một mảnh tử địa yên tĩnh. Và lúc này mọi người chỉ cảm thấy có một cỗ tử vong đạo uy kinh khủng xuyên thấu cơ thể họ, xâm nhập vào tận trong linh hồn. Khi cảm nhận được tử khí đang ăn mòn linh hồn, sắc mặt không ít người trở nên tái nhợt. Mặc dù những tiếng chuông của Lâm Phong không quỷ dị như lệ quỷ, không bá đạo như cơ thương, nhưng tiếng chuông này lại là tiếng chuông tang dẫn dắt mọi người đi vào thâm uyên tử vong. Khi tiếng chuông thứ bảy vang lên, sắc mặt mọi người từ tái nhợt hóa thành tro tàn. Vào giờ phút này, rất nhiều người đều cảm thấy tử thần lượn lở trước mắt, từ từ tước đoạt sinh mạng họ. Keng! Ngay khi tiếng chuông thứ tám vang lên, mọi người nhìn thấy vài vị cường giả đang đứng trên nhân hoàng thiên trụ bị tử vong ăn mòn, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống trong nháy mắt. Chỉ vì sự do dự trong nháy mắt mà bọn họ đã trở thành người chết, mà họ chính là tấm gương cho những người khác. Tử vong chi đạo vô thành vô tức, không khiến cho người ta chết một cách đau đớn, nhưng khi nó phủ xuống sẽ trực tiếp tước đoạt tính mạng người ta. Sau khi đánh xong tiếng chuông thứ 8, tình cảnh của Lâm Phong cũng không khá hơn đám cường giả bị án tước đoạt sinh mạng kia là bao. Trong cơ thể Lâm Phong đang có từng sợi tử khí kinh khủng tàn phá bừa bãi, thậm chí thần hồn của hắn cũng xuất hiện tử khí. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn rất kiên định, hắn vẫn đang không ngừng hội tụ tử khí để đánh về phía nhân hoàng trung. Hành động của hắn khiến cho rất nhiều người trực tiếp nhào khỏi nhân hoàng thiên trụ để né tránh. Bọn họ biết nếu tiếng chuông thứ 9 vang lên, số tử khí mà họ phải gánh chịu sẽ nhiều hơn lúc nãy gấp mấy lần. Nó không phải là thứ mà bây giờ họ có thể chống lại. Càng đúng như dự đoán của một số người, lúc tiếng chuông thứ 9 vang lên, cũng là lúc nhân hoàng đài xuất hiện một lượng lớn tử khí. Đám tử khí đó lập tức khiến cho mấy cường giả mất sạch sinh cơ, gục ngã trên nhân hoàng thiên trụ. Khi thấy cảnh đó, đám cường giả vừa nhảy xuống không khỏi thở phào một hơi. Từ trước tới giờ, Lâm Phong chưa bao giờ cảm ngộ được cơ thể quán bị tử khí ăn mòn nhiều như lúc này. Số tử khí đó khiến cơ thể quán có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, nhưng mà nhờ có sinh tử đạo nên trong cơ thể hắn vẫn có một luồng sinh cơ vĩnh hằng bất diệt. Càng lúc tiếng chuông thứ 10 vang lên, số tử khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào cơ thể các cường giả. Dù cường giả như cơ thương liên tục phóng thích băng diệt đạo hủy diệt vô số tử khí, thì vẫn có rất nhiều tử khí ăn mòn cơ thể hắn, làm gương mặt hắn cũng trở nên tái nhợt. Khi thế vậy, Lâm Phong huy động toàn bộ sức mạnh đấm vào nhân hoàng trung, đồng thời quát to với cơ thương, lăn mẹ mày xuống. Lúc cơ thương nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Lâm Phong, thì tiếng chuông cũng đồng thời vang lên, khiến cho vô số tử khí điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, làm sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt như tro tàn. Và lúc này tất cả cường giả trên nhân hoàng thiên trụ đều cảm thấy bất ngờ, còn họ đều không ngờ Lâm Phong lại có thể đánh được tiếng chuông thứ 11. Nhưng trong lúc bọn họ đang chìm trong bỡ ngỡ, một cơn tử vong phong bạo kinh khủng bắt đầu tàn phá bừa bãi trong cơ thể cơ thương. Dù cho cả người cơ thương đều được băng diệt đạo ý bao phủ, nhưng đám tử khí kia vẫn điên cuồng ăn mòn cơ thể hắn, khiến cho hắn không thể không sử dụng sức mạnh của thanh long đồ đằng. Giờ phút này cơ thương đang được một con thanh long cổ vương hỗ trợ, nên sinh cơ trong cơ thể hắn vô cùng mênh mông cường thịnh. Chỉ còn thanh long vẫn còn tồn tại, thì sinh cơ của hắn bất diệt, tử khí không làm gì được hắn. Lớn lối, không biết xấu hổ. Sau khi loại bỏ toàn bộ tử khí trong cơ thể, cơ thương lạnh lùng mỉa mai Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong có thể nghe được những lời mỉa mai của hắn, nhưng lúc này hắn còn đang bận một việc khác nên không dành để ý tới đối phương. Lúc này cơ thể Lâm Phong đang bị một lượng tử khí khổng lồ tàn phá, khiến hắn có cảm giác như tính mạng của mình có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Tuy nhiên trong cơ thể hắn vẫn có một tia sinh cơ bất diệt, tựa như một chiếc đèn thủ hộ tính mạng của hắn. Đã sớm biết là tịch có khả năng tử, ta nghe thấy thân đạo tự thân, kề cận tử vong, tuy nhiên há có thể chết thật. Đây chính là đạo của ta, Lâm Phong tự nhủ một tiếng, rồi lập tức đánh mạnh hai quyền về phía nhân hoàng trung. Mà khi những người chung quanh thấy cảnh đó, trái tim họ nhảy lên một cái. Keng! Ngay khi mọi người định quát lên ngăn cản Lâm Phong thì tiếng chuông 12 đã vang lên. Tiếng chuông đó lập tức khiến tất cả tử khí ào ạt chảy vào cơ thể cơ thương. Và lúc này cơ thương hắn cảm thấy là mình sẽ chết. Hắn hóa thành một cái bóng, nhảy xuống khỏi nhân hoàng thiên trụ. Sau khi rơi xuống đất, cơ thương đã tránh thoát được lưỡi hái tử thần. Nhưng hắn lại không hề cảm thấy vui mừng sau khi sống sót, mà chỉ cảm thấy khuất nhục. Hắn không ngờ Lâm Phong lại có thể đá bản thân mình ra khỏi nhân hoàng thiên trụ. Sinh tử đạo vô cùng gian nan, nhưng ta vẫn lĩnh ngộ được sinh tử, nên ta làm sao có thể bị tử khí giết chết? Nếu ngay cả sinh tử của mình còn không khống chế được thì làm sao ngộ đạo? Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng rồi vung tay đánh lên nhân hoàng trung. Lúc tiếng chuông thứ 13 vang lên, cũng là lúc cả thiên địa biến sắc, vô số tử khí bao phủ toàn bộ 100 cây nhân hoàng thiên trụ. Nhưng giờ khắc này trên nhân hoàng thiên trụ đã không còn một bóng người, tất cả cường giả đã nhanh chóng bỏ chạy khi thấy Lâm Phong chuẩn bị đấm nhân hoàng trung lần nữa, nên bây giờ chỉ còn một mình Lâm Phong đứng sừng sững trên nhân hoàng thiên trụ thôi. Sao hắn lại dám đánh lên tiếng chuông thứ 13, chẳng lẽ hắn đang muốn tự sát sao? Khi mọi người thấy sắc mặt Lâm Phong đã trở nên xám như tro tàn về tử khí, nhưng hắn vẫn còn không nhúc nhích, tựa như một người chết. Hắn chết rồi ư? Một người trong đám chăm chú theo dõi Lâm Phong thì thào nói. Ta đã sớm nghe nói, đã từng có người vì cầu đạo mà vẫn lạc ngay trong ngày vẫn hoàng bảng khi đánh chuông, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt chứng kiến một thiên tài tử vì đạo, quả thật là rất đáng tiếc. Lúc Lâm Phong có thể đánh được tiếng chuông thứ 12, mọi người đều nhận ra thiên phú kinh khủng và khả năng lĩnh ngộ xuất sắc của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại vì đánh lên tiếng chuông thứ 13 mà chết dưới đạo của mình. Ngay khi mọi người đều cho rằng Lâm Phong đã chết, lại có người cảm nhận được một luồng sinh cơ trong tử vong phong bạo. Nhưng khi hắn định thông báo cho mọi người thì hắn lại thấy tử vong phong bạo kia dần hóa thành một luồng sinh cơ khổng lồ. Luồng sinh cơ đó chảy vào cơ thể Lâm Phong, xua tan toàn bộ tử khí trong cơ thể hắn. Lúc mọi người thấy cảnh đó, cả đám đều trở nên thẫn thờ. Họ không ngờ Lâm Phong vẫn không chết. Sau khi hắn dùng tử vong chi đạo đánh tiếng chuông thứ 13, đá tất cả mọi người ra khỏi nhân hoàng thiên trụ, vậy mà vẫn không có chết. Một lúc sau, đôi mắt Lâm Phong bỗng nhiên mở ra. Từ trong đôi mắt đó tỏa ra một tia sáng chói mắt, khiến cho tất cả trong thiên địa đều hóa thành sinh cơ, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Sau đó Lâm Phong đứng một mình trên nhân hoàng thiên trụ, làm cho cả thiên địa trở thành một mảnh yên lặng. Khi thấy cảnh đó, những người khác cũng nhao nhao bước lên nhân hoàng thiên trụ, ánh mắt cả bọn đều nhìn Lâm Phong mà cảm thán. Người này quả thật quá yêu nghiệt. Đạo uy của hắn rất cường đại, tuyệt đối không kém những thiên tài trong top 10 hoàng bảng, thậm chí còn là mạnh hơn. Vào lúc này, tất cả cường giả của nhân hoàng cung cũng nhìn về phía Lâm Phong. Bọn họ không ngờ hắn có thể đánh 13 tiếng chuông. Sau một lúc, Nhậm Thiên Hành mới rời mắt khỏi Lâm Phong, nhìn về phía mọi người mà nói. Còn có ai muốn đánh nhân hoàng trung nữa không? Sau khi nghe xong, tất cả cường giả trên hoàng bảng đều trở nên trầm mặc. Sau khi Lệ Quỷ Cơ Thương đi đánh chuông, mọi người đều không muốn lên để tránh việc mất mặt. Đặc biệt khi thấy Lâm Phong đánh 13 tiếng chuông, cả đám đều đoạn tuyệt ý nghĩ xông lên đánh chuông. Đến giờ phút này, trên hoàng bảng chỉ còn lại 80 người, bỏ trống 20 vị trí của các cường giả đã ngã xuống. Khi thấy bảng danh sách đó, tất cả cường giả trên đó đều cảm thấy kinh tâm động phách về mức độ tàn khốc của vấn hoàng bảng. Nhưng họ cũng có cảm giác may mắn vì đã còn sống và lĩnh ngộ được một chút về đạo uy, khiến họ có cảm giác mình đã gần đạo hơn một bước, nhất là những cường giả đã trải qua tử vong chi đạo của Lâm Phong. Nó khiến bọn họ cảm nhận được cái gì mới gọi là đạo và uy lực của đạo, nó đáng sợ đến mức nào. Vì thế mọi người đều không muốn lên đánh nhân hoàng trung, Nhậm Thiên Hành liền mở miệng. Sau khi loại trừ những người đã ngã xuống, 50 người xếp dưới cùng của hoàng bảng đã mất đi tư cách tham dự vấn hoàng bảng, bài danh cũng đã được cố định, không có thay đổi gì thêm nữa. Sau khi Nhậm Thiên Hành nói xong thì không ít người thở dài tiếc nuối. Sau khi loại trừ hơn 20 vị cường giả đã ngã xuống thì trên hoàng bảng chỉ còn hơn 70 người. Nếu tiếp tục loại bỏ 50 người xếp cuối thì số người có tư cách tiếp tục tham dự vòng tiếp theo chỉ còn lại hơn 20 người thôi. Mà hơn 20 vị cường giả được tham gia chỉ là một nhóm trong 35 cường giả đã lĩnh ngộ được đạo. Loại cục diện này khiến cho mọi người chỉ biết thở dài cảm thán. Họ cũng không ngờ cường giả lĩnh ngộ được đạo cũng không có tư cách tham dự vào vòng tiếp theo. Đồng Lai sư đệ, đệ chủ trì giai đoạn 2 của vấn hoàng bảng đi. Nhậm Thiên Hành mở miệng nói với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai khẽ gật đầu rồi bước ra phía trước nhìn mọi người mà nói. Bây giờ ta xin tuyên bố quy định của giai đoạn tiếp theo. Người xếp hạng dưới sẽ phải lựa chọn một người bất kỳ có thứ hạng cao hơn hắn để mà vấn đạo. Cả hai phải dùng đạo uy của mình khiến cho đối phương phải lui khỏi nhân hoàng thiên trụ. Ai rớt xuống trước sẽ là người thua. Nếu là người thắng là người xếp sau, hắn sẽ trực tiếp thay thế vị trí của người thua. Còn người thua sẽ trở thành người xếp ở vị trí cũ của người thắng. Nếu như người xếp cuối cùng không thể ép lui bất kỳ cường giả nào, hắn sẽ xếp cuối, để cho những người xếp trên lần lượt làm như vậy. Còn ai thắc mắc gì không? Nếu không thì người xếp cuối sẽ vấn đạo trước. Khi Bùi Đông Lai không thấy ai có ý kiến gì ra hiệu cho cường giả xếp thứ 26 bắt đầu vấn đạo. Ngay sau đó khí tức trên người vị cường giả kia liên cuồng kéo lên, khiến thiên địa xuất hiện từng luồng chiến ý kinh khủng. Tinh thần thật mạnh mẽ, người này hẳn là học viên của Tuyên Cổ Học Viện. Oanh! Ngay lúc đó mọi người thấy đạo uy của vị cường giả xếp cuối kia hóa thành một cái hư ảnh, lao thẳng hướng một vị cường giả khác. Vị cường giả bị khiêu chiến lập tức hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu hóa thành kim thân. Khi hư ảnh của vị cường giả xếp cuối và kim thân của vị cường giả bị khiêu chiến va chạm với nhau, tạo thành tiếng nổ kinh thiên động địa. Diệt! Sau đó vị cường giả khiêu chiến quát lên một tiếng khiến hư ảnh của vị cường giả xếp cuối nổ tung. Khi vị cường giả xếp cuối thấy cảnh đó, hắn liền từ bỏ chuyện ép lui cường giả kia và đi tìm mục tiêu khác. Một lúc sau, ánh mắt của hắn ta hướng về phía Lâm Phong. Trong suy nghĩ của hắn, Lâm Phong có đạo ý rất cường đại nhưng tu vi lại tương đối thấp nên phần thắng của hắn là khá lớn. Đông! Ngay sau đó Lâm Phong cảm thấy từng đạo hư ảnh tràn đầy chiến khí cuồn cuộn lao về phía mình, muốn ép hắn phải ly khai Nhân Hoàng Thiên Trụ. Nhưng Lâm Phong chỉ nở nụ cười lạnh lùng, rồi bắn ra vô số tia tử vong kiếm khí, phá tan những hư ảnh kia. Sát! Sau đó Lâm Phong quát lên một tiếng, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương. Từ trong mắt hắn như đang có một vị tử vong ma tôn xuất hiện, lao thẳng vào mắt của đối phương, cùng hư ảnh của đối phương chiến đấu. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng phóng ra vài đạo tử vong kiếm khí, ép vị cường giả kia không thể không lui lại. Mặc dù đã cố gắng né tránh nhưng vẫn có một cỗ tử khí màu xám chui vào cơ thể cường giả kia, khiến sinh mệnh lực trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất. Mà Lâm Phong cũng không định tha cho đối phương, hắn lập tức huy động tử khí hóa thành một tử vong trường hà, cuồn cuộn rít gào lao về hướng người nọ. Đông! Khi thấy vậy, vị cường giả kia tạo ra một hư ảnh để ngăn cản tử vong trường hà, nhưng hư ảnh lại trực tiếp bị thôn phệ. Sau đó tử vong trường hà lại hóa thành vô số đạo tử vong kiếm khí xuyên qua cơ thể hắn, trực tiếp tấn công thần hồn. Một lúc sau đôi mắt người nọ dần mất đi tinh quang, sắc mặt hắn cũng trở nên xám ngắt, rơi xuống khỏi Ngân Hoàng Thiên Trụ. Cả khiêu khích ta đều phải chết. Sau khi thấy vị cường giả kia vẫn lạc, Lâm Phong lên tiếng nhắc nhở những người còn lại không nên khiêu chiến hắn, nếu không sẽ có kết cục giống như người kia. Lâm Phong! Cùng lúc đó trong đám người đang quan sát phía xa đột nhiên xuất hiện một vài đạo sát khí lao thẳng về phía hắn. Khỏi cần đoán cũng biết chủ nhân của đạo sát khí đó hẳn là trưởng bối của vị cường giả mới bị Lâm Phong giết chết. Khi thấy thiên tài đứng trong top 30 trên hoàng bảng của gia tộc mình bị Lâm Phong giết, ai mà không điên cho được. Mặc dù cảm nhận đạo sát khí cường đại kia, Lâm Phong vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn không hề hối hận về hành vi lúc nãy. Vẫn hoàng bảng là nơi sinh ra cường giả, kẻ yếu thì chết, nên hắn cần gì phải nhượng bộ. Khi cơ thương khiến hắn tức giận, hắn đã đá bay cơ thương ra khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ, huống chi là một tên còn xếp hạng ở phía sau hắn. Sau khi Lâm Phong cường thế cảnh báo mọi người, đã không còn ai dám cho hắn là quả hồng mềm, mà cạnh tranh giữa các cường giả tốt dưới là vô cùng khốc liệt, mặc dù giao phong trong vô hình nhưng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có Lâm Phong và cường giả trong top 10 hoàng bảng không khiêu chiến, còn những cường giả còn lại đều bị khiêu chiến liên tục. Sau một lúc thì đến lượt Lâm Phong đi khiêu chiến. Bùi Đông Lai nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, đến lượt ngươi rồi. Lâm Phong gật đầu một cái rồi nhìn về phía top 10 của Nhân Hoàng Thiên Trụ mở miệng hỏi, xin hỏi, ta cần phải xếp hạng thứ mấy mới có tư cách tiếp tục tham gia vòng sau? Mục đích của vòng này là định ra thứ tự từ vị trí 26 cho đến vị trí thứ 11 cho Hoàng Bảng, cho nên cần phải lọt vào top 10 của Hoàng Bảng mới có tư cách tham gia vòng sau. Khi Bùi Đông Lai vừa dứt lời, Lâm Phong gật đầu. Đúng theo những gì mà Bùi Lung Lai nói, nếu như hắn muốn chắc chắn lọt vào vòng sau thì phải lọt vào top 5, nếu không thì rất dễ bị những người phía sau đá ra khỏi top 10. Nhưng top 5 đối với Lâm Phong bây giờ vẫn còn có chút khó khăn, cho nên hắn đang băn khoăn lựa chọn. Ta sẽ chọn Tà Nguyệt. Sau khi nói xong, Lâm Phong nhìn về phía Tà Nguyệt xếp thứ 8 trên hoàng bảng. Thứ mà Tà Nguyệt am hiểu là yêu thực chi đạo, mà tử vong đạo quán lại hơi khắc chế yêu thực chi đạo. Cộng thêm hắn không hề biết gì về người đứng thứ 9 Kim Hình Tử và người đứng thứ 10 là Vương Trung, cho nên Lâm Phong mới quyết định lựa chọn Tà Nguyệt. Từ đầu đến giờ top 10 của Hoàng Bảng chưa từng có sự thay đổi, cho nên mọi người đều có thể thấy được thực lực của họ mạnh đến mức nào, khiến cho tất cả cường giả phía dưới không dám khiêu chiến. Mà những người trong top 10 cũng cố ý bảo trì sự cân bằng này để chờ vòng quyết chiến cuối cùng, nên bài danh của họ chưa từng thay đổi. Nhưng tình thế cân bằng này đã bị Lâm Phong phá vỡ, hắn bắt đầu khiêu chiến top 10, không thể vượt qua trong lòng của mọi người. Khi Tà Nguyệt thấy Lâm Phong chọn mình, hắn nhíu mày trầm tư và cũng không ngờ là Lâm Phong lại chọn hắn. Trong lúc Tà Nguyệt còn đang suy nghĩ, tử vong ma đồng của Lâm Phong đã bắn ra một luồng tử vong đạo ý kinh khủng vào thức hải của hắn. Ngay lúc đó ở trên người Tà Nguyệt cũng xuất hiện một luồng yêu thực đạo ý, hóa thành vô số lực lượng yêu thực điên cuồng lao về hướng Lâm Phong. Khi thấy thế thì chung quanh Lâm Phong xuất hiện ngàn vạn đạo tử vong kiếm khí phá không bay ra, hủy diệt toàn bộ lực lượng yêu thực. Ta sẽ cho người cảm nhận cái gì mới là tử vong chân chính. Tà Nguyệt lạnh lùng hét to một tiếng, huy động vô số lực lượng yêu thực, điên cuồng lao về phía Lâm Phong, khiến cả bầu trời hoán thành một màn đen nhánh. Không phải người muốn là được, đừng có chém gió, ngươi không thể làm quá sức mình. Lâm Phong đáp lời Tà Nguyệt, đồng thời phóng ra vô số đạo tử vong kiếm khí về hướng của đối phương. Khi lực lượng yêu thực va chạm với tử vong kiếm khí, cả hai tạo ra những tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó Lâm Phong lại phóng một cái cổ ấn về đám yêu thực lực lượng, dùng cổ ấn để giam cầm lực lượng yêu thực này, dọn đường cho tử vong kiếm khí lao tới. Lúc Tà Nguyệt thấy vô số tử vong kiếm khí bay về phía hắn, sắc mặt trở nên cứng đờ, hắn nhanh chóng ngưng tụ lực lượng yêu thực thành một cơn cuồng phong bạo vũ, muốn ngăn cản tử vong kiếm khí. Lăn xuống cho ta. Khi thấy Tà Nguyệt đã bị tử khí vô cùng vô tận ăn mòn, Lâm Phong quát lên một tiếng rồi đánh thêm một cổ ấn về phía đối thủ. Vô tận tử vong kiếm khí và cổ ấn tựa như một con viễn cổ thương long đang dương nanh múa vuốt tấn công Tà Nguyệt. Khi thấy cảnh đó, sắc mặt Tà Nguyệt trở nên cực kỳ khó coi, bắt đầu lui khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ. Lúc mọi người thấy Tà Nguyệt lui xuống khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ, sắc mặt họ trở nên ngơ ngác, còn Lâm Phong thì bay vút lên cây trụ của Tà Nguyệt, tạm thời thay thế ở vị trí thứ 8. Phế vật. Khi Kim Hình Tử thấy vậy, hắn hử lạnh một tiếng. Vì Lâm Phong chiến thắng Tà Nguyệt cho nên Tà Nguyệt bị ép xuống vị trí thứ 9, còn Kim Hình Tử hắn lại bị ép xuống vị trí thứ 10 cho nên hắn bất mãn. Sau khi Lâm Phong đã khiêu chiến xong, người đứng thứ 12 trước kia cũng là thứ 13 bây giờ, nhìn cường giả trên top 10 một cái mà nói. Mặc dù biết có thể bị giết chết, nhưng ta vẫn chọn doanh thành, ta không cầu bài vị, chỉ cầu cảm ngộ đạo uy. Khi người nói dứt lời, hắn liền nhìn về hướng doanh thành. Lúc đó trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cơn hủy diệt phong bạo khiến toàn thân người đó liên tục run rẩy, tùy ý để cho cơn gió xô đẩy. Út. Doanh Thành đột nhiên hô lên một tiếng rồi đánh một đạo công kích vào lồng ngực người kia, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bị đánh bay khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ. Loạn thiên đạo, lãnh giáo. Sau khi đáp xuống mặt đất, người nọ thở dài một tiếng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Xuân Thu, chờ xem hắn định khiêu chiến ai. Từ trước đến giờ hắn luôn được coi là ngựa ô có thực lực đáng sợ, không biết hôm nay hắn có khiến mọi người bất ngờ hay không. Sở Xuân Thu quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của mọi người, ánh mắt hắn lúc này đang nhìn Ngân Cổ Thiên. Mà khi Ngân Cổ Thiên thấy ánh mắt Sở Xuân Thu, trong mắt hắn cũng tỏa ra hào quang chói mắt để đáp lại đối phương. Vào lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Nhân Hoàng Thiên Trụ. Mặc dù mọi người đều biết Sở Xuân Thu rất mạnh, nhưng họ chưa bao giờ thấy hắn bộc lộ tất cả sức chiến đấu cho nên không biết hắn mạnh đến cỡ nào. Khi mọi người thấy Sở Xuân Thu lựa chọn Ngân Cổ Thiên thì đều rất hưng phấn. Sở Xuân Thu, ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Khi Ngân Cổ Thiên vừa dứt lời, cặp đồng tử của hắn đã biến thành màu bạc, tỏa ánh sáng vô biên, vô cùng chói mắt. Cùng lúc đó đôi mắt Sở Xuân Thu cũng hóa thành màu đen, tựa như một cái hố đen thôn phệ tất cả. Hống! Sở Xuân Thu đột nhiên quát lên một tiếng rung trời, tựa như một vị vương giả ẩn giật, sắp phóng ra hào quang thuộc về hắn. Sau một tiếng hét đó, Ngân Cổ Thiên cảm thấy vô cùng cuồng loạn, linh hồn run rẩy không ngừng. Bây giờ hắn đang cảm giác cơ thể, huyết mạch, thậm chí linh hồn của hắn đều không nằm trong sự khống chế của mình nữa. Ống! Sau khi Sở Xuân Thu giống lên một tiếng nữa, Ngân Cổ Thiên cảm thấy cái cảm giác mất khống chế đó càng thêm mãnh liệt. Thần hồn của hắn đã bắt đầu ly thể bay ra. Vào đúng lúc đó, Ngân Cổ Thiên giận dữ hét lên một tiếng khiến Ngân Quang bao phủ thiên địa. Thân thể của hắn cũng gian nan lui về phía sau. Khi hắn ly khai Nhân Hoàng Thiên Trụ, cái cảm giác mất khống chế đó mới dần biến mất. Giờ khắc này ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Sở Xuân Thu, nhưng trái tim họ vẫn đang chấn động không ngớt. Một hồi lâu sau mà vẫn không thể trở lại bình thường. Họ không nghĩ thực lực của Sở Xuân Thu lại đáng sợ đến mức này, chỉ một tiếng giống đã làm thiên địa rung chuyển. Cường giả thứ 7 trên hoàng bảng Ngân Cổ Thiên cũng bị một tiếng giống ép lui khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ. Cùng lúc đó Ngân Cổ Thiên cũng đang sững sờ đứng tại chỗ, dường như vẫn không thể tin kết quả lại như vậy. Mặc dù bây giờ hắn đã thoát khỏi đạo uy của Sở Xuân Thu, nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi đến từ tận linh hồn. Đặc biệt là khi thấy Sở Xuân Thu bước lên Nhân Hoàng Thiên Trụ đã từng thuộc về hắn, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi. Không ngờ thực lực của Sở Xuân Thu lại đáng sợ như vậy. Lúc Lâm Phong nhìn thấy tình cảnh của Ngân Cổ Thiên, hắn thở dài một tiếng. Lúc này hắn mơ hồ có cảm giác vòng ba của Vấn Hoàng Bảng sẽ có sự thay đổi kinh khủng. Mà nguyên nhân của sự thay đổi đó chính là Sở Xuân Thu. Vào lúc này Doanh Thành và Cơ Thương cũng không tự chủ nhìn về hướng Sở Xuân Thu một cái. Họ không ngờ một kẻ khiêm tốn như hắn lại có thể một bước leo lên vị trí thứ 7 trên hoàng bảng. Sau khi Sở Xuân Thu chiến thắng Ngân Cổ Thiên, vị trí của Lâm Phong lại lùi một bậc trở thành người xếp thứ 9, còn Tà Nguyệt, Kim Hình Tử và Vương Trung lần lượt 10, 11, 12. Khi Vương Trung và Kim Hình Tử nhìn về phía những cường giả xếp trước họ, hai người đều hít vào một hơi thật sâu. Tốp người của Hoàng Bảng lúc này gồm có Doanh Thành, Cơ Thương, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Sở Xuân Thu, Ngân Cổ Thiên, Lâm Phong, Tà Nguyệt. Ngoài trừ những người vốn đã xếp hạng phía trước bọn họ chỉ có thể lựa chọn Lâm Phong hoặc Sở Xuân Thu để khiêu chiến. Nhưng trước mặt Sở Xuân Thu thì bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào, thực lực của hắn nhất định có thể lọt vào top 5. Còn Tử Vong Đạo của Lâm Phong cũng rất khó chơi, khiến họ không biết làm sao. Trước khi đối mặt với đội hình như vậy, Vương Trung và Kim Hình Tử đều cảm thấy một luồng áp lực to lớn đè nặng lên bọn họ. Vương Trung nhìn 10 người trong top 10, lập tức loại bỏ ý nghĩ khiêu chiến cường giả trong top 5. Doanh Thành, Cơ Thương thì đều là những nhân vật được phong vương, công pháp của Lệ Quỷ thì quá quỷ dị, người đá Thạch Vân Phong có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Đấu Chiến Tăng không phải dạng vừa, Tuyết tộc Tuyết Thần Phong cũng rất khó chơi, cộng thêm Sở Xuân Thu bá đạo, thì số người hắn có thể chiến thắng chỉ còn có 3 người. Ngân Cổ Thiên, Lâm Phong và Tà Nguyệt. Vì Lâm Phong đã đánh bại Tà Nguyệt cho nên thực lực Lâm Phong chắc chắn rất cường đại, cho nên Lâm Phong sẽ bị loại bỏ đầu tiên. Mục tiêu bây giờ của hắn chỉ còn Ngân Cổ Thiên và Tà Nguyệt. Mà Tà Nguyệt được Nhân Hoàng Cung xếp hạng thấp hơn Ngân Cổ Thiên, nên thực lực cũng sẽ yếu hơn. Lúc Tà Nguyệt nhìn thấy ánh mắt của Vương Trung nhìn mình, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng hơn. Vương Trung, ngươi nhìn ta làm gì? Ngay khi giọng nói lạnh lùng của Tà Nguyệt vừa vang lên, hắn đã thấy Vương Trung đưa tay vào hư không, tạo ra một pháp bảo lóng lánh. Yêu thực. Khi thấy cảnh đó, Tà Nguyệt lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời tạo ra một đầu yêu thực nộ long tấn công Vương Trung. Vạn giáp quang. Ngay lúc đó Vương Trung cũng hét lớn một tiếng, tạo ra bảo giáp sáng như ngọc, ngăn cản nộ long yêu thực. Nhưng khi yêu thực nộ long vừa chạm vào bảo giáp thì nó lập tức nổ tung, hóa thành vô số lực lượng yêu thực điên cuồng tấn công Vương Trung. Diệt. Vương Trung quát to một tiếng, đồng thời tạo ra bảo giáp phòng ngự, tịch tịch diệt quang, khiến cho yêu thực lực lượng bị hủy diệt. Sát. Ngay sau đó Vương Trung lại giơ tay lên, tạo thành một bảo giáp tấn công Tà Nguyệt. Khi cái bảo giáp kia đến gần Tà Nguyệt thì nó họ thành một cái chảm thiên cự phủ vô cùng to lớn, dường như có thể bổ đôi cả thiên địa. Đó cũng là đạo sao? Lúc Lâm Phong nhìn thấy Vương Trung không ngừng phát động những công kích kinh khủng, hắn lẩm bẩm một tiếng. Hắn đã từng nghe nói phương thiên giáp tộc của Vương Trung tu luyện một loại thần thông kỳ lạ có tên là giáp thuật. Mà đây cũng là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy giáp thuật. Nó quả thực rất là lợi hại, có thể thiên biến vạn hóa, diễn hóa ra các loại thần thông, uy lực vô cùng. Mà yêu thực của Tà Nguyệt cũng không phải mặt hàng bình thường, phi thường nguy hiểm. Tình cảnh chiến đấu của hai người ngày càng thảm thiết. Trong thiên địa liên tục xuất hiện ánh sáng của bảo giáp và thần thông do yêu thực biến thành. Và lúc này Vương Trung đang từng bước dồn ép Tà Nguyệt. Đến khi Vương Trung đồng thời kích phát 100 bảo giáp, đồng thời công kích, Tà Nguyệt cuối cùng cũng phải lui xuống Nhân Hoàng Thiên Trụ, nhường lại vị trí thứ 10 trên hoàng bảng cho Vương Trung. Và lúc này tình cảnh của Kim Hình Tử là vô cùng xấu hổ, hắn đã bị đẩy xuống vị trí thứ 12, nên khi hắn thấy Vương Trung vừa kết thúc chiến đấu xong, liền hướng về Ngân Cổ Thiên. Hoàng Kim Cổ Tộc và Ngân Tộc trước giờ đều đối chọi gay gắt, mà Kim Hình Tử và Ngân Cổ Thiên đều là nhân tài kiệt xuất của hai đại cổ tộc này, nên mục tiêu của Kim Hình Tử từ ban đầu đã là Ngân Cổ Thiên. Lúc Ngân Cổ Thiên nhìn thấy Kim Hình Tử lao về phía mình, hắn lập tức điên cuồng gia tăng sức mạnh. Từ thất bại trước đó, trước Sở Xuân Thu là một sỉ nhục đối với hắn, nên Ngân Cổ Thiên cũng đang muốn tìm một đối thủ để đoạt lại vinh quang. Nếu như hắn bị Kim Hình Tử đá xuống thì mặt mũi sẽ mất sạch. Và lúc này cả khu vực Nhân Hoàng Đài đang có hai luồng sáng màu vàng kim rực rỡ và ngân quang chói mắt va chạm với nhau. Ánh sáng màu vàng kia là toái kim đạo nổi tiếng của Hoàng Kim Cổ Tộc, nó có thể hóa mọi thứ thành vàng rồi lập tức làm chúng bạo liệt. Tình cảnh chiến đấu của hai người Kim Hình Tử và Ngân Cổ Thiên khốc liệt hơn trận chiến của Vương Trung và Tà Nguyệt nhiều. Lúc này Kim Hình Tử đang lao thẳng đến Nhân Hoàng Thiên Trụ của Ngân Cổ Thiên, điên cuồng va chạm với hắn. Tình cảnh đại chiến của hai người cực kỳ thảm thiết, một cánh tay của Ngân Cổ Thiên đã hoàn toàn biến mất do chúng phải toái kim đạo, mà tình trạng của Kim Hình Tử cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nửa thân dưới của hắn đã bị ánh sáng bạc của Ngân Cổ Thiên hòa tan, nếu lúc đó không nhanh chóng rời đi thì đã bị ngân quang hoàn toàn bao phủ và hòa tan. Kim Hình Tử, ngươi trở về tu luyện thêm 100 năm nữa đi. Ngân Cổ Thiên vừa nói vừa dùng đôi mắt đã hoàn toàn hóa bạc của hắn mà nhìn Kim Hình Tử. Giờ phút này cả người hắn đang được một luồng ngân quang bảo vệ, bất cứ thứ gì tiếp cận nó thì đều bị hòa tan. Tuy Ngân Cổ Thiên vừa mới bị Sở Xuân Thu đánh bại nhưng thực lực của hắn cũng không phải dạng vừa. Thực lực của Kim Hình Tử vẫn kém Ngân Cổ Thiên một chút, không nghĩ tới là ta sẽ bị đá ra khỏi top 10 của Hoàng Bảng. Lúc đó thì Kim Hình Tử cũng thở dài một tiếng, lộ rõ vẻ cô đơn. Hắn vốn tưởng rằng lần vấn hoàng bảng này ít nhất hắn cũng phải lên thứ 9, nhưng thật không ngờ, vị trí cuối cùng của hắn lại là thứ 12, tuột 3 hạng so với dự đoán. Võ đạo có tiến ắt có lùi, nếu không nỗ lực hết sức thì sẽ bị tụt hậu. Khi mọi người nghe Kim Hình Tử nói vậy, họ cũng cảm thán một tiếng. Kim Hình Tử không nằm trong top 10 không phải là do hắn không mạnh, chỉ là do những người khác mạnh hơn hắn mà thôi, điển hình như Sở Xuân Thu. Hắn đến Thanh Thành Trung Châu chưa bao lâu nhưng đã có thể đánh bại Ngân Cổ Thiên, khiến mọi người phải chấn kinh. Thậm chí có người cho rằng Sở Xuân Thu có thể lọt vào top 5 hoàng bảng, còn có cả Lâm Phong nữa. Lúc trước hắn chỉ là một nhân vật vô danh, nhưng một năm trước đã có thể đánh với Cơ Thương, nên có rất nhiều người đều đoán thực lực của hắn không chỉ xếp hạng 9, mà có thể còn cao hơn nữa. Phải biết Lâm Phong bây giờ chỉ có tu vi trung vị hoàng, hắn cũng là người duy nhất trong top 10 hoàng bảng có tu vi đó. Đến giờ phút này Kim Hình Tử đã bị thương nên còn còn lực tái chiến với cường giả top 10 hoàng bảng, còn Tà Nguyệt thì không có bị thương nặng lắm, cho nên hắn vẫn còn cơ hội đánh vào top 10. Nhưng mọi người cũng không xem trọng Tà Nguyệt cho lắm, dù sao thì người đứng thứ 9 và thứ 10 trên hoàng bảng đều đã từng đánh bại hắn, hai người xếp thứ 7, xếp thứ 8 thì rất khó đối phó. Ngân Cổ Thiên cũng tuyệt không phải là dạng người lương thiện, còn thực lực của Sở Xuân Thu thì lại bỏ xa Tà Nguyệt. Sau khi tính toán nhiều lần, cuối cùng Tà Nguyệt lựa chọn người xếp thứ 8, Ngân Cổ Thiên, mà cánh tay trái của Ngân Cổ Thiên đã bị Kim Hình Tử phá hủy nên Tà Nguyệt lựa chọn hắn cũng nằm trong dự đoán. Một lát sau, dù Tà Nguyệt đã rất cố gắng nhưng Ngân Cổ Thiên vẫn có thực lực hơn xa hắn, nên Tà Nguyệt vẫn ở vị trí thứ 11, mất tư cách tham gia vòng tiếp theo của Hoàng Bảng. Giờ khắc này, top 10 của Hoàng Bảng cuối cùng được xác định, bao gồm có Doanh Thành, Cơ Thương, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Sở Xuân Thu, Ngân Cổ Thiên, Lâm Phong và Vương Trung. Kim Hình Tử và Tà Nguyệt chiến bại nên bọn họ không vào được top 10. Khi mọi người thấy Hoàng Bảng rực rỡ giữa không trung, bọn họ lập tức nhìn phía về 10 cường giả đứng đầu trên Nhân Hoàng Thiên Trụ. Những người đó chính là những thiên tài kiệt xuất nhất của Thánh Thành Trung Châu, nên mọi người đều rất mong chờ kết quả cuối cùng. Ngân Cổ Thiên bị thương nên hắn rất khó có thể tiến thêm một bước, còn hai người Vương Trung và Lâm Phong cũng như vậy. Mặc dù đạo uy của Lâm Phong rất mạnh nhưng tu vi thủy chung còn chênh lệch khá nhiều với đám cường giả phía trên, nên hắn rất khó mà đánh bại Tuyết Thần Phong hay Thạch Cơ Phong. Lấy thực lực của Sở Xuân Thu thì hắn tuyệt đối có thể lọt vào top 5, nên mọi người đều chuyển sang suy đoán xem ai sẽ bị hắn loại khỏi top 5. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai đang hướng mắt nhìn 10 người đứng đầu của Hoàng Bảng. Hắn đã từng đứng ở vị trí này cho nên cũng hiểu được một phần tâm trạng của họ, liền từ tốn nói. 10 người các ngươi chính là những thiên tài xuất sắc nhất của Thánh Thành Trung Châu, các ngươi có quyền tự hào về nó. Nhưng đây mới chỉ là top 10, nên ta xin tuyên bố quy tắc của vòng 3. Ta sẽ sắp xếp các cặp đấu cho các ngươi, nhưng các ngươi có 3 lần từ chối. Nếu các ngươi từ chối hết 3 lần đồng nghĩa với chuyện là dừng cuộc chơi, danh bài cũng không thay đổi nữa. Sau khi Bùi Đông Lai nói xong, hắn lập tức nhìn hướng Vương Trung mà nói. Vương Trung, ngươi có dám khiêu chiến Quỷ Lệ không? Khi Vương Trung còn đang không biết trả lời thế nào thì Bùi Đông Lai tiếp tục nói. Nếu ngươi đồng ý khiêu chiến và chiến thắng, ngươi sẽ trực tiếp thay thế vị trí của hắn. Nếu ngươi bại, ngươi vẫn là vị trí thứ 10. Sau đó ta sẽ cho ngươi 2 cơ hội nữa. Khi những người phía trên ngươi thấy vậy, họ sẽ không khỏi cảm thấy... khi những người phía dưới thấy vậy, họ không khỏi cảm thấy tàn khốc. Nếu Vương Trung chọn chiến mà hắn thất bại, hắn chỉ có thể xếp thứ 10. Nếu hắn từ bỏ thì hắn vẫn còn cơ hội sau. Nếu ngươi buông tha cơ hội lần này, sau này ngươi cũng không được khiêu chiến Quỷ Lệ hoặc là người xếp hạng trên Quỷ Lệ nữa. Bùi Đông Lai vừa nói vừa nhìn Vương Trung, hắn đang muốn xem Vương Trung lựa chọn thế nào, là từ bỏ hay đánh với Quỷ Lệ một trận. Ta quyết định buông tha. Sau một lúc suy tính, Vương Trung rốt cuộc mở miệng đáp lời. Quỷ Lệ đứng thứ 3 trên hoàng bảng, thực lực phi thường lợi hại, mà Vương Trung hắn chỉ xếp thứ 10, cho nên chuyện chiến thắng Quỷ Lệ gần như là chuyện nằm mơ. Tốt, cơ hội thứ 2 của ngươi là khiêu chiến Sở Xuân Thu, ngươi muốn chiến hay từ bỏ? Khi Bùi Đông Lai nói xong, sắc mặt Vương Trung trở nên rất khó coi, mặc dù Sở Xuân Thu chỉ xếp thứ 7 nhưng thực lực của hắn tuyệt đối phải nằm trong top 5. Bùi Đông Lai thật xảo quyệt, lần này Vương Trung phải đối mặt với khảo nghiệm rất khó khăn. Khi thấy cảnh đó, mọi người thở dài cảm thán, cùng lúc đó Vương Trung cũng thở dài một tiếng, lấy thực lực của hắn, hẳn là chỉ có thể tranh được 3 vị trí cuối của top 10, mà Sở Xuân Thu không phải kẻ bình thường cho nên Vương Trung quyết định từ bỏ. Hảo, đây là cơ hội cuối cùng, ngươi phải khiêu chiến Lâm Phong. Bùi Đông Lai vừa dứt lời, Vương Trung nhẹ nhõm thở dài, rồi gật đầu đồng ý, ánh mắt hắn lập tức nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tuy vậy Lâm Phong quay sang nhìn Bùi Đông Lai một cái, đồng thời tỏa ra một luồng khí tức mênh mông về hướng Vương Trung. Vương Thiên Giáp Tộc, Vương Trung, xin thỉnh giáo. Giáp thuật của Phương Thiên Giáp Tộc ta có thể mô phỏng được hàng tỷ loại thần thông trong thiên địa, hội tụ chúng thành một đoàn công kích khiến chư thiên tịch diệt. Vương Trung nhìn Lâm Phong chậm rãi nói. Sinh tử đạo, trưởng khống sinh tử chúng nhân. Sau khi Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng, mọi người lập tức thấy xung quanh Vương Trung xuất hiện từng bộ bảo giáp lóng lánh trông vô cùng trắng lệ. Để ta nhìn thử xem, người có thể trưởng khống sinh tử của ta hay không? Vương Trung cao giọng hô to một tiếng, lập tức huy động bảo giáp tấn công Lâm Phong. Bảo giáp kia lập tức tỏa ánh sáng chói mắt, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng sắc bén, có tốc độ như thiểm điện cắt ngang hư không. Ngay lúc đó dưới chân Lâm Phong cũng xuất hiện Thái Cực Sinh Tử Đồ. Thái Cực Sinh Tử Đồ bắt đầu tự vận hành, không ngừng tỏa ra sinh khí và tử khí từng bước mở rộng, mà hai tay của hắn cũng không rảnh, liên tục đánh ra thánh văn có thuộc tính ma đạo và đại địa, điên cuồng diễn hóa thành từng trận văn hoàn mỹ trận đạo. Lúc mọi người nhìn thấy Thái Cực Sinh Tử Đồ, từng cái thánh văn tạo thành trận pháp, họ đều cảm thấy bất ngờ. Họ chưa bao giờ nghe thấy ai nói Lâm Phong am hiểu về trận đạo, mà trình độ trận đạo của hắn còn cao như vậy. Thứ trận đạo Lâm Phong đang theo đuổi chính là chư thiên đại trận có sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng tu vi của Lâm Phong vẫn chưa thể tạo ra chư thiên trận đạo. Thế nhưng sau nhiều năm nghiên cứu trận đạo và có sự trợ giúp của Thiên Diễn Thánh Kinh, trình độ trận đạo của Lâm Phong lúc này đã vượt xa quá khứ. Ngay khi kiếm quang so với bảo giáp hóa thành giai đoạn tiếp xúc với đại trận của Lâm Phong thì nó đã bị đánh tan thành vô số mảnh, nhưng Vương Trung vẫn không hề có ý định đình chỉ động tác. Hắn không ngừng tạo ra từng cái bảo giáp để tấn công Lâm Phong. Lúc những bảo giáp đó đến gần Lâm Phong, chúng hóa thành đủ các loại binh khí, từ đao kiếm cung thương đến côn chùy kích kéo, lao thẳng về phía Lâm Phong. Khi thấy cảnh đó, Lâm Phong hử lạnh một tiếng rồi giơ tay lên trời, tạo ra vô số cổ ấn. Những cổ ấn kia lập tức hướng những binh khí do bảo giáp biến thành, khiến cho chúng hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, diện tích Thái Cực Sinh Tử Đồ lan tỏa đến tận dưới chân của Vương Trung, khiến sắc mặt Vương Trung trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó hắn lập tức gọi mấy cái bảo giáp đang ở gần hắn thành một bộ áo giáp màu vàng kim chói sáng bao phủ lên cơ thể, rồi chậm rãi bay về hướng Lâm Phong, mà chung quanh hắn cũng xuất hiện vô số bảo giáp như một đội cận vệ vậy. Không ngờ công thủ của Vương Trung lại mạnh như vậy, lần này Lâm Phong gặp khó rồi. Lúc những người chung quanh thấy cảnh đó không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Phương Thiên Giáp Tộc của Vương Trung đều tu luyện giáp thuật, cho nên lúc ra trận đều có vài trăm bộ giáp bảo giáp làm vệ sĩ, khiến lực công kích hay phòng ngự của họ đều phi thường lợi hại. Mặc dù uy thế của Vương Trung rất hùng mạnh, nhưng sắc mặt Lâm Phong cũng vô cùng là bình tĩnh. Lúc hắn bước lên trước một bước, một cái tử vong minh hà kinh khủng xuất hiện, càn quét tất cả bảo giáp của Vương Trung. Đôi tử vong ma đồng của Lâm Phong dường như ẩn chứa ngàn vạn đạo tử vong kiếm ý cũng khóa chặt lấy Vương Trung. Ông... Ngay lúc đó Vương Trung khiến cho một cái bảo giáp nổ tung, hóa thành một mặt trời vàng che chắn trước người hắn, ngăn cổng tử vong chi hà ăn mòn. Nhưng Lâm Phong cũng không rảnh, trong lúc lơ Vương Trung bận đối mặt với tử vong hà thì hắn đã hội tụ thiên ma kiếp lực và tử khí thành một quả cầu màu xám bao quanh cơ thể hắn. Khí thế thật mạnh, quả nhiên chuyện Lâm Phong có thể cường thế bước vào top 10 của Hoàng Bảng không phải là ngẫu nhiên. Hắn không chỉ có đạo ý cường đại mà sức chiến đấu cũng rất kinh khủng. Và lúc này tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hai bóng người trên Nhân Hoàng Thiên Trụ. Vương Trung đang tắm rửa trong kim quang thần thánh, tựa như một vị cổ vương uy nghiêm, còn Lâm Phong lại được ma quang bao phủ khiến hắn biến thành ma đầu đến từ thượng cổ. Mà đại trận chung quanh Lâm Phong vẫn không ngừng mở rộng, tỏa ra hai luồng khí tức sinh khí và tử khí, khiến cho khu vực bị đại trận bao phủ lúc thì như thiên đường có sinh cơ cuồn cuộn, lúc lại như địa ngục tịch mịch không người. Tụ thế, Vương Trung đang tụ thế kìa. Không biết uy lực của đoàn tấn công do tất cả bảo giáp quán hợp lực lại sẽ mạnh mẽ cỡ nào. Trong lúc mọi người còn đang bất ngờ thì hai người, Lâm Phong và Vương Trung đã đến gần nhau. Khu vực giữa bọn họ không ngừng xuất hiện ma quang và kim quang, không ngừng tấn công lẫn nhau, khiến cho cả một khu vực phát ra ánh sáng chói mắt, không thể nhìn bằng mắt thường. Không biết uy lực của tiên đài trận và băng liệt trận khi dung hợp lại với nhau thì có thể mạnh đến mức nào. Lâm Phong thì thào một tiếng rồi lập tức hội tụ tất cả thiên ma kiếp lực thành một chùm sáng, bắn xuyên qua băng liệt trận. Thì trong vài khoảnh khắc, uy lực của thiên ma kiếp lực đã hai lần bạo tăng. Cùng lúc đó, phía trước người Lâm Phong xuất hiện thêm một tòa tiên đài 9 tầng. Khi xuyên qua một tầng tiên đài, uy lực của thiên ma kiếp lực lại càng tăng thêm vài phần. Sức mạnh thật bá đạo. Sau khi mọi người nhìn thấy uy lực của thiên đài kiếp lực được băng diệt trận và cửu trọng tiên đài tăng cường, không khỏi sợ hãi than thầm một tiếng. Tiên đài trận là một trận pháp trong số ít ỏi trận pháp mà Lâm Phong có thể sử dụng được trong 3.000 đại trận đạo. Mặc dù nó chỉ là trận pháp phụ trợ, nhưng công dụng lại rất thực tế. Sau khi công kích đi qua một lần của thiên đài trận, uy lực được gia tăng lên vài phần. Lúc Vương Trung nhìn thấy thiên ma kiếp lực đang lao về phía mình, sắc mặt hắn trở nên cứng đờ. Hắn gầm lên một tiếng, huy động tất cả bảo giáp, hóa thành từng đạo thần thông để tấn công Lâm Phong. Nhưng khi những thần thông đó va chạm với thiên ma kiếp lực thì chúng nhanh chóng bị hủy diệt, tạo ra những vụ nổ liên hoàn và những tia sáng chói mắt, khiến mọi người không dám trực tiếp nhìn vào. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa của tia sáng do thiên ma kiếp lực tạo ra, mọi người cũng đã hình dung được uy lực của nó. Sau khi thiên ma kiếp lực biến mất, bộ giáp sáng chói của Vương Trung đã hóa thành vô số mảnh, cơ thể hắn cũng bị đánh văng ra xa. Mặc dù uy lực của thiên ma kiếp lực tấn công cơ thể hắn đã không còn cường đại như lúc đầu, nhưng cũng khiến nội tạng của Vương Trung đảo lộn, phun ra mấy ngụm máu tươi. Có lẽ không cần tới sinh tử trận nữa rồi. Khi Lâm Phong nhìn thấy thảm trạng của Vương Trung, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, rồi lập tức thu hồi thái cực sinh tử đồ, khiến cho vô số sinh khí và tử khí tiêu tán đi. Và lúc này sắc mặt Vương Trung vô cùng tái nhợt, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Hắn không ngờ khi hắn còn chưa chân chính lĩnh giáo được sinh tử đạo của Lâm Phong thì đã chiến bại. Ngươi còn muốn đánh nữa không? Lâm Phong nhìn Vương Trung mở miệng hỏi. Không, thực lực của ngươi vượt xa ta, không cần phải tái đấu làm gì. Vương Trung nhìn Lâm Phong mở miệng, uy lực của đạo công kích vừa rồi của Lâm Phong là quá kinh khủng. Chỉ có loạn thiên đạo và băng diệt đạo của Doanh Thành và Cơ Thương mới có thể dễ dàng hóa giải công kích đó, nhưng hắn thì không thể làm được. Sau khi Vương Trung và Lâm Phong trở về Nhân Hoàng Thiên Trụ, một vị cường giả của Nhân Hoàng Cung ghi tên Vương Trung lên Hoàng Bảng, xác nhận hắn xếp ở trên thứ 10 Hoàng Bảng. Khi Lâm Phong chiến thắng Vương Trung, hắn đã chắc chắn xếp thứ 9 trở lên trên Hoàng Bảng. Không biết hắn sẽ khiêu chiến ai tiếp đây. Trong lúc tất cả mọi người đều đang âm thầm suy đoán là Lâm Phong chọn ai để khiêu chiến, thì Bùi Đông Lai lại đang nhìn Lâm Phong tựa như đang suy nghĩ gì đó. Hắn có 3 cơ hội lựa chọn đối thủ cho Lâm Phong. Nếu hắn chọn Doanh Thành, Cơ Thương hoặc Quỷ Lệ, Lâm Phong rất dễ dàng lựa chọn từ bỏ khiêu chiến. Mặc dù làm như vậy có thể khiến Lâm Phong dừng lại vị trí thứ 9, nhưng như vậy không phải quá dễ dàng cho Lâm Phong sao? Hy vọng là người có năng lực chiến thắng Ngân Cổ Thiên. Sau một phen suy tính cùng với lời nhắn của Ngân Tộc bảo hắn chiếu cố Lâm Phong một chút, Bùi Đông La quyết định cho Lâm Phong đánh với Ngân Cổ Thương. À, Ngân Cổ Thiên, bất kỳ ai chiến thắng thì đều sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Lâm Phong, cơ hội đầu tiên của ngươi là khiêu chiến Ngân Cổ Thiên. Nếu ngươi không chấp nhận thì theo nguyên tắc vấn hoàng bảng, ngươi sẽ dừng lại ở vị trí thứ 9. Khi Bùi Đông Lai vừa nói, tất cả mọi người đều tỏ ra bất ngờ vì hành động này của Bùi Đông Lai. Họ không ngờ cơ hội đầu tiên của Lâm Phong không phải khiêu chiến top 5, mà là Ngân Cổ Thiên chỉ trên hắn một hạng. Và lúc này Lâm Phong cũng cảm thấy kinh ngạc như mọi người, nhưng hắn chỉ liếc Bùi Đông Lai một cái rồi lập tức đi xuống khu vực trung tâm của Nhân Hoàng Đài. Khi thấy cảnh đó, Ngân Cổ Thiên cũng lập tức nhảy xuống trước mặt Lâm Phong. Người đã bị thương, mà ta cũng không khi dễ người, ngươi nhận thua đi. Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt của Ngân Cổ Thiên bình tĩnh nói, nhưng Ngân Cổ Thiên chỉ lạnh lùng đáp lại bằng một câu, lớn lối, không biết xấu hổ. Sau khi Ngân Cổ Thiên nói xong, xung quanh hắn xuất hiện một tầng ngân quang dần bao phủ thiên địa. Mặc dù những ngân quang kia va chạm tới cơ thể Lâm Phong, nhưng Lâm Phong cũng có thể cảm nhận được uy lực của nó. Cần gì phải thế? Lâm Phong lãnh đạm nói một câu, rồi cũng xuất ra thái cực sinh tử đồ. Ngay khi hắn vung tay lên, thái cực sinh tử đồ bắt đầu khuếch trương, tranh giành địa bàn với ngân quang. Sát! Ngân Cổ Thiên chợt quát một tiếng, đồng thời lấy ra ngân thương từ trong ngân quang, đâm về phía Lâm Phong. Cùng lúc đó dưới chân Lâm Phong cũng xuất hiện, kim sắc quang hoa tỏa ra, khắp tắc không gian mãnh liệt. Đi! Khi Lâm Phong vung ngón tay áo lên, kim sắc quang hoa tỏa ra một luồng sáng chói mắt. Lúc ngân thương kia đâm vào quang hoàn, nó bị luồng sáng cắn nuốt. Mặc dù tu vi của Lâm Phong thua khá xa những cường giả trong top 10, nhưng trình độ trận đạo của hắn quá cao, giúp hắn phát huy thực lực vượt xa mức bình thường. Những trận pháp Lâm Phong sử dụng nãy giờ đều có công dụng phi thường kỳ diệu. Theo ta thấy, trình độ của Lâm Phong hẳn đã đạt đến tông sư trận pháp. Trong lúc mọi người đang bàn tán về Lâm Phong thì Ngân Quang và Thái Cực Sinh Tử Đồ đã bắt đầu va chạm với nhau. Mỗi khi Ngân Quang muốn bao phủ toàn bộ Thái Cực Sinh Tử Đồ thì trong Thái Cực Sinh Tử Đồ lại xuất hiện Tử Vong Minh Hà ngăn cản lại. Khi thấy cảnh đó, Ngân Cổ Thiên hử lạnh một tiếng, vỗ tay vào hư không khiến những Tử Vong Minh Hà kia bị phá hủy. Ngay lúc đó, mi tâm của Lâm Phong tỏa ra một luồng sáng chói mắt khiến hư không rung động không ngừng, xuất hiện từng cơn không gian phong bạo. Dùng thần khắc trận, lúc mọi người thấy mi tâm của Lâm Phong phát sáng và sự biến đổi của không gian, lập tức có người hét lên. Mà khi những người chung quanh nghe được lời hắn, cả đám tỏ ra ngơ ngác, sau một lúc mới có người lên tiếng. Ta cần nghe nói là những cường giả trí cường trong trận đạo đều dùng thần niệm để khắc trận, nên chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể tạo ra chư thiên trận đạo. Hình như Lâm Phong cũng đi theo con đường này. Lúc trước vì không thể điều động thiên địa pháp tắc chi lực, và thần niệm của hắn cũng không thể câu thông được với thiên địa, nên Lâm Phong mới không thể dùng thần khắc trận. Nhưng bây giờ hắn đã có thể khống chế thiên địa pháp tắc, cho nên chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể khống chế đại thiên pháp tắc. Mặc dù không phải là rất cường đại, nhưng cộng thêm với thiên diễn thánh kinh, nên chuyện dùng thần khắc trận là không thành vấn đề. Và lúc này quanh người Lâm Phong đã xuất hiện thêm 8 cái vòng tròn màu vàng, tỏa ra pháp tắc không gian mãnh liệt. Chúng chính là bản đơn giản hóa của hư không trận. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Ngay khi vừa nói xong, Lâm Phong đấm ra một quyền khiến cho ngân quang biến mất, làm cho đôi mắt màu bạc của Ngân Cổ Thiên trở nên rét lạnh đến cực hạn. Hắn không ngờ Lâm Phong lại dám miệt thị hắn. Kẻ làm cho hắn có cảm giác nhục nhã thì phải trả giá. Choạt, ngay lúc đó Ngân Cổ Thiên hóa thành một đạo ngân quang bay về hướng Lâm Phong. Lúc Lâm Phong thấy Ngân Cổ Thiên lao tới chỗ mình, hắn liền điều động Tử Vong Minh Hà, cuồn cuộn gào thét lao vào đối thủ. Cùng lúc đó Lâm Phong cũng trực tiếp sử dụng hư không trận để dịch chuyển đến bên cạnh Ngân Cổ Thiên, cho hắn một đòn. Khi thấy Ngân Cổ Thiên bắt đầu phản kích, Lâm Phong lại sử dụng hư không trận dịch chuyển đến chỗ khác. Chỉ trong vài cái nháy mắt ngắn ngủi, Lâm Phong đã dịch chuyển vài lần để né tránh công kích của đối phương, nhưng hắn cũng không quên điều động Tử Vong Minh Hà bao phủ Ngân Cổ Thiên. Lúc những người đang quan chiến thấy cảnh Lâm Phong liên tục vần quanh Ngân Cổ Thiên, sắc mặt họ trở nên rất đặc sắc. Họ không ngờ Lâm Phong lại có thể sử dụng trận pháp theo cách này. Với tạo nghệ trận pháp như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy cần phải tính toán lại thực lực của Lâm Phong. Mặc dù Lâm Phong đang chiếm thượng phong, nhưng dù sao Ngân Cổ Thiên cũng là cường giả trong top 10 của Hoàng Bảng, nên hắn làm sao có thể chịu thua dễ dàng. Quanh người hắn lập tức xuất hiện một luồng ngân quang chói mắt ngăn cản Tử Vong Minh Hà cuồn cuộn lao tới. Ngay lúc đó Lâm Phong đột nhiên dịch chuyển đến sát người Ngân Cổ Thiên, cho hắn một quyền quyết định, răng rắc. Khi Ngân Cổ Thiên tung quyền đáp trả, thì coi như tất cả đã kết thúc, ngân quang chung quanh hắn hoàn toàn biến mất, còn Ngân Cổ Thiên thì lại quỳ gối trên Nhân Hoàng Đài. Giờ phút này cả người hắn vô cùng tơi tả, khóe miệng cũng trào máu, còn Lâm Phong thì lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn tựa như một vị thần cao cao tại thượng, đang cúi nhìn chúng sinh. Lực lượng của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Và lúc này Ngân Cổ Thiên cảm thấy rất mông lung, rõ ràng hắn cao hơn Lâm Phong một cảnh giới, cho dù hắn có vội vàng ứng phó, sức mạnh vẫn phải hơn Lâm Phong mới đúng, chẳng lẽ cường độ cơ thể của Lâm Phong lại mạnh hơn hắn sao? Cần gì vì thế? Lâm Phong nhàn nhạt nói, mặc dù Ngân Cổ Thiên khá mạnh nhưng đạo ý không đủ cường đại nên không thể tạo thành uy hiếp với hắn, chỉ có những người có đạo ý tầm cỡ như Cơ Thương mới có thể uy hiếp được tới hắn. Dù đám cường giả trong top 10 Hoàng Bảng đều rất mạnh, nhưng mà những người có thể uy hiếp hắn lại chỉ có lác đác mấy người, mà Ngân Cổ Thiên này không nằm trong nhóm đó. Mặc dù hai người họ đều là cường giả top 10 Hoàng Bảng, nhưng chênh lệch rất lớn khó có thể vượt qua. Sau khi Lâm Phong bước lên Nhân Hoàng Thiên Trụ, Ngân Cổ Thiên thân hình chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt hiện rõ vẻ cô đơn. Hắn được xưng là đệ nhất thiên tài của Ngân Tộc, cho nên khi Lâm Phong cầu hôn Ngân Tộc, hắn cảm thấy là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Lâm Phong đòi cưới tiểu công chúa của Ngân Tộc cho đệ đệ. Nhưng đến lúc này, kẻ bị hắn miệt thị lại đang đứng trên hư không nhìn xuống hắn tựa như một vị quân vương, nhìn xuống thần dân nhỏ bé của mình. Trong đôi mắt bình tĩnh của Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên có thể nhìn thấy Lâm Phong chưa bao giờ coi Ngân Cổ Thiên hắn là đối thủ của mình cả. Lâm Phong cùng Ngân Cổ Thiên trở về vị trí cũ, đương nhiên lúc này hai người họ hoán đổi cho nhau. Bùi Đông Lai nhìn Ngân Cổ Thiên mở miệng. Mặc dù lần này ngươi chiến bại, nhưng nếu sau đó Lâm Phong có thể tiến lên càng gần phía trước, thì ngươi cũng có cơ hội để tiến lên các vị trí giữa hai người các ngươi. Ngân Cổ Thiên trầm mặc không nói gì, thảm bại trong tay Sở Xuân Thu, sau đó lại bị Lâm Phong gắt gao áp chế. Nếu như Lâm Phong còn có thể đi lên phía trước, những người bài danh giữa hắn và Lâm Phong chỉ sợ hắn cũng khó có thể nào đối phó được. Vị trí thứ 9 trên hoàng bảng của hắn chẳng khác nào là chỗ ngồi cố định rồi. Lần vấn đỉnh hoàng bảng này hắn chẳng những không có tiến lên mà còn bị thụt lùi. Lúc này cường giả Ngân Tộc lại nhìn chăm chú lên thiên trụ, thì thấy ánh mắt Ngân Thụy hiện lên một đạo hàn mang. Trước khi vấn đỉnh hoàng bảng hắn đã nói chuyện với Nhậm Thiên Hành, chuẩn bị làm cho hắn tiến lên để cho Ngân Cổ Thiên bái nhập vào Nhân Hoàng Cung. Nhưng ba lần chiến đấu của Ngân Cổ Thiên hôm nay thì có hai lần trắng tay. Chuyện này làm cho hắn làm sao mở miệng đây? Ngân Nguyệt bên cạnh hắn nắm chặt cánh tay nhỏ bé, sắc mặt có chút tái nhợt. Khi nàng thấy Lâm Phong và Ngân Cổ Thiên chiến đấu, nàng đã thầm nghĩ hỏng bét rồi. Bất kể kết cục chiến đấu thế nào nàng cũng không muốn xem, thì sợ hôm nay Ngân tộc sẽ ghi hận Lâm Phong. Điều này làm cho nàng cùng Ngân Vô Thương càng không có một tia cơ hội. Già già, thiên phú của Lâm Phong rất mạnh, lúc mới đến cảnh giới trung vị hoàng mà đã ngộ ra lực lượng của đạo, hơn nữa hắn còn là tông sư trận pháp, tương lai chắc chắn sẽ phong vương, trở thành đại nhân vật ở thánh thành Trung Châu. Ngân Nguyệt thấp giọng nói với Ngân Thụy, ánh mắt Ngân Thụy trở nên lạnh lùng thản nhiên nói, thiên phú rất mạnh, nhưng bộc lộ tài năng sớm không phải là chuyện tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem hôm nay hắn có thể đi đến một bước kia không. Bên trên Nhân Hoàng Đài, ánh mắt Bùi Đông Lai đã rơi trên người Sở Xuân Thu, khiến thần sắc mọi người căng thẳng. Mọi người rất muốn biết đến cùng thực lực Sở Xuân Thu mạnh cỡ nào, không biết Bùi Đông Lai sẽ lựa chọn ai chiến với Sở Xuân Thu. Nếu Bùi Đông Lai để Sở Xuân Thu chiến với Danh Thành hoặc Cơ Thương, thì Sở Xuân Thu có chiến hay buông bỏ? Nếu Sở Xuân Thu đồng ý ứng chiến, lát sau hắn có chiến bại thì vị trí trên hoàng bảng quán vốn cố định. Bùi Đông Lai nhìn lướt qua người bài danh phía trước Sở Xuân Thu, sau đó lập tức nói với hắn, vì để cho ngươi tận hứng thể hiện thực lực của mình, cơ hội thứ nhất để ngươi chiến với Lệ Quỷ, ngươi có đồng ý chiến hay không? Hoàng bảng vị trí thứ ba, Quỷ Lệ, đồng tử mọi người đột nhiên co rút lại. Một lát sau thì Sở Xuân Thu ứng chiến, nhất định thì sẽ là một trận chiến đấu đặc sắc. Ông chỉ thấy trường bào của Sở Xuân Thu phiêu động, cước bộ trực tiếp đạp ra ngoài không chút do dự. Chuyện này khiến cho mọi người toát ra vài phần trở mong mãnh liệt. Sở Xuân Thu ứng chiến, hắn muốn quyết đấu để tam cường giả của hoàng bảng là Quỷ Lệ. Thực lực Quỷ Lệ là rất kinh khủng, không lâu trước đây đã từng gõ vang Nhân Hoàng Trung và có rất nhiều cường giả trên hoàng bảng ngã xuống khi hắn võ vang những tiếng chuông đó. Đây là một nhân vật nguy hiểm. Một luồng âm phong thổi qua, thân hình Quỷ Lệ đã bước khỏi Nhân Hoàng Thiên Trụ, trôi nổi giữa hư không, thân thể của hắn có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Nghe nói là người tu luyện Thôn Thiên Cổ Kinh cùng với Thiên Diễn Thánh Kinh, được người trong Sở gia Vọng Thiên Cổ Đô cho rằng ngươi là người Sở Vương nhị thế mà đối đãi, không biết thực lực tuyệt đối của ngươi hôm nay mạnh cỡ nào, hy vọng là đừng làm cho ta thất vọng. Khuôn mặt của Quỷ Lệ giống như mãi mãi đều thảm liệt như vậy, tiếng nói khiến người ta sinh ra có cảm giác âm khí dày đặc, con người tu luyện công pháp nào thì sẽ ảnh hưởng đến khí chất như vậy. Lệ Quỷ tu luyện Thần Kinh Thiên Thần Thiên Kinh vô cùng âm trầm và cường đại, cho nên khí chất con người hắn cũng cực kỳ tà mị. Rồi người sẽ thấy thôi. Một cuồng phong từ trên người Sở Xuân Thu thổi ra, Thôn Thiên Ý xuất hiện, thì trong khoảnh khắc toàn bộ hư không có một luồng lực lượng thôn phệ kinh khủng, dần ngưng tụ thành phong bạo đáng sợ. Điều này làm cho cường giả trên Thôn Thiên Trụ thầm than một tiếng, ý cảnh của Sở Xuân Thu mạnh mẽ hơn Ngân Cổ Thiên rất nhiều. Nuốt thiên đạo, Sở gia đã dùng ý chí Vũ Hoàng để ôn dưỡng ngươi, không biết ngươi đã cắn nuốt bao nhiêu cỗ ý chí tinh thần của Vũ Hoàng đương đại. Giọng nói âm lạnh của Lệ Quỷ vang lên, cùng lúc đó một tiếng thét dài truyền ra. Mọi người chỉ thấy từng đạo quỷ ảnh bay thẳng tới chỗ Sở Xuân Thu, trong khoảnh khắc lên tiến vào thức hải quán. Đạo ý do phong. Giọng nói âm lãnh của Quỷ Lệ vang lên, cùng lúc đó một tiếng thét truyền ra, mọi người chỉ thấy từng đạo quỷ ảnh bay thẳng đến chỗ của Sở Xuân Thu, trong khoảnh khắc đã tiến vào thức hải quán. Đạo ý giao phong, đồng tử của mọi người co rút lại, vừa rồi bọn họ mới được nghe Quỷ Lệ tấu hưởng Nhân Hoàng Trung cho nên cảm thụ qua đạo của Quỷ Lệ. Quỷ thần trực tiếp xâm nhập vào thần hồn, làm hồn phách quán biến mất, thì sợ lúc này Sở Xuân Thu cùng Quỷ Lệ đang tiến hành tranh đấu cực kỳ nguy hiểm. Đúng như mọi người suy đoán thì lúc này Sở Xuân Thu đang trải qua chiến đấu kinh khủng trong thức hải, chỉ thấy chỗ mi tâm Sở Xuân Thu bộc phát ra một chùm sáng kinh khủng, luồng tinh thần ý chí đáng sợ điên cuồng phát ra, khiến hơi thở quán giống như đẳng vân giá vũ xông thẳng trời cao. Ông, từng đạo tinh thần ý chí của Vũ Hoàng trực tiếp xông về phía Quỷ Lệ, trung kích vào đầu hắn, chỉ nghe Sở Xuân Thu phun ra một đạo âm thanh cuồn cuộn, đến mà không trả lễ thì không hay. Thân thể hai người đều đứng trong hư không không hề nhúc nhích, trên người Quỷ Lệ bắt đầu có tà vân đen nhánh tràn ra, hư ảnh quỷ thần dương nanh búa vuốt như ẩn như hiện. Lúc ánh mắt mọi người nhìn đến những ảnh quỷ thần đó thì bọn họ chỉ cảm thấy một tôn quỷ thần đánh vào chỗ sung yếu trong linh hồn bọn họ, khiến linh hồn họ đau đớn. Thật là đáng sợ. Mọi người cảm thấy kinh hãi trong lòng, bọn họ chỉ nhìn thôi mà đã cảm giác uy hiếp mãnh liệt, có thể thấy được là trận chiến của hai người này nó kinh khủng bậc nào. Ông, vào thời khắc này mọi người thấy một đạo thân ảnh đi ra từ trong thức hải của Sở Xuân Thu. Đạo thân ảnh này cao gần ba trượng, giống như một tôn thần linh cổ vương đáng sợ. Trên người hắn có một luồng thôn thiên đạo ý, muốn cắn nuốt tất cả. Cổ vương thần linh do ý chí biến thành, trong lòng mọi người khẽ run lên. Lâm Phong trông thấy hai người chiến đấu mặc dù cũng không cuồng bạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy trận chiến này so với trận chiến của hắn và Ngân Cổ Thiên thì không phải một tầng thứ. Thiên phú của Sở Xuân Thu này thực sự lại mạnh như vậy sao? Hắn tu luyện Thôn Thiên Thánh Kinh, Thiên Diễn Thánh Kinh, dùng ý chí của Vũ Hoàng để ôn dưỡng, đây là tài nguyên mà Sở Xuân Thu tu luyện. Tuy nhiên tài nguyên của Lang Tà cùng Độc Cô Bất Bại tu luyện cũng tuyệt đối không kém hắn, nhưng bọn họ lại không có được phong thái khủng bố thuộc về vương thể. Sợ rằng phải chờ tới khi thành đạo mới có uy nghiêm quân lâm thiên hạ của vương thể. Có thể Sở Xuân Thu đi trước giới vương thể cùng với thần ấn vương thể một bước, chẳng lẽ hắn cũng có thể chất thần bí gì sao? Giờ phút này Lâm Phong không thể không đặt giả thuyết là Sở Xuân Thu có thể chất thần bí. Từ khi hắn biết Sở Xuân Thu đến nay thì tốc độ quật khởi của tên này quá kinh khủng. Bản thân hắn có thiên phú lợi hại, hơn nữa lại có đủ các loại cơ duyên mà cũng mới chỉ có được tu vi trung vị hoàng như bây giờ. Nhưng tốc độ tu luyện của Sở Xuân Thu lại làm cho hắn cảm thấy kinh hãi. Phạt, thì thấy trong thức hải quỷ lệ có một đạo thân ảnh dẫm chân bước ra. Một con quỷ vương dạ xoa đáng sợ xuất hiện, trên người lộ ra sát khí kinh khủng. Nó cầm một thanh dạ xoa vô cùng to lớn, sau đó dẫm chân lao về phía trước. Sở Xuân Thu hóa thành cổ vương, cùng với quỷ vương dạ xoa va chạm vào nhau, làm thiên địa phải dao động. Thôn thiên ý chí thổi quét thiên địa, chấn động hư không, ý thức quỷ thần không có chỗ nào không xâm lấn. Mạnh thật, không biết đám người kia có bao nhiêu lần xuất hiện loại ý nghĩ này. Thực lực của hai người này thật đáng sợ, hình ảnh chiến đấu như muốn khắc vào trong đầu bọn hắn không cách nào xóa nhòa. Âm thanh bạo hưởng truyền ra, chỉ thấy thân thể quỷ vương dạ xoa bạo liệt, mà thân thể cổ vương do Sở Xuân Thu biến hành cũng cực kỳ mờ ảo, một nửa người đã biến mất. Nhưng chỉ thấy hắn mở miệng hút một cái, tất cả khí tức còn sót lại của quỷ vương đều bị hắn cắn nuốt hết. Thân hình khổng lồ của hắn tiếp tục lao tới chỗ quỷ lệ, lực lượng thôn phệ đáng sợ muốn nuốt trọn tất cả tinh thần ý chí của quỷ lệ. Sắc mặt quỷ lệ càng thêm trắng bệch, kêu to một tiếng, từng đạo quang tà trở lại trong đầu hắn, thân thể bạo lui về sau, thân thể và hơi thở dao động kịch liệt. Quay lại, Sở Xuân Thu phun ra một câu lạnh lùng, nhất thời cổ vương trở về vị trí cũ, chỉ thấy tay áo của hắn phiêu động rất tiêu sái, cả người đứng đó giống như hắn vừa mới xuất ra cổ vương, như một vị vương giả cao cao tại thượng, thân thể hắn trong mắt của đám đông trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Sở Xuân Thu lại đánh bại đệ tam hoàng bảng quỷ lệ, cường thế đoạt lấy vị trí của hắn. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, quỷ lệ tỏ ra lạnh lùng âm hiểm nhìn Sở Xuân Thu, mở miệng nói. Hy vọng ngươi một mực bảo trì tốc độ tu luyện như thế, nếu không, ta sẽ để ngươi chết dưới quỷ thần. Dứt lời, thân ảnh quỷ lệ phiêu nhiên lui về phía sau, hướng vị trí thứ tư của hoàng bảng mà đi. Xếp hạng của những người phía sau đều bị tụt xuống một bậc, nhường lại vị trí thứ ba cho Sở Xuân Thu. Cuộc chiến của cường giả trên hoàng bảng diễn ra vô cùng kịch liệt, làm mọi người cảm thán, giống như tinh thần còn chưa khôi phục lại từ trong chiến đấu. Quả nhiên không để cho họ thất vọng. Khi chân chính bắt đầu chiến đấu, thì vị trí thứ ba của hoàng bảng đã đổi chủ, bị Sở Xuân Thu hùng cứ. Top 10 hoàng bảng hôm nay tạm thời như sau: Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung. Bởi vì Lâm Phong thắng 2 trận liên tục nên bài tranh của Vương Trung đã bị cố định, hắn chiến bại nên mất đi tư cách tiếp tục chiến đấu. Tuy nói Ngân Cổ Thiên bị động khiêu chiến, nhưng tạm thời cũng không cách nào khiêu chiến người khác. Từ phi Lâm Phong tiến về các vị trí trước thì hắn mới có quyền khiêu chiến, hắn không có tư cách khiêu chiến cười giả bài danh phía trước Lâm Phong. Quỷ lệ cũng vậy, chỉ cần Sở Xuân Thu ngồi ở vị trí thứ ba thì hắn cũng không thể khiêu chiến được Cơ Thương và Doanh Thành. Lần khiêu chiến tiếp theo để Tuyết Thần Phong đến khởi xướng, mà người hắn có thể khiêu chiến cũng càng ngày càng ít, bởi vì hắn chỉ có thể khiêu chiến người bài danh trước hắn, vẫn đang tiếp tục tiến lên trên hoàng bảng. Ánh mắt Bùi Đông Lai đã rơi vào người Tuyết Thần Phong, hắn mở miệng. Cơ hội lần thứ nhất khiêu chiến Cơ Thương, chiến hay không? Đồng tử của Tuyết Thần Phong ngưng lại, bảo hắn khiêu chiến Cơ Thương, nếu như chiến bại hắn sẽ mất đi tư cách tiếp tục khiêu chiến, bài danh của hắn sẽ bị cố định tại vị trí, thậm chí những người khác còn có cơ hội đánh hắn rớt xuống. Nhưng buông bỏ thì không phải phong cách của Tuyết tộc, cho dù người đã phong vương thì như thế nào, chiến. Tuyết Thần Phong đạp bước đi ra, trong khoảnh khắc đó hơi thở băng tuyết tràn ngập thiên địa, nhiệt độ không khí cực kỳ lạnh lẽo, làm cho người ta không tự chủ được mà dùng mình. Trên người bị một tầng xương tuyết màu trắng dần dần bao phủ. Tầng xương tuyết này giống như muốn đóng băng thân thể bọn họ. Cơ Thương cũng dẫm chân bước ra, ý chí hủy diệt xoay quanh thân thể, băng xương chỉ cần chạm đến cơ thể quán thì đều bị hủy diệt. Ông chỉ thấy phía sau Tuyết Thần Phong xuất hiện một thân ảnh, hư ảo màu trắng giống như cổ vương của tuyết tộc, lãnh ý càng trở nên băng hàn. Mà phía sau cơ thương cũng có cửu tôn thanh long đổ đằng xoay quanh, giống như đang sống lại, không ngừng dễ dụa, cao lớn, phình lên. Một luồng khí thức vương giả từ trong cơ thể của cơ thương tràn ra, hai con mắt khổng lồ của hắn hiến cho hư không phải sụp đổ. Băng tuyết giữa hắn và tuyết thần phong không ngừng nổ tan thành nhiều mảnh. Cơ thương đạp bước đi ra, thanh long hộ thể, hóa thành thanh long chiến xa, còn bổn tôn thì giống như chiến vương ở trên thanh long chiến xa vậy, nơi hắn đi qua thiên địa đều bị tịch diệt. Tuyết thần phong cũng không lùi lại, cước bộ của hắn vẫn hướng về phía trước, băng xương cực hàn bao trùm cả thiên địa, thế giới chung quanh hóa thành một thế giới băng tuyết. Trong thế giới băng tuyết đó có xuất hiện rất nhiều ảo ảnh của tuyết thần phong. Băng xương hàn khí hướng về cơ thể cơ thương mà đi. Cơ thương bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp đó, mặc dù hắn ở trong không gian nhỏ nhưng khí chất cổ vương vẫn như trước, thanh long quấn quanh thân thể hắn sáng lên, mặc kệ lực lượng của tuyết thần phong mạnh đến đâu cũng không thể tới gần cơ thể hắn. Chỉ thấy bàn tay tuyết thần phong vũ động, trong khoảnh khắc một cái băng nhận khổng lồ muốn chém đoạn cả thiên địa bay về phía cơ thương. Chỉ thấy cánh tay cơ thương đưa ra phía trước nắm lại một cái, tiếng răng rắc không ngừng truyền ra, băng nhận khổng lồ sụp đổ hủy diệt. Giờ khắc này mọi người lại thấy chung quanh cơ thương xuất hiện vô số tuyết nhận chém giết về hướng cơ thương. Thân thể tuyết thần phong cũng lao về phía cơ thương luôn. Đạo của cơ thương có thể khắc chế lực lượng của tuyết thần phong, trận chiến này tuyết thần phong thất bại. Lâm Phong thẩm nghĩ trong lòng như vậy. Hắn đã từng nói băng diệt đạo của cơ gia là phế đạo, lời nói đó tự nhiên là sai sự thật. Lúc đó hắn chỉ muốn tận lực vũ nhục cơ gia mà thôi. Băng diệt đạo này rất lợi hại, chỉ cần đạo quán đủ mạnh thì bất kể là đạo ý gì trước mắt hắn đều như lọt vào khắc chế, bất kể là ngươi dùng lực lượng gì thì ta đều hủy diệt. Quỷ thần xâm nhập thì hủy diệt quỷ thần, băng tuyết bao trùm thì hủy diệt băng tuyết. Từ phi đối phương lĩnh ngộ được đạo vượt qua cơ thương quá nhiều mới có thể khiến cho đạo quán không bị khắc chế. Đương nhiên, vẫn có một số đại đạo khiến băng diệt đạo vô phương ứng phó, như kiếm quang đạo, ngao hư bá ý đạo. Thân thể của cơ thương và tuyết thần phong càng ngày càng gần nhau và bắt đầu va chạm. Tuyết thần phong không ngừng đánh ra các loại thần thông công kích, tuy nhiên cơ thương lại giống như nhất đạo phá vạn pháp, mặc kệ thần thông của người lợi hại thế nào, ta vẫn bất động như sơn, dùng băng diệt đạo cùng với thần thông thanh long cường đại, nghiền ép mà phá diệt. Ông, và thời khắc này thân thể cơ thương đột nhiên bao trùm, lên tầng xương lạnh, cả người giống như được băng tuyết bao phủ, khiến đồng tử mọi người ngưng tụ lại, có chuyện gì đây? Con mắt của tuyết thần phong. Bọn họ lúc này chú ý tới đồng tử của tuyết thần phong dần trở nên vô cùng yêu dị, đó là một mảng thế giới băng tuyết, không còn là một đôi con người nữa. Tuyết thần phong cũng tùy thời bước ra, một đạo trưởng lực kinh khủng đánh xuống thân thể cơ thương, tất cả đều phải đông lại và hủy diệt dưới băng xương, diệt tuyệt sinh cơ. Một màn này khiến thần sắc mọi người căng ra, lại xuất hiện kết cục không tưởng nữa sau. Chỉ thấy băng xương điên cuồng hội tụ trên người cơ thương, cả người hắn hóa thành một tòa băng động, tuy nhiên vào thời khắc này cửu tôn thanh long đồ đằng ở trong băng động khẽ phiêu động, cùng lúc đó là một luồng khí thức sụp đổ kinh khủng tràn ra, tiếng răng rắc không ngừng vang lên và băng điêu tan vỡ, cửu long quấn quanh, tiếng gào thét rung trời truyền ra, tượng băng nổ tan tành, âm thanh rồng ngâm vang vọng khắp thiên địa, đuổi giết về phía tuyết thần phong, trên đường đi còn không ngừng phát ra âm thanh bạo liệt đáng sợ. Ông, hư không xuất hiện vô số hình ảnh của tuyết thần phong, tuy nhiên chúng lại không ngừng sụp đổ khi yêu long lại gần. Đại hàn băng trưởng mang theo thế giới băng tuyết đánh về phía thanh long, có tiếng vang chuyển ra răng rắc, thân thể thanh long bị đông cứng lại, đột nhiên băng trưởng vỡ ra, soạt. Thanh long há miệng phun ra một đạo thân ảnh đó chính là cơ thương. Hắn giận dữ hét lên một tiếng rồi nhảy vào thức hải của tuyết thần phong. Thần hồn của tuyết thần phong run rẩy kịch liệt giống như sắp sụp đổ, thân thể bị đánh văng ra ngoài rơi trên mặt đất. Hắn liền khoanh chân ngồi xuống, hoa tuyết lợn lừa bay múa quanh thân. Thân ảnh cơ thương trở về bản thể, chỉ thấy cơ thương phất động trường bào cước bộ quay về chế cũ chỗ cũ, không ai có thể dao động vị trí thứ hai hoàng bảng rồi. Thần hồn của tuyết thần phong bị thương phải nghỉ ngơi trong chốc lát mới có thể quay về vị trí thứ bảy trên hoàng bảng. Lần vấn đỉnh hoàng bảng này hắn cũng chỉ có thể ở tại một vị trí này thôi. Ngân Cổ Thiên và Lâm Phong còn có cơ hội tiến về phía trước. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Trận chiến của Sở Xuân Thu và Quỷ Lệ, Sở Xuân Thu dùng tinh thần ý chí mạnh mẽ cùng với đạo ý, hóa thành một tôn cổ vương, còn Quỷ Lệ thì dùng thần thiên kinh để tạo ra một dạ xoa vương đáng sợ, cả hai đều là những tồn tại cực kỳ kinh khủng. Mới vừa rồi thần hồn cơ thương cũng hóa thành bản thể xuất hiện, trực tiếp đánh trọng thương thần hồn của tuyết thần phong, làm hắn vô lực tái chiến, bị oanh xuống khỏi nhân hoàng đài để mà dưỡng thương. Tốn ngộ, thần hồn, đạo. Thì thấy Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, xuân thân thể một hóa thành hai. Trong khoảnh khắc, một cái thân ngoại hóa thân xuất hiện trên thiên trụ, khiến đồng tử mọi người ngưng tụ lại. Người này vậy mà có phân thân thuật. Giờ phút này bổn tôn khoanh chân tu luyện, còn phân thân thì tiếp tục quan sát chiến đấu. Giờ khắc này Bùi Đông Lai nhìn về phía Thạch Vân Phong, bài danh thứ 6 của Hoàng Bảng. Tiếp theo là đến lượt Thạch Vân Phong khiêu chiến, càng qua áp lực phía trước càng lúc càng lớn. Nếu Thạch Vân Phong khiêu chiến thì cũng chỉ có thể khiêu chiến 5 người đứng trước. Mỗi nhân vật đều phi thường lợi hại, hai người đã phong vương thì không cần phải bàn nhiều. Sở Xuân Thu và Quỷ Lệ cũng cực kỳ lợi hại, chỉ còn lại đấu chiến tăng ở vị trí thứ 5 mà thôi. Đây là đội hình cực kỳ kinh khủng. Thạch Vân Phong khiêu chiến Doanh Thành, ý người thế nào? Bùi Đông Lai mở miệng nói, ánh mắt Thạch Vân Phong lóe lên, nhìn về phía Bùi Đông Lai. Trước hết để cho ta chiến đấu với đấu chiến tăng đi, nếu như chiến thắng thì ta còn cơ hội tiếp tục khiêu chiến, nếu như thất bại, khiêu chiến người phía trên cũng không có hy vọng quá lớn. Được, ta thành toàn cho ngươi. Bùi Đông Lai khẽ gật đầu, cấp cơ hội khiêu chiến với đấu chiến tăng cho hắn. Hai người này có bài danh lần lượt thứ 5 và thứ 6, rất có thể trận chiến này sẽ quyết định giữa hạng cuối cùng của họ. Trận chiến giữa Thạch Vân Phong và đấu chiến tăng sẽ không làm người ta thất vọng. Đấu chiến tăng chính là môn sinh của Tuyên Cổ Học Viện, lại là người của Già Nam Phật tộc, bộc phát ra Phật môn chiến ý cực kỳ kinh khủng, tu luyện Phật môn đại đạo. Lúc nở rộ thì giống như vạn Phật triều tông. Trong hư không xuất hiện một câu tôn đấu chiến cổ Phật chiếu rọi lên người của đấu chiến tăng. Trong khoảnh khắc này, sức chiến đấu của đấu chiến tăng giống như điên cuồng vọt lên, hắn chính là Phật, là Thánh, tất cả đều phải triều bái. Thạch Vân Phong bài danh sau hắn cũng mạnh kinh khủng, chư thiên đại địa đều bị hóa đá, thần thông thuật có thể triệu hồi ra các loại công kích hóa đá đáng sợ, vô luận công kích hay phòng ngự thì đều cực kỳ mạnh mẽ. Táng thiên thuật muốn mang chư thiên mai táng, uy lực của đại địa thiên kinh khiến người ta tan xương nát thịt, thạch giáp màu xanh bao trùm trên người hắn phát ánh sáng chói lọi. Mặc dù công kích của đấu chiến tăng rất kinh khủng, nhưng khi oanh lên người Thạch Vân Phong thì không cách nào đánh nát phòng ngự của hắn. Trận chiến kinh thiên động địa này dành co nửa canh giờ kết thúc, kết cục cuối cùng vẫn là đấu chiến tăng chiến thắng Thạch Vân Phong. Tuy nhiên Thạch Vân Phong cũng không hề cảm thấy nửa điểm suy sút. Trận chiến này khiến hắn chiến đấu rất sảng khoái, cho dù có bại thì hắn cũng không oán. Bài danh của hắn trên hoàng bảng cũng không cách nào tiến thêm nữa, người phía sau vẫn có khả năng đi lên. Nhưng thực tế cũng chỉ có Lâm Phong cùng Ngân Cổ Thiên. Tuy nhiên mọi người lại nhận xét Ngân Cổ Thiên không thể nào. Thực lực của Thạch Vân Phong và đấu chiến tăng vẫn còn ở đó, cả hai quá mức mạnh mẽ. Còn Lâm Phong, hy vọng thì cũng rất xa vời. Đến vị trí của Tuyết Thần Phong, lực công kích của đám người kia dường như tăng lên một cấp bậc, rất kinh khủng. Nhất là cuộc chiến vừa rồi, ở dưới cái nhìn của mọi người thì trận chiến này còn muốn kịch liệt hơn trận chiến giữa Cơ Thương và Tuyết Thần Phong. Đã có ba người trên thập cường hoàng bảng có vị trí cố định là Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung có thể đứng ở vị trí từ 6 đến 10 trên hoàng bảng. Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Quỷ Lệ cùng đấu chiến tăng sẽ đứng ở top 5 hoàng bảng. Chỉ có Sở Xuân Thu cường thế tiến vào thập top 5, còn Thạch Vân Phong thì bị đá ra ngoài top 5. Mọi người nhìn về phía 10 người mạnh nhất hoàng bảng trong lòng âm thầm phỏng đoán, không biết hôm nay đấu chiến tăng có thể dao động được địa vị của Quỷ Lệ hay không. Sở Xuân Thu có thể dao động được vị trí của Cơ Thương cùng với Doanh Thành hay không? Đấu chiến tăng, ta để cho ngươi chọn. Bùi Đông Lai lại nói với đấu chiến tăng. Đấu chiến tăng đã là đệ ngũ cường giả trên hoàng bảng, phía trước hắn chỉ còn có 4 người. Vì muốn phân biệt thực lực của 5 người này mạnh yếu ra sao, nên Bùi Đông Lai cũng không gây khó khăn cho đấu chiến tăng để hắn tự do lựa chọn. Vì như vậy đấu chiến tăng có thể chọn đối thủ mà mình có khả năng chiến thắng. Quỷ Lệ. Đấu chiến tăng giơ tay đặt trước ngực giống như cao tăng bình tĩnh nói một câu. Đối thủ quán không vượt ngoài dự liệu của mọi người. Sở Xuân Thu đánh rơi Quỷ Lệ xuống, hiển nhiên hắn khó đối phó hơn. Đấu chiến tăng lựa chọn kịch chiến Quỷ Lệ là tốt nhất, chỉ cần hắn chiến thắng thì vẫn còn cơ hội tiếp tục khiêu chiến người phía trước. Nếu chiến bại thì hắn chiến với Sở Xuân Thu cũng chỉ là kết quả đó mà thôi. Doanh Thành và Cơ Thương đều có năng lực phong vương, hơn nữa vị trí hai người này trên hoàng bảng nhiều năm không đổi, thực lực của họ đã đến một bình cảnh là cực hạn của Vũ Hoàng, tất nhiên là càng khó lay chuyển hơn Quỷ Lệ. Bởi vậy sự lựa chọn của đấu chiến tăng chỉ có thể là Quỷ Lệ mà thôi. Đấu chiến tăng là người của Phật tộc, đấu chiến cổ Phật, còn Quỷ Lệ lại tu luyện quỷ thần, thiên kinh, am hiểu về hai loại lực lượng và hai yêu thuật hoàn toàn trái ngược nhau. Hôm nay mọi người muốn nhìn xem ai mạnh ai yếu. Thân ảnh hai người đã rơi xuống trung tâm của nhân hoàng đài, phiêu phủ giữa hư không. Trong thiên địa đột nhiên vang lên từng đạo Phật âm, xua tan yêu tà, chu sát quỷ quái. Toàn bộ thiên địa giống như được phủ thêm một tầng Phật quang chói mắt, chiếu rọi khắp hư không. Nếu Nhân Hoàng Đài không có lực lượng đặc thù ngăn cản, lực lượng đó khuếch tán, thì luồng hào quang này đã tràn ngập tứ phương như muốn phổ độ chúng sinh vậy. Ông... Hắc bào trên người của quỷ lệ bắt đầu vũ động, trong khoảnh khắc từng sợi hắc quang lan vào hư không, nhuộm vùng thiên địa này thành màu hắc ám, tràn ngập khí tức bạo ngược, giết chóc và hàn ý kinh khủng, giống như một đám sinh linh địa ngục vậy. Phân thân của Lâm Phong quan sát hai người chiến đấu, cảm thụ được đạo ý tràn ngập, nhưng Lâm Phong rất rõ ràng, không trực tiếp đối mặt với những người chiến đấu kia, thì hắn vô phương cảm nhận lực lượng thuần túy của đạo. Bản tôn Lâm Phong ngồi trên thiên trụ, đôi mắt đóng chặt, hình như mi tâm có từng hơi thở tràn ra, giống như có sinh tử ý trong đó. Trong đầu hồi tưởng đến từng màn chiến đấu, Sở Xuân Thu có thể triệu hồi cổ hoàng cao ba trượng để chiến đấu. Tôn của vương hoàng giả này chính là tinh thần ý chí dung hợp với đại đạo quán mà thành. Đương nhiên trong đó còn có cả lực lượng thần hồn. Mặc dù quỷ lệ và cơ thương không giống Sở Xuân Thu, nhưng họ cũng có thể làm ra chuyện tương tự. Hôm nay Lâm Phong lĩnh ngộ sinh tử đạo đã không kém bất kỳ người nào, mà thần hồn của hắn trước giờ đều vô cùng mạnh mẽ, nhất là năng lực triệu hồi ra cổ vương trợ chiến. Lúc này trong thức hải của Lâm Phong có hàng tỷ quang mang lóng lánh như ngôi sao trong thiên địa, những luồng sáng này không ngừng vận động diễn hóa trong đầu hắn, dần dần thì trong thức hải của hắn xuất hiện hư ảnh ma tôn khổng lồ. Tôn ma vương này giống như hình ảnh ma vương ngày trước, Lâm Phong dùng cổ kính diễn hóa ra, khí khái ngạo thị thiên địa. Trong đêm tối, hắn giống như chúa tể của thế giới, giống như một tôn ma thần vậy. Cái hình thể này, cái miệng của ma vương mở ra phát ra âm thanh thì thào lẩm bẩm, chỉ thấy hắn xòe bàn tay ra, trong khoảnh khắc một thanh cự kiếm đen nhánh xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắc sắc cự kiếm, tử vong cự kiếm, ma vương nói nhỏ một tiếng, hình như tay trái còn thiếu hụt cái gì đó. Lâm Phong mở bàn tay trái ra, một đòn hắc sắc hỏa diễm điên cuồng hội tụ, hóa thành tử vong ma liên. Tử vong hỏa diễm hội tụ thành ma liên, Lâm Phong dùng lực lượng thiên diễn thánh kinh không ngừng thôi diễn ra hình thể cực mạnh. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên, có thể triệu hoán ra giúp hắn chiến đấu hay không thì vẫn còn chưa biết. Đấu chiến tăng và quỷ lệ đã chân chính giao phong với nhau, quỷ lệ am hiểu yêu thuật, công kích của hắn không yếu, còn ngược lại rất mạnh, thân ảnh thì quỷ mị xuất quỷ nhập thần, như hình với bóng. U minh quỷ chảo thì có thể xé rách hư không, đồng thời... là quỷ thần đạo ý ăn mòn thần hồn của người khác, khiến cho người khác không thể phân tâm, chỉ cần không cẩn thận là sẽ chết trên tay hắn. Lúc này hai người hơi dừng lại một chút, tuy nhiên một tôn yêu ma vẫn đánh tới chỗ của đấu chiến tăng. Đấu chiến tăng dĩ nhiên là khoanh chân ngồi giữa hư không, tụng niệm một câu Phật hiệu. Trong khoảnh khắc vạn Phật triều tông, hư không xuất hiện từng đạo hư ảnh cổ Phật bao phủ lên người hắn, khiến cho đấu chiến Phật ý trên người cũng điên cuồng kéo lên. Từng đạo kim thân cổ Phật đánh về phía quỷ lệ, va chạm với yêu ma quỷ quái vô cùng cuồng mãnh kia. Phật quang phổ chiếu, tịnh hóa thánh quang. Hình ảnh vạn vật trong thiên địa dần hiện lên, màu đen dần tản đi, Phật âm không ngừng tràn ra. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn hư ảnh của Phật, tất cả đều là Phật Đà, khiến trong lòng bọn họ chấn động. Thực lực của đấu chiến tăng thật đáng sợ, chỉ sợ là quỷ lệ sẽ gặp nguy hiểm, sau này thứ hạ cũng sẽ bị rơi rụng xuống. Quỷ lệ xuất ra toàn bộ năng lực yêu khí như muốn tách ra vạn đạo Phật quang vậy. Tuy nhiên, một tôn cổ Phật trong hư không hóa thành một mảnh Phật quang, bao phủ trọn Nhân Hoàng Đài này lại. Cuối cùng quỷ lệ không thể kiên trì mà rơi xuống, bị Phật quang tịnh hóa đánh trúng. Quỷ lệ bài danh thứ ba Hoàng Bảng liên tục chiến bại hai lần, từ vị trí thứ ba tụt xuống thứ năm. Trận chiến này làm cho người ta chấn động rất lớn. Đấu chiến tăng lại thắng liên tiếp hai trận, đánh bại Thạch Vân Phong và Quỷ Lệ, bước chân vào vị trí thứ tư Hoàng Bảng. Ồ, mọi người thở ra một hơi. Sau trận chiến của đấu chiến tăng và Quỷ Lệ sẽ là trận đấu của Tam Giáp. Ba người phía trước của đấu chiến tăng thì chính là Doanh Thành, Cơ Thương và Sở Xuân Thu. Trận chiến này Cơ Thương khiêu chiến Doanh Thành, Sở Xuân Thu tạm thời không chiến, như thế nào? Bùi Đông Lai nhìn về phía ba người mà nói, Doanh Thành, Cơ Thương, hai đại nhân vật được phong vương, bọn họ được xếp đúng hai chỗ ngồi bắt buộc phải chiến một trận, để cho bọn họ chiến trước sau đó mới hỏi Sở Xuân Thu là có muốn khiêu chiến bọn họ hay không, có lẽ đây là ăn bài hoàn mỹ nhất rồi. Có khả năng. Cơ Thương mở miệng nói, hắn rất muốn đánh với Doanh Thành một trận, hai đại nhân vật phong vương, vị trí thứ nhất và thứ hai Hoàng Bảng tranh phong. Sở Xuân Thu cũng khẽ gật đầu, hắn chiến thắng quỷ lệ cho nên mới đặt chân được vào thứ ba của Hoàng Bảng, sau đó hắn vẫn muốn tiến về phía trước. Nhưng trước hết để cho Doanh Thành đánh với Cơ Thương một trận cũng tốt. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai người kia. Trong tứ đại học viện của Thánh Thành Trung Châu chỉ có hai người Phong Vương, Loạn Thiên Đạo cùng Băng Diệt Đạo sẽ chiến đấu với nhau. Hai người đạp bước đi ra, phía sau Cơ Thương có Tôn Thanh Long đổ đằng xoay chuyển, Quang Vinh Thanh Thiên, Vương Giả Hạ Thế, còn phía sau Doanh Thành thì xuất hiện một bức tranh trên trường thành trắng lệ, đó là Giang Hà, Giang Sơn xã Tắc Đồ, lộ ra khí tức cuồng loạn mà phóng đãng. Hắn giống như Loạn Thế Vương Giả khống chế Giang Sơn xã Tắc, thiên địa cản khôn, hắn muốn quật khởi nghịch loạn thiên địa. Cơ Thương và Doanh Thành dậm chân hư không, bạo phát ra chiến ý, ý cảnh kinh khủng, ngưng mà không bạo, tạo ra một tiếng huýt gió sắc bén, cùng với việc thân thể hai người dần tiếp cận lẫn nhau, một cỗ khí lưu bắt đầu cuồng loạn, tiếng gió sắc bén hòa thành tiếng nổ, thiên địa giống như sụp xuống. Loạn pháp thiên giống như có một chùm hồng sắc quang mang đáng sợ cắn nuốt chư thiên, lấy hai người làm trung tâm, xung quanh xuất hiện từng vòng bạch sắc quang mang cực kỳ kinh khủng. Trong quầng sáng ẩn chứa lực lượng khủng bố làm cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Nếu như có người đứng tại chỗ mà hai người giao phong, chỉ sợ thân thể người đó sẽ lập tức sụp đổ trong khoảnh khắc, bị không gian thác loạn giết chết. Luồng uy áp này quá mức đáng sợ. Đông thiên địa rung động, thân thể hai người đột nhiên ra tốc giết về phía đối phương, rồng bay trên cao, chiến xa kéo hư không, loạn thế thương thiên, xã tắc dung chuyển, cả vòm trời giống như hóa thành giang sơn xã tắc đồ, ánh sáng loạn thế như muốn tiêu diệt tất cả. Trận chiến này kinh thiên động địa, hư không yên tĩnh, không một tiếng động, tất cả mọi người đều an tĩnh, cảm thụ được sự va chạm của hai người, lĩnh ngộ uy áp hủy diệt. Rốt cuộc thì thiên địa cũng khôi phục yên tĩnh, khí lưu cuồng loạn lúc ban đầu dần ổn định lại. Chiến đấu rốt cuộc cũng hạ màn, kết thúc chiến đấu, Cơ Thường bại. Ta vẫn chưa thể hơn được ngươi, Cơ Thường thở dài nói. Chỉ thấy giờ phút này ánh mắt Doanh Thành nhìn về phía vòm trời, trên người hắn có một luồng khí lưu kinh khủng ép xuống, giống như muốn phá vỡ thiên địa, nhắm về phía vòm trời. Một màn này khiến cho trái tim mọi người khẽ nhảy lên. Chỉ thấy Doanh Thành lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn Cơ Thường mà nói. Vị trí đệ nhất hoàng bảng rất nhanh sẽ lại rơi trên người ngươi. Cơ Thương nghe được lời Doanh Thành nói nhưng không cảm thấy chút vui sướng nào mà ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Doanh Thành trong mắt hắn lộ ra một mảng vui vẻ. Giúp người sớm thành, à sớm ngày du sơn ngoạn thủy thành tựu đế vương. Nhanh thôi, Doanh Thành thở dài nói, rốt cuộc hắn cũng muốn xưng đế, hắn chờ một ngày này cũng đã lâu. Lúc ta bước vào cấp bậc đại đế thì chắc chắn sẽ tìm ngươi tái chiến. Cơ Thương cười vang nói, âm thanh cuồn cuộn, ta chở ngươi. Doanh Thành gật đầu giống như hai người bằng hữu, không chút nào giống như địch nhân vừa mới chiến đấu. Bọn họ đồng thời quay về trên thiên trụ, top 3 hoàng bảng tạm thời không đổi. Doanh Thành xếp thứ nhất, Cơ Thương thứ hai, có lẽ ở đây sẽ một mực kéo dài như vậy. Trong hư không ánh sáng màu vàng rực rỡ trôi nổi, thứ tự hoàng bảng hiện tại là Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Lâm Phong, Ngân Cổ Thiên và Vương Trung. Bốn người Vương Trung, Tuyết Thần Phong và Thạch Vân Phong cùng với Cơ Thương đã mất đi tư cách khiêu chiến, không cách nào tiếp tục hướng lên các vị trí cao hơn trên hoàng bảng, chỉ có thể dẫm chân tại chỗ. Nếu như có người đánh bại được họ, thì người đánh bại họ sẽ trực tiếp vượt qua bọn họ. Đệ nhất hoàng bảng Doanh Thành tự nhiên thì không cần phải nói, hắn thì không cần khiêu chiến mà chỉ chờ người ta khiêu chiến mà thôi. Bởi vậy năm người này đã có vị trí cố định, những người có thể thay đổi vị trí là Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Lâm Phong và Ngân Cổ Thiên. Trong năm người này, Quỷ Lệ và Ngân Cổ Thiên là người bị người ta đá xuống, bọn họ cũng có thất bại rồi. Lâm Phong không tiến lên thì Ngân Cổ Thiên cũng không thể khiêu chiến người phía trước. Sở Xuân Thu và Đấu Chiến Tăng không chen lên được vị trí của Cơ Thương, Quỷ Lệ cũng mất đi tư cách khiêu chiến, bởi vậy người có quyền khiêu chiến lượt tiếp theo chỉ còn lại 3 người, Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng cùng với Lâm Phong. Bùi Đông Lai lại nhìn về hai cái thân thể của Lâm Phong, ánh mắt lóe lên mở miệng, ngươi còn muốn khiêu chiến không? Phân thân của Lâm Phong nhìn về phía Bùi Đông Lai khẽ gật đầu, vì thực ngươi có khiêu chiến hay không cũng không quan hệ đến bài danh tốt trên hoàng bảng, vì không muốn ngươi thất bại thê thảm, ngươi đi khiêu chiến Tuyết Thần Phong đi. Bùi Đông Lai bình tĩnh nói, Tuyết Thần Phong đứng trước Lâm Phong một bậc, hơn nữa, trong những người này Tuyết Thần Phong là người buồn bực nhất, bởi vì vòng thứ nhất người khiêu chiến hắn là Cơ Thương. Người hắn khiêu chiến là Cơ Thương, mà giữa hắn và Cơ Thương còn có rất nhiều người, nhưng chính vì hắn lựa chọn cho nên hắn đã mất đi tư cách khiêu chiến những người khác, mà hôm nay lại có người phía sau khiêu chiến hắn, hắn làm sao có thể bại, nói vậy Tuyết tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ thấy ánh mắt Tuyết Thần Phong bắn ra một đạo lãnh mang, hình như có một luồng khí tức băng xương tràn về phía Bùi Đông Lai. Vậy mà Bùi Đông Lai lại xem thường hắn, Nói với Lâm Phong là vì không muốn hắn bị thảm bại cho nên bảo hắn khiêu chiến Tuyết Thần Phong. Nói vậy chẳng phải Tuyết Thần Phong hắn là người yếu nhất sao? Nếu Lâm Phong khiêu chiến những người khác thất bại thê thảm, thì khiêu chiến hắn lại không thất bại thê thảm sao? Được. Thân thể Lâm Phong khẽ gật đầu, tuy nhiên bản tôn vẫn nhắm mắt như trước. Chuyện này khiến cho Bùi Đông Lai nhíu mày nói. Nếu người không ứng chiến thì nói một tiếng là được, làm như thế là có ý gì? Chờ. Phân thân của Lâm Phong mở miệng nói một câu, khiến ánh mắt Tuyết Thần Phong cứng đờ lại, hắn hử lạnh một tiếng. Chiến hay không chiến? Thần Phong, trận chiến này đừng để choán được dễ chịu. Lúc này trong đám người có một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến, người nói chuyện chính là Tuyết Phàm. Câu nói này khiến ánh mắt Tuyết Thần Phong chợt lóe lên. Hắn tìm được vị trí của Mộng Tỉnh trong đám đông, nhìn chăm chú vào nàng mấy lần. Lần thứ hai hắn nhìn về phía Lâm Phong, trong mắt bắn ra một luồng lãnh ý, tỉnh lại. Tuyết Thần Phong huy động trường bào, trong khoảnh khắc một luồng băng xương bao trùm thân thiên địa. Phân thân của Lâm Phong ngồi trên nhân hoàng trụ bị băng phong lại trong khoảnh khắc, còn bản tôn của hắn đang khoanh chân ngồi thì lại bỗng nhiên mở mắt, đánh một chưởng mãnh liệt vào phân thân bên cạnh, tiếng vỡ răng rắc chuyển ra, đôi mắt Lâm Phong chậm rãi chuyển, ánh mắt lạnh như băng rơi trên người Tuyết Thần Phong. Tuyết Thần Phong không nhìn Lâm Phong, chỉ thấy hắn bước ra bay thẳng đến trung tâm nhân hoàng đài mà đi. Nơi hắn đi qua tràn ngập lãnh ý, xương tuyết bao trùm thiên địa. Lâm Phong cũng bước ra ngoài, trong mắt có hàn quang lóng lánh. Một cái phân thân bình thường tử vong đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nhưng hành vi của Tuyết Thần Phong là quá mức khinh người. Lúc này hai người đứng đối diện nhau, Lâm Phong nhìn khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ lạnh lùng cao ngạo của Tuyết Thần Phong, có lẽ hắn cũng không ưa Lâm Phong cho lắm. Cuối cùng trận đạo cũng chỉ là tà đạo, thực lực mới là tất cả. Tuyết Thần Phong nhìn Lâm Phong, trong giọng nói đạm mạc lộ ra hàn ý, đồng tử quán lạnh lẽo như một mảnh thế giới băng tuyết. Trận đạo cũng là một loại đạo, ngươi không hiểu của trận đạo mà cũng dám nói về trận đạo sao? Giọng nói của Lâm Phong cũng bình tĩnh giống như Tuyết Thần Phong, trên người quán cũng lộ ra một luồng ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Thần Phong lộ rõ sự khinh miệt giống như đang giễu cợt đối phương. Trên đời này chưa bao giờ thiếu hụt người cao ngạo, từ thực thiên tài đến cấp bậc của bọn họ đều có thể kiêu ngạo. Đương nhiên, sự kiêu ngạo này còn phải xem ngươi đối mặt với người nào. Ví dụ như đối với nhân vật phía dưới hoàng bảng, bọn họ có thể cao cao tại thượng, ngạo thị thiên địa. Tuy nhiên đối mặt với top 10 trên hoàng bảng, bọn họ có thể có ngạo khí sao? Đại đa số người có ngạo khí đều phải nhìn đối tượng để mà kiêu ngạo. Đương nhiên cũng có người kiêu ngạo, khắc vào tận xương cốt, bất kể là đối mặt với ai. Lâm Phong tỏ ra kiêu ngạo, nhưng khi những người đối mặt với hắn tự cho mình là người cao ngạo, khi đó hắn mới phóng thích ra ngạo khí. Hắn kiêu ngạo là vì hắn từ tầng dưới chót mà bỏ lên, ý chí kiệt ngạo bất khuất. Ta sẽ để ngươi nhìn, trận đạo của ngươi không có đất dụng võ như thế nào. Tuyết Thần Phong vừa nói xong, bàn tay rung động, trong khoảnh khắc băng tuyết đầy trời, chỉ thấy bàn tay hắn phía trước rung lên, một cái thế giới băng tuyết kinh khủng cắn nuốt Lâm Phong, hàn ý từ trong xương cốt được sinh ra. Thần niệm trong hai mắt Lâm Phong phóng ra ngoài, hư không ở trước người tự hành diễn hóa đan vào nhau, tạo thành từng đạo trận quang. Bàn tay vung lên tạo thành một quầng sáng giữa hư không, năng lượng hủy diệt tràn ra, trận quang không ngừng khuếch tán. Bàn tay Lâm Phong cuồng mãnh rung động, chiến xa lao ra, mang theo các hệ pháp tắc, nghiền ép sông băng cho vỡ nát. Chỉ thấy thân thể Tuyết Thần Phong từ trên đáp xuống trước người Lâm Phong với tốc độ cực nhanh. Hắn không cho Lâm Phong cơ hội khắc trận đạo. Trong mắt hắn trận đạo chẳng là cái thá gì, các loại thủ đoạn đều là phụ, hắn chỉ tôn thờ thực lực. Nơi Tuyết Thần Phong đi qua hư không ngừng kết. Hai con mắt chăm chú nhìn vào ánh mắt Lâm Phong. Trong khoảnh khắc hắn dẫn Lâm Phong vào một mảnh thế giới băng tuyết, đồng tử Lâm Phong trở nên lạnh lẽo. Hắn cảm thấy thần hồn giống như bị đóng băng. Hắn tự nhiên biết Tuyết Thần Phong muốn làm gì, áp chế gắt gao, làm cho năng lực trận đạo quán không có đất dụng võ. Dù sao Tuyết Thần Phong cũng cho rằng cảnh giới và thực lực quán đều cao hơn Lâm Phong một bậc, chỉ cần hắn tiếp cận Lâm Phong thì trực tiếp nghiền ép là được. Không có trận đạo trợ giúp thì Lâm Phong không có khả năng chống đỡ hắn. Toạt. Trong mắt Lâm Phong bắn ánh sáng tử vong, trực tiếp nhảy vào thức hải đối phương. Trong khoảnh khắc một thanh kiếm vô cùng lợi hại đánh vào thần hồn của đối phương. Đối phương dùng đạo xâm lấn thì làm sao hắn có thể chơi yếu thế? Lâm Phong bước ra một bước, bàn tay giống như sinh ra một luồng lực lượng kỳ diệu, không có bất kỳ thuộc tính nào, không có hơi thở cường đại. Chỉ thấy bàn tay Tuyết Thần Phong đánh về phía trước, một luồng khí lạnh thổi quét về phía Lâm Phong. Trong khoảnh khắc cả người Lâm Phong bị bao trùm một tầng sương tuyết. Nhưng kiếp quang lóng lánh lại hiện lên trên người Lâm Phong, làm nổ nát băng tuyết, đồng thời bàn tay của hắn cũng đánh ra phía trước. Trong hư không xuất hiện một cổ ấn. Cổ ấn này nhanh như thiểm điện rơi vào trong mắt Tuyết Thần Phong, giống như muốn chôn vùi cả thế giới. Phù hoa một đời, tất cả đại đạo đều hóa thành hư vô, chỉ có ấn pháp vĩnh hằng. Oanh! Trường ấn ẩn chứa băng xương sụp đổ hủy diệt, phù thế ấn dùng thế tồi khô lạp thủ đuổi giết Tuyết Thần Phong, khiến cho thần sắc của Tuyết Thần Phong ngưng lại. Hắn lập tức khua tay làm cả thiên địa lại bị băng tuyết chôn vùi, tám mặt hư không tràn ngập ánh sáng màu kim sắc, điên cuồng diễn hóa, muốn tạo thành trận đạo. Thân thể Lâm Phong tiếp tục tiến lên, lần thứ hai đánh ra một đạo phủ thế ấn nghiền ép về phía đối phương. Thân thể Tuyết Thần Phong thối lui về sau, trận đạo màu hoàng sắc trong hư không dần hình thành, khiến sắc mặt Tuyết Thần Phong có chút khó coi. Ngươi cuồng vọng như vậy, nhưng mà hình như nói hơi sớm rồi. Lâm Phong thốt lên một câu lạnh lùng, một luồng ngạo khí rất lạnh, như tuyết loại. Tuyết Thần Phong hử lạnh một tiếng, thân thể không ngừng thối lui mà nói, ngươi cho rằng như thế là đã đủ rồi sao? Tiếng nói vừa ra, thân thể Tuyết Thần Phong hóa thành một tôn huyễn ảnh đứng sừng sững trong thế giới băng tuyết. Không phải chỉ có ngươi hiểu được huyễn thuật đâu. Lâm Phong cười lạnh, thân thể từ một hóa hai, từ hai hóa ba, từ ba hóa thành vạn ảnh, chân đạp lên trận đạo, từng đạo huyễn ảnh không ngừng biến mất, sau đó lại xuất hiện từ bát vương. Bản thể của Lâm Phong thì trực tiếp xuất hiện phía sau Tuyết Thần Phong, bàn tay thoải mái đánh ra tử vong chi kiếm, đồng thời oanh ra tử vong trường hà. Từng đạo huyễn ảnh bị sụp đổ, bản thể mượn nhờ trận đạo biến mất lần hai, không biết xuất hiện ở nơi nào. Lúc này hoàn toàn đã lẫn lộn vào trong đám phân thân của hắn. Ở đây, Lâm Phong thấy Tuyết Thần Phong công kích phân thân, thì hắn lại nhắm vào Tuyết Thần Phong dậm chân lao tới, tử vong chi kiếm đâm ra. Khi Tuyết Thần Phong nhìn về phía hắn, đồng tử hai người giao nhau, bạch sắc băng xương va chạm với khí tức tử vong, cả hai đều nhào nhào đánh về phía đối phương. Tử vong chi kiếm chém giết tất cả huyễn ảnh, mà phân thân của Lâm Phong ở gần Tuyết Thần Phong cũng bị đông thành hàn băng. Chỉ thấy trong đôi mắt Tuyết Thần Phong là một mảnh thế giới băng tuyết, đồng thời sau lưng hắn cũng hiện lên một thân ảnh bạch y, giống như vương giả trong tuyết. Hoa tuyết trên người Lâm Phong ngày càng nhiều, hàn ý ăn mòn xâm nhập vào cơ thể. Bên kia, lực lượng tử vong cũng không ngừng tràn vào cơ thể Tuyết Thần Phong, làm cho khuôn mặt tuấn giật trắng nõn của hắn dần bị bao trùm bởi một lớp cho tàn. Tiên đài đồng thời tan vỡ, trận đạo diễn hóa mà sinh, trong khuôn ngươi tử vong của Lâm Phong hiện lên sự miệt thị, một đạo phù thế ấn lập tức được oanh ra. Giết! Tuyết Thần Phong cũng đánh ra một trường, phía trước xuất hiện thế giới băng hà, hai cỗ lực lượng điên cuồng đụng vào nhau. Tiếng nổ âm ầm truyền ra, tử vong trường hà đánh về phía Tuyết Thần Phong, khiến cho ánh mắt hắn co rút lại. Hắn bỗng nhiên nhìn về phương vị khác, chỉ thấy ánh sáng tử vong muốn cắn nuốt hắn. Làm sao lại như vậy? Thần sắc Tuyết Thần Phong cứng đờ, phân thân cũng có thể sử dụng lực lượng đại đạo sao? Song trường run lên, Tuyết Thần Phong đánh lên vòm trời một trường, khiến hư không xuất hiện một mảnh hoa tuyết nữa. Tuy nhiên một luồng công kích kinh khủng lại đuổi giết tới, khiến thần sắc hắn cứng ngắc lại. Trong không trung một đạo thân ảnh của Lâm Phong đánh xuống, mang theo tử vong trường hà, mà một bên khác cũng có thân ảnh Lâm Phong mượn trận đạo oanh ra phủ thế ấn. Một màn nguy hiểm này khiến thần sắc mọi người ngưng lại, hai trong mắt của Tuyết Phàm và đám cường giả của Tuyết tộc thì đều cứng ngắc lại. Tuyết Thần Phong sửng sốt trong nháy mắt, hai tay lập tức ngưng ấn, một cỗ lực lượng cực hàn đóng băng thân thể hắn lại, trong nháy mắt cả người hắn được bao trùm bởi một tầng băng giáp kinh khủng, khối băng kia liền mang thân thể hắn chôn vùi vào trong. Oanh! Cổ ấn như lưu tinh đập lên thân giáp, một vết nứt hẹp dài xuất hiện trong khoảnh khắc, thân thể Tuyết Thần Phong bị đánh bay ra ngoài, áo giáp bằng băng vỡ nát nhưng lực lượng kinh khủng vẫn nện lên nhục thể quán như trước, khiến thân thể hắn cong lại như con tôm luộc, hộc ra mấy ngụm máu tươi. Khuôn mặt vốn trắng nõn giờ phút này lộ vẻ trắng bệch. Một ngọn gió xẹt qua, thân thể Lâm Phong đi tới trước mặt Tuyết Thần Phong, thân ngoại hóa thân dung nhập vào trong bổn tôn, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đối phương, bình thản nói, người như ngươi mà cũng kiêu ngạo sao, thật đáng buồn. Dứt lời, Lâm Phong vẫy tay, thân hình lóe la trở về thiên trụ, lần này hắn lên vị trí của Tuyết Thần Phong, vị trí thứ bảy của hoàng bảng. Tuyết Thần Phong cùng cường giả Tuyết tộc đều cảm thấy chân mặt nóng rát, chuyện này giống như một cái bạt tai vang dội đánh vào lòng bọn hắn, khiến bọn hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, thể diện của Tuyết tộc cũng mất hết. Bùi Đông Lai chuyển ánh mắt nhìn về phía Ngân Cổ Thiên và nói, Lâm Phong đã tiến lên vị trí thứ bảy, bây giờ ngươi có cơ hội khiêu chiến Tuyết Thần Phong, ngươi lựa chọn chiến hay không? Đương nhiên phải chiến. Ngân Cổ Thiên nhẹ gật đầu. Bùi Đông Lai lại nhìn về phía Tuyết Thần Phong. Hiện tại ngươi muốn chiến hay cần tĩnh dưỡng trước? Ánh mắt Tuyết Thần Phong hiện lên một đạo hàn quang chói mắt, vọt tới vị trí của Ngân Cổ Thiên. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Lăn ra đây. Giọng nói trầm thấp của Tuyết Thần Phong vang lên, khiến ánh mắt Ngân Cổ Thiên trở nên lạnh lẽo. Hai con ngươi màu bạc tràn ngập hàn ý. Ngân Cổ Thiên đạp chân xuống đất bước ra. Hắn và Tuyết Thần Phong lần thứ hai va chạm vào nhau. Lần này Tuyết Thần Phong chiến đấu so với lúc chiến cùng Lâm Phong càng thêm cuồng bạo, hắn giống như rơi vào trạng thái điên cuồng, đại khai đại hợp, đóng băng thiên địa. Thấy một màn như vậy, người của ngân tộc đều trở nên kinh hãi khiếp đảm. Ngân Thụy lo lắng là Tuyết Thần Phong sẽ mang tất cả lửa giận trút lên người Ngân Cổ Thiên. Cuối cùng Ngân Cổ Thiên thất bại, bị Tuyết Thần Phong hóa thành băng nhân. Hạ thủ lưu tình. Ngân Thụy nhìn thấy Tuyết Thần Phong không chịu từ bỏ thì quát lên một tiếng, khiến Tuyết Thần Phong hướng ánh mắt nhìn lại, lập tức hử lạnh một tiếng, hung hăng một chưởng vỗ lên người Ngân Cổ Thiên đã bị đóng băng, đánh bay thân thể hắn ra ngoài lần nữa. Ngân Thụy thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên sắc mặt hắn rất nhanh lạnh xuống. Tuyết Thần Phong thật vô liêm sỉ, bị Lâm Phong đánh bại thì lại trút giận lên người Ngân Cổ Thiên. Hôm nay vấn đạo hoàng bảng top 10 tranh phong, Ngân Thụy không có năng lực nhúng tay vào. Bị những người kia kéo xuống, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Lâm Phong. Ngân Thụy hướng ánh mắt về phía Lâm Phong mà nhìn, giống như mang Lâm Phong trở thành đối tượng thù hận, đồng tử của hắn lạnh lùng như băng. Sau khi đánh xong trận này, vị trí thứ 8, thứ 9, thứ 10 và thứ 3 trên hoàng bảng đã được định đoạt. Tuyết Thần Phong rơi xuống vị trí thứ 8 của hoàng bảng, Ngân Cổ Thiên thứ 9, Vương Trung thứ 10, mà cách nhìn của mọi người đối với Lâm Phong cũng có sự thay đổi. Cổ ấn thần kỳ, năng lực trận pháp cường thịnh giúp hắn đánh bại Tuyết Thần Phong, đá Tuyết Thần Phong xuống dưới. Lúc này vị trí thứ 6 ở hoàng bảng là Thạch Vân Phong, hắn khiêu chiến, đấu chiến tăng thất bại, bài danh đã bị cố định. Mà hắn một mực ở vị trí thứ 6 thì Lâm Phong cũng vô phương tiến lên. Nếu Lâm Phong có thể tiến lên phía trước một bước thì hắn sẽ đẩy Thạch Vân Phong xuống một bậc. Thạch Vân Phong và Tuyết Thần Phong không giao thủ chính diện nên không biết thực lực hai người chênh lệch thế nào, nhưng nhìn cuộc chiến kinh thiên động địa của Thạch Vân Phong và đấu chiến tăng thì công kích của hắn cường bạo hơn Tuyết Thần Phong không ít. Lâm Phong muốn đối phó với hắn là rất khó, càng tiến về phía trước thì quỷ lệ cùng với đấu chiến tăng lại càng mạnh hơn, lựa chọn thế nào đây? Mọi người âm thầm tính toán, xếp hạng sau cùng của hoàng bảng, chỉ sợ cuối cùng Lâm Phong sẽ có bài danh thứ 7 trên hoàng bảng. Sở Xuân Thu và Lâm Phong là hai người có bước tiến lớn nhất trong lần tranh đoạt hoàng bảng này, nhất là Sở Xuân Thu, cường thế bước chân vào top 3, thực lực của hắn khiến cho người khác phải thán phục. Đương nhiên, đấu chiến tăng vẫn có cơ hội cạnh tranh cùng Sở Xuân Thu như trước, dù sao bọn họ cũng đều bắt đầu ở trên người của quỷ lệ, hai người đều đánh bại quỷ lệ. Nhưng hai người họ lại chưa từng giao phong qua. Quỷ lệ thì liên tục chiến bại hai trận, đầu tiên là bại bởi Sở Xuân Thu, lần hai là bại bởi đấu chiến tăng. Chuyện này cũng có nghĩa là trừ phi Sở Xuân Thu và đấu chiến tăng chèn ép cơ thương lên trước mặt hắn thì mới có cơ hội khiêu chiến cơ thương, nếu không bài danh của hắn đã bị cố định tại chỗ này. Ánh mắt Bùi Đông Lai liền rơi vào trên người đấu chiến tăng cùng Sở Xuân Thu, cuối cùng hắn nhìn Sở Xuân Thu mở miệng. Trận này vốn là do đấu chiến tăng khiêu chiến trước, nhưng ta cho rằng Sở Xuân Thu mà khiêu chiến cơ thường trước thì lần đấu tiếp theo đấu chiến tăng sẽ khiêu chiến ai, cho nên Sở Xuân Thu khiêu chiến trước thì mới càng hoàn mỹ. Sở Xuân Thu, đấu chiến tăng, các người nghĩ sao? Cả hai người đều khẽ gật đầu không có ý kiến. Cơ thường là người phong vương, Sở Xuân Thu chơi không? Ánh mắt mọi người lóe lên, tất cả đều mong chờ cuộc tỉ thí này. Sở Xuân Thu bỗng nhiên nổi tiếng, liệu có thể dao động được vị trí thứ hai của nhân vật đã phong vương hay không? Ông, hai đạo thân ảnh cùng lúc bước ra, cơ thương cùng Sở Xuân Thu đạp bước hư không, nhìn đối phương chăm chú, trên người lộ ra khí chất không ai bì nổi, giống như hai vị cổ vương vậy. Thanh Long lại xuất hiện phía sau cơ thương, vô cùng chói mắt. Trong mi tâm Sở Xuân Thu thì bộc phát ra tinh thần lực kinh khủng, khiến khí tức trên người hắn điên cuồng kéo lên, cả người giống như có được khí thế vương đạo vô hạn vậy. Hắn muốn xưng vương thì không ai có thể ngăn cản, ngay cả cơ vương. À, cơ thương là người đã phong vương cũng không ngoại lệ. Tất cả công pháp thần thông của Chiến Vương Học Viện thì đều lấy chiến lực cường thiện để mà xưng danh. Nhưng giờ khắc này Sở Xuân Thu lại cho người ta một loại cảm giác, hắn giống như một nhân vật được cả Chiến Vương Học Viện và Tuyên Cổ Học Viện cộng đồng bồi dưỡng ra. Hắn không chỉ có chiến khí vương giả ngập trời mà có tinh thần ý chí kinh khủng giống như vương thượng cổ vậy, mặc kệ ngươi là người phương nào thì cũng đều phải tránh lui. Tiếng thanh long gào rú truyền ra, chỉ thấy trong tay cơ thương hiện ra hư ảnh thanh long đánh về phía Sở Xuân Thu. Hình như công kích này chỉ mang tính dò xét, chỉ thấy Sở Xuân Thu đấm ra một quyền, lực lượng mênh mông dung chuyển cả sơn hà, hư ảnh thanh long sụp đổ. Cơ thương lại bước ra một bước, băng diệt đạo ý tràn ngập trực tiếp bao phủ Sở Xuân Thu, đồng thời đôi mắt của hắn cũng nhìn chăm chú vào đối phương, giống như muốn nhìn xuyên thấu cặp đồng tử người đối diện, khiến tinh thần ý chí kinh khủng của Sở Xuân Thu phải sụp đổ. Ý chí cổ vương, há là người có khả năng làm sụp đổ. Sở Xuân Thu chắp tay đứng đó giống như thiên thương to lớn suy ngã độc tôn, vô Vô tinh thần ý chí cổ vương trên người hắn điên cuồng bạo phát ra, một luồng lực lượng thôn phệ thương thiên tràn ngập ra ngoài, trong khoảnh khắc băng diệt đạo ý bị hắn cắn nuốt hết. Đạo ý mà cũng có thể nuốt sau, đồng tử của mọi người co rút lại, cho dù là người trong top 10 hoàng bảng cũng bị chấn động trong lòng. Trận chiến này ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết được. Sau lưng Sửa Xuân Thu xuất hiện một tôn cổ vương to lớn, ngạo thị thiên địa, hùng cứ vũ trụ. Đồng thời trong hư không cũng xuất hiện một cái hư ảnh giống như cổ vương đứng quanh người Sở Xuân Thu. Giờ khắc này Sở Xuân Thu giống như vương giả trong vương, chấn động nhân tâm. Giết! Một tiếng thét vang lên, chỉ thấy Sở Xuân Thu bước ra một bước, những hư ảnh cổ vương kia cũng hoạt động theo, đánh giết về phía Cơ Thương. Lực lượng tinh thần kinh khủng khiến cho tâm thần Cơ Thương chấn động, hình như tâm trí vô cùng cứng cỏi cũng có một tia dao động. Chỉ thấy Cơ Thương nổi giận gầm lên một tiếng, vũ động hai tay khiến thành long bay lên trời, băng diệt đạo lật úp thiên địa đánh về phía những hư ảnh cổ vương kia. Đúng lúc này Sở Xuân Thu đạp bước đi ra, dùng hai tay chụp một cái, lực lượng thôn thiên hóa thành vũng nước xoáy đáng sợ, băng diệt đạo ý cũng bị hắn cắn nuốt hết thảy. Đồng thời tinh thần ý chí của Cơ Thương cũng bị rung chuyển không thôi, huyết nhục trong cơ thể đều run rẩy. Yêu nghiệt! Mấy vị lão giả trong hư không nhìn xuyên thấu qua tầng mây nhìn về phía Nhân Hoàng Đài. Họ thấy Sở Xuân Thu bùng nổ thực lực mà trong lòng cũng khẽ run lên, bởi vì Sở Xuân Thu này quá yêu nghiệt rồi. Chúc mừng mấy lão gia hỏa kia, không những có Doanh Thành sắp xưng đế, mà còn có một Sở Xuân Thu trong tương lai còn mạnh hơn cả Doanh Thành. Chỉ thấy tầng mây bên trong tổng thể có bốn nhân vật lớn ngồi tại bốn phía của một cái bàn cờ, trong đó có một vị lão giả nhìn về phía mấy người đối diện cười nói. Trong tiếng nói lộ ra vài phần đố kỵ, vận khí của Thiên Thần Học Viện tốt thật. Thịnh thế à? Lần tranh đấu hoàng bảng này tuyệt đối là lần tranh đấu mạnh nhất trong 100 năm qua. Một vị lão giả của Thiên Thần Học Viện vuốt râu, mỉm cười nói. Nhìn Sở gia dốc hết của cải bồi dưỡng Sở Xuân Thu, nhưng ta vẫn hơi nghi hoặc. Dùng thế cục của Sở gia hôm nay, bọn họ vẫn còn dưỡng dục ra nhiều ý chí cổ vương như thế cho Sở Xuân Thu hay sao? Hoặc nói đây là đồ vật của lão bất tử kia lưu lại. Nhìn hắn và Sở Xuân Thu rất giống nhau, chỉ sợ tương lai Sở gia lại có một vị Sở Vương, nhưng không biết hắn có điên giống như người kia hay không, tự ép mình tu luyện đến phát điên, cuối cùng bị Quảng Hàn Cung khống chế. Chiến đấu phía dưới càng lúc càng thảm thiết, tuy nhiên những lão gia hỏa này lại rất bình tĩnh trò chuyện. Trong lịch sử của Sở gia đã từng xuất hiện hai nhân vật nghịch thiên, một là Sở Dương người khai sáng ra Sở gia. Đó là một nhân vật cực kỳ đáng sợ, sau khi xuống dốc một đoạn thời gian, Sở gia lại xuất hiện một nhân vật điên, hắn rất có khả năng khôi phục lại sự cường thịnh của Sở Vương ngày xưa, nhưng đáng tiếc lại chết non, nghe nói bởi vì tu luyện Thôn Thiên Thánh Kinh, nhưng Thánh Kinh đó quá bá đạo, khiến người kia gặp ai cũng muốn tru sát, hắn cắn nuốt quá nhiều ý chí của các nhân vật thiên tài cho nên xảy ra chuyện như vậy, quả thực là một mối họa lớn. Nhưng Sở Xuân Thu so với kẻ điên kia thì khá hơn rất nhiều, không có làm ra chuyện tình khác người, nếu không thì những đại nhân vật này sẽ đề phòng hắn. Tuy Sở Xuân Thu như vậy nhưng hắn vẫn khiến cho người ta cảm giác được sự đáng sợ của mình. Phía dưới Nhân Hoàng Đài có một đám cường giả Nhân Hoàng Cung đang nhìn chăm chú vào chiến đấu bên trên, trong lòng phát sinh phong ba nhẹ nhẹ. Thực lực của Sở Xuân Thu thật lợi hại, đã có dấu hiệu áp chế Cơ Thương. Lúc này Sở Xuân Thu giống như cổ vương phụ thể, tinh thần ý chí điên cuồng phủ xuống, mỗi bước đi ra thật giống như ẩn chứa ý chí thiên địa chi lực, lực lượng thôn thiên kinh khủng khiến Cơ Thương run rẩy ngày càng lợi hại. Sơn Hà Đại Băng Trưởng, Sở Xuân Thu đánh ra một trưởng, nhất thời Sơn Hà đều bị lật úp, ở trong hư không cổ vương bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, Cơ Thương ngẩng đầu, thanh long phóng lên cao, lực lượng sụp đổ khiến cho lực lượng Sơn Hà trong không trung cũng vỡ vụn. Nhưng mà Sở Xuân Thu đã đánh tới trước người Cơ Thương lần hai, ý chí cổ vương phát ra càng kinh khủng, cả người Cơ Thương đều bị lực lượng thôn phệ bao phủ, đạo ý cũng không cách nào phát huy ra uy lực, bị lực lượng thôn thiên sinh sôi nuốt hết. Giết! Sở Xuân Thu quát lên một tiếng, tôn cổ vương kia giống như phóng xuất ra thần uy vô địch đánh đến chỗ Cơ Thương, đồng thời Sở Xuân Thu cũng đưa tay chộp ra, hư không giống như bị xé rách, hắn lần nữa bước ra một bước, khoảng cách giãn và Cơ Thương đã không còn xa. Lúc này Cơ Thương thừa nhận áp lực và sự chấn động rất đáng sợ, lực lượng thôn thiên muốn nuốt cả người hắn. Sở Xuân Thu bộc phát ra tinh thần ý chí có thể bù lại chênh lệch về cảnh giới với Cơ Thương. Chuyện khiến Cơ Thương run sợ chính là loại khí thế, thiên hạ thủy giữ tranh phong chưa từng có từ trước đến nay trên người của Sở Xuân Thu. Hắn chính là vương, là chúa tể Sơn Hà, mặc dù chưa phong vương nhưng đã có phong thái vương giả, đánh bại cả người đã phong vương. Lúc Sở Xuân Thu khiêu chiến quỷ lệ, dĩ nhiên còn ẩn giấu thực lực, không bộc lộ ra tất cả lực lượng của mình. Hắn đã có thực lực chiến đấu cùng với người đã phong vương. Mọi người cảm nhận được khí chất trên người Sở Xuân Thu phóng thích ra lúc này, thì trong lòng thầm nói, hiện tại Sở Xuân Thu so với Cơ Thương càng giống vương giả quân lâm thiên hạ hơn. Lúc này kết quả chiến đấu cũng đã được chú định, mặc dù thực lực Cơ Thương vẫn khủng bố như trước, nhưng đối kháng với Sở Xuân Thu quá lâu đã khiến thiên địa nứt toác, thế yếu đi rất nhiều. Cuối cùng hắn khó có thể xoay chuyển càn khôn, tan hoang trong tay Sở Xuân Thu. Trận chiến này làm cho không ít người cảm giác Sở Xuân Thu mạnh hơn Cơ Thương không ít. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác, thực lực của Sở Xuân Thu tuyệt đối không có khả năng vượt qua Cơ Thương. Tuy nhiên loại khí thế kia của hắn lại làm cho người ta có ảo giác là hắn áp đảo tất cả vương đạo. Loại khí chất này khiến cho hình tượng hắn trong lòng mọi người lộ vẻ cao ngạo hơn Cơ Thương rất nhiều. Trong đôi mắt Cơ Thương lộ ra một mảnh thần sắc nghi hoặc, giống như đang tự hỏi chính mình, tại sao lại bại? Người phong vương dĩ nhiên chiến bại, hơn nữa, còn bại trong trường hợp vấn đạo hoàng bảng. Chuyện này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Không chỉ có hắn mà chiến vương học viện cũng vì lần này mà bịt kín chỗ bẩn. Nhân vật phong vương cường giả đứng thứ hai hoàng bảng lại thất bại dưới tay Sở Xuân Thu của thiên thần học viện. Chuyện này khiến cho danh hiệu phong vương của hắn có chút non, đuối. Đương nhiên đây không phải vì Cơ Thương yếu, thực lực quán tuyệt đối là tồn tại mạnh nhất trong cảnh giới vũ hoàng. Nhưng võ đạo như thế, mặc dù cùng một cảnh giới, nhưng nó vĩnh viễn không có cực hạn. Ồ, hồi lâu Cơ Thương mới thở ra một hơi thật dài, đôi mắt khôi phục lại sự thanh minh. Thất bại trong lúc chiến đấu thì hắn càng phải bảo vệ nội tâm hơn, bất vi sở động. Không phải là hắn không có động lực, mà yêu nghiệt tại Thánh Thành Trung Châu xuất hiện lớp lớp. Hắn phải rất cao hứng mới đúng, vì như vậy con đường võ đạo sẽ có cường giả làm bạn, không còn tịch mịch nữa. Sở Xuân Thu đứng vị trí thứ hai trên hoàng bảng, Cơ Thương rớt xuống vị trí thứ ba. Ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu không? Bùi Đông Lai nhìn Cơ Thương bình tĩnh hỏi. Có thể. Cơ Thương gật đầu lên tiếng. Chiến đấu tăng lập tức đứng dậy, vừa rồi đã ước hẹn sau khi Sở Xuân Thu chiến với Cơ Thương, thì đấu chiến tăng sẽ tiếp tục khiêu chiến, để cho hắn khiêu chiến Cơ Thương, nếu như bại trận thì trận chiến tiếp theo cũng không cần tái chiến nữa. Cơ Thương giống như dùng trạng thái hoàn toàn mới để bắt đầu trận chiến này, giống như không bị nửa điểm ảnh hưởng. Không thể không nói, thực lực của đấu chiến tăng phi thường mạnh, điều này làm cho không ít người trong các học viện có cảm giác hưng phấn. Tuyên của học viện sẽ lại xuất hiện một nhân vật phong vương, đây tự nhiên là một chuyện tốt. Đấu chiến tăng biến mất 2 năm để tìm hiểu Phật đạo cho đến tận khi hoàng bảng tranh phong diễn ra một lần nữa, hắn mới tiến vào trong tầm mắt của mọi người. Thực lực so với 2 năm trước thì mạnh hơn không biết bao nhiêu mà kể. Nếu không, hắn đã không thể đánh quỷ lệ rớt xuống. Lúc này đấu chiến tăng làm cho người ta có cảm giác Phật pháp vô biên, ý chí vạn Phật hành hương cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, băng diệt đạo của Cơ Thương không hề bị kiềm chế, uy lực cực kỳ kinh khủng toàn lực bộc phát ra. Mặc kệ Phật quang vạn trượng, lòng có Phật tâm hay hành hương chư Phật, ta cũng khiến người sụp đổ. Được gọi là vương thì không hướng Phật, không hành hương. Cuối cùng chiến đấu thảm liệt cũng kết thúc bằng việc Cơ Thương chiến thắng đấu chiến tăng. Tuy nhiên mọi người vẫn cảm thấy chấn động vì thực lực của đấu chiến tăng như trước. Hôm nay đấu chiến tăng cũng đã giống như trận chiến này, khoảng cách tới phong vương chỉ sợ không còn xa nữa. Chỉ sợ là Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu, đấu chiến tăng sẽ trở thành tứ đại nhân vật phong vương của Thánh Thành Trung Châu trong thời đại này. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy. Khi tất cả các nhân vật đều về vị trí cũ, nhân hoàng bảng ở trên thiên trụ lại phát sinh biến hóa, giờ phút này bài danh trên hoàng bảng sẽ là Doanh Thành, Sở Xuân Thu, Cơ Thương, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Thạch Vân Phong, Lâm Phong, Tuyết Thần Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung. Bởi vì Đấu Chiến Tăng không thể thắng Cơ Thương nên hắn vẫn ở vị trí cũ, Quỷ Lệ cũng không cách nào khiêu chiến nhân vật phía trước của Đấu Chiến Tăng. Hôm nay bài danh trên hoàng bảng gần như đã định, chỉ còn 2 biến số cuối cùng. Thứ nhất là Sở Xuyên Thu có chiến với Doanh Thành hay không, thứ hai là Lâm Phong. Lâm Phong chưa từng chiến bại, hơn nữa, lần nào Bùi Đông Lai cấp cơ hội khiêu chiến cũng đều cho Lâm Phong khiêu chiến nhân vật ngay phía trước hắn một bậc. Lâm Phong không buông tha cơ hội, cũng không muốn xếp sau ai. Lâm Phong còn cơ hội để tiếp tục khiêu chiến người phía trước, đương nhiên điều kiện tiên quyết hắn phải có đủ thực lực. Người phía trước thì không ai là yếu cả, họ đều là những nhân vật phi thường đến đáng sợ. Sở Xuân Thu, ngươi có muốn khiêu chiến Doanh Thành hay không? Bùi Đông Lai hỏi Sở Xuân Thu một tiếng. Sở Xuân Thu nhìn Doanh Thành chỉ thấy lúc này Doanh Thành vẫn khoanh chân nhắm mắt trên thiên trụ, trên đỉnh đầu hắn có rất nhiều ánh sáng giống như được đế vương triệu kiến vậy. Nếu hắn đã thành tựu đế vị thì ta sẽ không khiêu chiến hắn nữa. Sở Xuân Thu bình tĩnh mở miệng. Doanh Thành cách đại đế không còn xa nữa, mà một khi Doanh Thành thành tựu đế vị, đệ nhất hoàng bảng sẽ rơi xuống trên người của hắn, cho nên có tranh giành hay không đều là ở hắn. Huống hồ giờ phút này Doanh Thành không có tâm tư chiến đấu nữa, thì hắn sẽ buông tha khiêu chiến Doanh Thành. Sở Xuân Thu buông bỏ quyền khiêu chiến thì hoàng bảng chỉ còn lại Lâm Phong có quyền khiêu chiến thôi. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Lâm Phong, trong lòng thầm nghĩ lần khiêu chiến này sẽ là trận hạ màn của vấn đạo hoàng bảng lần này. Bùi Đông Lai cũng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt lóe ra, trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn để Lâm Phong khiêu chiến người phía trước, có lẽ Lâm Phong sẽ trực tiếp buông tha. Quỷ Lệ bài danh thứ năm hai trận chiến đều bại, hơn nữa hắn tu Quỷ Thần Thiên Kinh, chỉ sợ trong lòng đều có oán khí. Nếu giờ phút này cho Lâm Phong khiêu chiến hắn thì Quỷ Lệ sẽ ra tay ác độc hơn. Bùi Đông Lai trong lòng thầm nghĩ, thực lực của Lâm Phong có chút lợi hại, đánh bại Tuyết Thần Phong. Thạch Vân Phong bài danh trước Lâm Phong một bậc mới có thể đối phó được hắn. Tuy nhiên oán khí của Thạch Vân Phong lại không đủ, Quỷ Lệ càng thích hợp làm đối thủ của Lâm Phong hơn. Bùi Đông Lai suy luận trong lòng như thế, Quỷ Lệ bài danh thứ năm trên hoàng bảng cao hơn Lâm Phong hai bậc, Lâm Phong không có khả năng buông bỏ. Nếu hắn buông bỏ thì hắn chỉ có thể khiến cho Thạch Vân Phong đạt được vị trí thứ sáu cùng vị trí thứ bảy cũng không khác nhau liều nhiều lắm, cho nên hắn cho rằng Lâm Phong sẽ đáp ứng khiêu chiến Quỷ Lệ. Lâm Phong, hôm nay ngươi là người cuối cùng, ta không muốn chọn cho ngươi người quá mạnh. Quỷ Lệ đã chiến bại hai trận, trong những người phía trước thực lực của hắn là yếu nhất, ta để ngươi khiêu chiến hắn, ngươi có tiếp nhận hay không? Bùi Đông Lai bình tĩnh nói khiến con ngươi Quỷ Lệ hiện lên một đạo quang mang âm lãnh. Chiến bại hai trận, thực lực của hắn là nhỏ yếu nhất ư? Câu nói này vừa vang lên đã khiến Quỷ Lệ cảm thấy rất chói tai. Tất cả mọi người đều rõ ràng thực lực Quỷ Lệ đúng là một điểm cũng không kém, mà còn rất cường đại. Tuy nhiên trận chiến đầu tiên hắn gặp phải Sở Xuân Thu, trận thứ hai lại gặp gỡ Đấu Chiến Tăng, hai người này quá mức mạnh mẽ. Mặc dù Quỷ Lệ chiến bại nhưng cũng không thể phủ nhận là Quỷ Lệ cường đại. Bùi Đông Lai lại tận lực điệu thấp Quỷ Lệ không biết có dụng ý gì. Lâm Phong liếc nhìn Bùi Đông Lai, tâm sáng như gương, lập tức đạp bước đi ra. Chỉ là đệ ngũ hoàng bảng Quỷ Lệ, tại sao ta lại không chiến? Trên người Quỷ Lệ có một luồng âm khí cường thịnh tràn ra, giống như ma quỷ, phủ xuống trước người Lâm Phong mà nói, chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong nhìn thấy cặp đồng tử kia thì không dám khinh thường, bởi vì lời vừa rồi của Bùi Đông Lai sẽ khiến Quỷ Lệ không khách khí mà ra tay với hắn. Lâm Phong khẽ gật đầu, giết. Một đạo âm thanh khàn khàn truyền ra, trong nháy mắt trước người Lâm Phong xuất hiện một đôi u minh quỷ chảo dính đầy máu tanh, giống như muốn xé toạc hư không. Lực lượng của quỷ chảo có thể trực tiếp xé rách một vị vũ hoàng. Lâm Phong đánh ra một trường, phù thế ấn không có bất kỳ hơi thở thuộc tính nào, nhưng lại trực tiếp nghiền nát quỷ chảo. Thủ đoạn quán tuy nhiều, nhưng dù sao vẫn kém những người này một cảnh giới. Uy lực thần thông rất khó cường mạnh và chạm cùng đối phương, chỉ có phù thế ấn mới có thể có lực lượng kinh khủng. Chỉ vậy thôi sao? Quỷ Lệ miệt thị nói, ánh mắt Lâm Phong hướng về đối phương nhìn lại, trong khoảnh khắc Lâm Phong cảm thấy một tôn quỷ thần đang giết về phía hắn. Đây là đạo của Quỷ Lệ, quỷ thần đạo, rất kỳ diệu. Trong hư không xuất hiện một thanh tử vong chi kiếm chém về phía yêu ma quỷ quái. Con mắt Quỷ Lệ giống như nhìn xuyên thấu đồng tử của Lâm Phong, chỉ thấy hư ảnh quỷ vương trực tiếp bước vào trong đầu hắn, muốn tiêu diệt thần hồn của Lâm Phong. Trước đây toàn là Lâm Phong dùng loại thủ đoạn này đối phó với người khác, nhưng hôm nay Quỷ Lệ lại dùng lại thủ đoạn này đối phó với hắn. Thức hải của Lâm Phong có rất nhiều quỷ vương không ngừng tiến vào, trên tay cầm đại đao hoặc là dạ xoa kích. Đây là đạo ý của quỷ, tưởng tượng ra quỷ thần có thể hủy diệt đi thần hồn của người khác. Tuy nhiên trong thức hải của Lâm Phong cũng xuất hiện một tôn ma vương. Toàn thân ma vương lộ ra khí chất bá đạo không ai bì nổi, giống như một tôn thần linh thượng cổ, cầm trong tay hắc sắc cự kiếm bay thẳng đến chỗ quỷ vương, do Quỷ Lệ diễn hóa ra mà chém giết. Hắc sắc cự kiếm bùng nổ ra một đạo tử vong nhận kinh khủng. Quỷ vương dùng đại đạo va chạm với nó, lại trực tiếp hóa thành hư vô. Một tiếng kêu to vang lên trong đầu Lâm Phong, tử vong kiếm chạm lên thân thể quỷ vương, khiến thân hình của nó tan thành mây khói. Ống! Quỷ vương điên cuồng gào thét giết về phía thần hồn của Lâm Phong, tuy nhiên ma vương lại cầm cự kiếm trong tay đi về phía trước. Tử vong kiếm quét ngang mà ra, uy lực của tử vong chi đạo khiến những nơi nó đi qua, quỷ thần bị diệt, không người nào có năng lực xâm nhập thần hồn Lâm Phong. Ở ngoại giới hai tròng mắt Quỷ Lệ càng thêm lạnh lẽo, hắn chăm chú nhìn Lâm Phong. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng tử vong bùng nổ, cùng với đó là một cái hư ảnh ma thần kinh khủng bay thẳng vào trong đầu Quỷ Lệ, khiến cho ánh mắt hắn ngưng lại. Trong thức hải bắt đầu một hồi đại chiến, hư ảnh ma thần cầm tử vong kiếm thật đáng sợ, Một kiếm ẩn chứa tử vong đạo chạm xuống quỷ vương, khiến quỷ thần phải tránh lui, nhưng vẫn không thoát khỏi tử vong. Quỷ lệ lựa chọn dùng thân hồn chiến đấu cùng với Lâm Phong là một lựa chọn không tốt chút nào. Ma thần điên cuồng chém giết khiến cho quỷ lệ giết gào một tiếng, thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh giết về phía Lâm Phong. Phạt. Trong hư không có một cái lợi chảo giống như một đạo bóng đen của quỷ thần đánh úp về phía Lâm Phong, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn kịp. Giết! Lâm Phong quát to một tiếng, tử vong kiếm điên cuồng chém giết ra, bàn tay hắn đồng thời cũng đánh vào trong không trung, đánh ra một đạo phủ thế ấn. Thiên địa vang lên tiếng nổ ầm vang, thân ảnh của quỷ lệ biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên người ta lại thấy Lâm Phong bước ra một bước, trong khoảnh khắc ánh sáng thoáng hiện, từng đường vân điên cuồng đan vào nhau cấp tốc diễn hóa, giống như muốn trong nháy mắt tạo thành trận pháp. Từng đạo huyễn ảnh đen nhánh không ngừng chộp về phía Lâm Phong. Trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số quỷ ảnh xé rách hư không. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng đứng sửng sững như núi cao, song trưởng đồng thời đánh ra, cuồng phong rít gào, chiến xa cuồng loạn, dung chuyển sơn hà, nghiền ép thiên địa. Đồng thời từng đạo ánh sáng chói mắt từ kiếm quang xuyên qua vòm trời, khiến hư không không ngừng phát ra những tiếng leng keng, giống như là lưỡi dao sắc bén va chạm vào nhau. Từng đợt khí lưu đáng sợ trực tiếp nhảy vào trong thân thể Lâm Phong, khiến cả người hắn lộ ra sự bạo ngược, hơi thở giết chóc lạnh như băng. Tử. Lâm Phong dùng một cái ý niệm tử vong chi đạo điên cuồng gạt bỏ tất cả xâm phạm vào cơ thể. Trận quang dưới chân hắn ngày càng sáng, sinh tử đồ phổ cực lớn giống như muốn bao phủ trọn cả hư không. Lực lượng sinh tử cấp 2 càng ngày càng đáng sợ. Hắn khắc đầy đủ đại trận đạo, đồng tử của mọi người co rút lại nhìn chăm chú vào Lâm Phong đang đứng đó. Cái trận pháp này cấp tốc diễn hóa cho nên chưa hoàn toàn thành hình. Đợi khi Lâm Phong khắc xong trận pháp, uy lực của nó tuyệt đối là siêu kinh khủng. Công kích của quỷ lệ phi thường tà ác, tuy nhiên nó chỉ là đạo ý đơn thuần. Tử vong đạo ý của Lâm Phong tuyệt đối không kém so với năng lực ngộ đạo của quỷ lệ, thậm chí Lâm Phong còn mạnh hơn một chút. Hơn nữa tử vong đạo có thể hủy diệt quỷ thần, khiến đạo ý của quỷ lệ bị Lâm Phong gắt gao khắc chế. Khi chiến đấu, mặc dù lúc này hắn tưởng tượng ra ma thần giao chiến với Lâm Phong trong đầu hắn, nhưng Lâm Phong vẫn tàn phá bừa bãi thần hồn, muốn phá hủy hồn phách làm hắn tử vong. Đương nhiên quỷ lệ cũng biết chiến đấu kiểu này gây bất lợi cho hắn, đột nhiên không trung vang lên một tiếng gào khóc thảm thiết kinh thiên động địa, chấn động lực lượng thần niệm của Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong phát hiện thần hồn của hắn bị dung chuyển, vô số yêu ma quỷ quái điên cuồng chém giết về phía mình, làm cho hắn hoa cả mắt, giống như bị những yêu ma này từng bước xâm chiếm. Lúc này Lâm Phong nhắm mắt lại khiến tâm trí thanh minh hơn rất nhiều. Cùng lúc đó quanh thân thể Lâm Phong tuôn ra một luồng ánh sáng cường thịnh, tạo thành một tôn pháp vương. Pháp vương này tạo thành kim thân cao gần 7 trượng, toàn thân sáng ngời, tất cả yêu ma quỷ quái vì hắn chiếu rọi đều hóa thành vô hình. Bất động minh vương chú. Lúc này ánh mắt của đấu chiến tăng ở bên nhân hoàng thiên trụ ngưng lại nhìn về phía Lâm Phong, trong con mắt màu vàng tách ra một đạo kim quang chói lọi. Đây chính là hóa thân của bất động minh vương, bất động minh vương chú, chu sát Phật ma, uy lực vô cùng kinh khủng, yêu ma quỷ quái không thể ẩn nấp, đều bị thần chú giết hết. Lâm Phong không phải đệ tử Phật môn, mà cũng hiểu được bất động minh vương chú sao? Ánh mắt của đấu chiến tăng không ngừng lóe lên, chỉ thấy toàn bộ yêu ma quỷ quái bị hủy diệt, mà thân hình màu vàng của bất động minh vương cũng phát ra những tiếng vang răng rắc, trực tiếp bạo liệt. Cùng lúc đó trong hư không xuất hiện một yêu chảo kinh khủng chộp tới chỗ hắn. Nếu Lâm Phong mà bị đánh trúng thì đầu óc sẽ bị bóp vỡ. Tử, Lâm Phong quát to một tiếng, tử vong, hư vô chi kiếm điên cuồng chém ra, âm thanh của hắn cũng lộ ra lực lượng ma chú. Mặc dù hắn không cách nào chú sát được quỷ lệ, nhưng âm thanh kinh khủng này cũng đủ làm cho thần hồn quỷ lệ dao động. Hơn nữa tử vong kiếm ý vẫn dây dưa với ma thần trong thức hải của quỷ lệ không tha. Những thứ này cũng đủ làm cho quỷ lệ không chịu nổi. Lâm Phong hung hăng bước ra một bước, trong khoảnh khắc sinh tử trận diễn hóa thành tử vong chi đồ, điên cuồng xông về phía quỷ lệ. Bản tôn của hắn chưa từng lui về phía sau mảy may, phù thế ấn mang theo uy lực vô biên cũng được xuất ra. Tất cả những chuyện này đều phát sinh trong nháy mắt. Quỷ lệ muốn xé rách người hắn thì thân thể cũng phải đối mặt với công kích vô cùng thảm liệt. Oanh! Phù thế ấn bị quỷ chảo vô cùng khủng bố của quỷ lệ xé mở, quỷ ảnh trực tiếp tiến vào trong đầu Lâm Phong. Chỉ cần hắn nắm giữ được tính mệnh của Lâm Phong thì tự nhiên những công kích kia sẽ được giải quyết dễ dàng. Tuy nhiên Lâm Phong lại đánh ra một quyền mang theo lực lượng vô biên, xuyên thủng hư không. Tất cả các hệ pháp tắc hội tụ trên một quyền này, không cần phải dung hợp, toàn bộ phụ ra trên nắm tay. Lực lượng xé rách không gian, Gió lốc đại địa trầm trọng, ma khí cuồng bạo, hỏa diễm ngập trời, chú ngữ âm trầm. Giờ khắc này nắm tay kia hội tụ không biết bao nhiêu loại ý cảnh. Tuy nói Lâm Phong là khơi thông được với pháp tắc của ngoại giới, nhưng chẳng qua đây là do hắn quá cường đại mà thôi. Còn sự câu thông này chưa đủ để khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt sức chiến đấu. Nếu như lực chiến đấu của hắn cùng cảnh giới tương đương, các hệ pháp tắc đồng thời quán thể câu thông được với ngoại giới, hòa hợp lại với pháp tắc trong thế giới của mình, nó có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt về chất. Nhưng sức chiến đấu của hắn so với cảnh giới vốn đã có sự chênh lệch kinh khủng, tất cả những người hắn phải đối phó đều mạnh hơn hắn về mặt cảnh giới, hơn nữa đó còn là nhân vật thiên tài. Mặc dù hắn dùng nhiều hệ pháp tắc hòa trộn vào nhau để đối phó công kích, chỉ có thuần túy một hệ pháp tắc của những người này thì vẫn lộ ra sự quá sức, nhưng một kích này vẫn khiến thiên địa rung chuyển như trước. Quỷ chảo khổng lồ bị xé rách, thân thể quỷ lệ phóng lên cao, lực lượng tử vong điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, làm toàn thân hắn đều là tử khí. Rơi xuống, Lâm Phong quát lên một tiếng, rồi đưa tay ra chộp. Lực lượng trầm trọng của đại địa phủ lên người quỷ lệ, đồng thời đại địa lao tù trực tiếp nhốt quỷ lệ lại. Thân thể Lâm Phong trực tiếp lao lên, quỷ lệ giận dữ hét lên một tiếng phá nát lao tù, thân ảnh trở nên quỷ mị muốn rời đi lần hai. Tuy nhiên vào lúc này hắn lại thấy đồng tử của Lâm Phong, tử vong đạo điên cuồng tràn vào đôi mắt hắn. Tử vong kiếm xuất hiện trong hư vô, khiến khí tức tử vong điên cuồng nhảy múa vào cơ thể hắn. Giờ khắc này quỷ lệ thực sự cảm giác tử vong cận kề, hắn không quan tâm ham chiến nữa, cảm giác sắp tử vong khiến hắn không thể thừa nhận nổi. Ống! Quỷ vương đánh một chưởng về phía Lâm Phong, khiến Lâm Phong hối lui. Cùng lúc này thân thể của quỷ lệ trở nên quỷ mị mà rời đi, chạy trốn thật nhanh về phía xa. Lâm Phong nhìn thân ảnh quỷ mị rời đi kia, một tia đạo ý từ trong đầu hắn trực tiếp vọt ra, nhập vào mi tâm của Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong nhìn về phía quỷ lệ mà hỏi, còn muốn chiến nữa không? Mặt quỷ lệ vẫn đen sì như trước, hình như tầng khí thức tử vong kia vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Hắn cảm giác mình đã chân chính đi qua quỷ môn quan một lần, trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Ba lần chiến đấu thì bại bố nó cả ba. Hắn vốn là nhân vật đứng top 3 trên hoàng bảng, bại bởi Sở Xuân Thu, lại bại bởi Đấu Chiến Tăng, hôm nay còn muốn thua trong tay Lâm Phong nữa. Không chiến, trong vòng 3 năm, các người sẽ không nhìn thấy quỷ lệ nữa. Ông tay áo vung lên, thân thể quỷ lệ phóng lên cao, giống như một đạo quỷ ảnh chân chính bước vào hư không, bay về phía xa, như không còn mặt mũi nào để tiếp tục lưu lại. Điều này làm cho mọi người nhìn Lâm Phong bằng đôi mắt lộ ra những tia kỳ dị. Lâm Phong dĩ nhiên đánh bại quỷ lệ, bước chân vào vị trí thứ 5 trên hoàng bảng. Thần sắc của Bùi Đông Lai cũng ngưng lại, hắn vốn muốn mượn tay quỷ lệ hành hạ Lâm Phong đến chết, nhưng không nghĩ tới là gặp kết cục này. Lâm Phong chiến thắng quỷ lệ, thứ tự trên hoàng bảng lần thứ 2 phát sinh biến hóa. Lâm Phong thay thế vị trí quỷ lệ ngồi lên vị trí thứ 5 hoàng bảng. Lúc này top 5 hoàng bảng là Doanh Thành, Sở Xuân Thu, Cơ Thương, Đấu Chiến Tăng và Lâm Phong. Trước khi vấn bạo hoàng bảng bắt đầu, top 5 hoàng bảng là Doanh Thành, Cơ Thương, Quỷ Lệ, Đấu Chiến Tăng, Thạch Vân Phong. Chỉ có bài danh của Doanh Thành và Đấu Chiến Tăng là không có biến hóa, Cơ Thương thì lui về sau một bậc. Còn Quỷ Lệ cùng với Thạch Vân Phong đã bị đá ra khỏi top 5 hoàng bảng, Sở Xuân Thu và Lâm Phong chiếm lấy vị trí của bọn họ. Kết cục này đã vượt ra ngoài dự liệu của mọi người, họ không nghĩ tới bài danh trong lần vấn đạo hoàng bảng này lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cho dù đó là vị trí top 5 thì cũng đều bị rung chuyển. Trong hư không có một vị lão giả ngồi trước bàn cờ lộ vẻ tươi cười, nhưng vẻ mặt này cùng với thân phận của hắn hình như không phù hợp lắm. Chỉ là vị trí thứ 5 mà thôi, Cơ Thương đã được phong vương, mà còn thua trong tay Sở Xuân Thu. Tiến vương học viện các người đắc ý cái gì? Thấy nét mặt kia của Thí Thiên Lão Tổ, một lão nhân của Tuyên Cổ học viện tỏ ra khó chịu. Ngươi nhìn xem, Lâm Phong là dùng cảnh giới gì leo lên vị trí thứ 5? Nếu như Lâm Phong cùng mấy người phía trước có cảnh giới tương đương, ngươi dám nói vị trí thứ 5 này có đủ cho hắn không? Thí Thiên Lão Tổ vừa cười vừa nói. Ai, thật là đáng tiếc. Ta thấy tiểu gia hỏa này sẽ có cơ hội xưng đế trong vòng 10 năm, như vậy thì lần vấn đạo hoàng bảng tiếp theo, hắn sẽ không được tham gia. Hy vọng tốc độ tu luyện của hắn không nên quá mãnh liệt, vì như vậy 10 năm sau, hắn sẽ làm các người sáng mắt. Nói chung thì các nhân vật thiên tài đều có hai lần cơ hội tham gia vấn đạo hoàng bảng, một lần là ở giai đoạn vũ hoàng trưởng thành, khi đó bọn họ tham gia vấn đạo hoàng bảng thì bài danh sẽ thấp một chút, nhưng 10 năm sau bọn họ sẽ trưởng thành đến đỉnh phong, đại phóng dị sắc. Chuyện này rất giống như đám người Hầu Thanh Lâm tới tham gia lần vấn đạo hoàng bảng này. Hiện tại bọn họ không đạt được vị trí cao, nhưng 10 năm sau thì chính là thiên hạ của bọn hắn. Đương nhiên, có một số nhân vật thiên tài 10 năm sau đã trực tiếp vượt qua cảnh giới Vũ Hoàng, vô phương tham dự vấn đạo Hoàng bảng lần hai. Chí Thiên Lão Tổ cho rằng dùng tốc độ phát triển của Lâm Phong, 10 năm sau thì hắn đã chủng kích đế cảnh. Đương nhiên đó cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Doanh Thành và Cơ Thương ở tại cảnh giới thượng vị Hoàng đỉnh đã rất lâu. Đế cảnh nó cần có cơ duyên và thời cơ phù hợp. Mấy lão nhân của các học viện khác nhìn thấy nụ cười hèn mọn của Thi Thiên Lão Tổ, không khỏi trợn trắng cặp mắt ra. Mới vừa rồi Cơ Thương bị Sở Xuân Thu đánh bại, mặt người này còn đen như đít nổi, hiện tại lại đắc ý như thế, giống như hồn nhiên đã quên mất chuyện vừa rồi, hắn thể hiện vẻ không chịu nổi. 10 năm sau sẽ có tình hình gì còn không biết, có lẽ những yêu nghiệt khác sẽ lại quật khởi. Hình như trong mấy học viện của Thánh Thành Trung Châu còn có vài vị nhân vật vương thể thì phải. 10 năm đủ để cho bọn chúng phong vân một cõi. Lão già của Xuân Thu học viện lạnh lùng nói ra, bọn họ không ngồi cùng với nhau được nữa rồi. Top 5 không có một người nào thuộc về Xuân Thu học viện hắn cả. Nhưng 10 năm sau, các cái dưới vương thể sẽ quật khởi, đến lúc đó hẳn là sẽ có một nhân vật trong tam giác. Hắc hắc, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Chí Thiên Lão Tổ nhau mắt lại, ánh mắt tiếp tục hướng phía dưới mà nhìn. Không biết tiểu gia hỏa kia còn có thể đi lên phía trước nữa không, hắn rất chờ mong. Dùng cảnh giới trung vị hoàng mà làm được tới trình độ này, thì trong dòng sông lịch sử chảy dài mãi mãi, những nhân vật trên hoàng bảng đều được xưng là thiên cổ nhất tuyệt. Mọi người nhao nhao nhìn xuống phía dưới, ánh mắt xuyên thấu qua tầng mây, nhìn lên nhân hoàng đài. Bọn họ không thừa nhận cũng không được, lần vấn đạo hoàng bảng này có hai người biểu hiện kinh diễm nhất là Sở Xuân Thu và Lâm Phong. Sở Xuân Thu đã trưởng thành đến mức quá đáng sợ, Hôn Thiên Đạo có uy lực vô cùng khủng bố. Hôn phệ tinh thần ý chí của cổ vương, biến ảo ra từng vị vương giả, giống như có được sức mạnh vô cùng to lớn. Trên người của hắn giống như có một tầng sáng thần bí bao trùm. Lâm Phong mang đến chấn động chính là cảnh giới và sức chiến đấu hoàn toàn không tương xứng. Hắn đối với việc lĩnh ngộ của đạo cũng rất kinh khủng. Tại thời điểm gõ nhân hoàng trung, chỉ có Lâm Phong gõ được tiếng chuông thứ 13, chấn rơi tất cả mọi người trên nhân hoàng trụ xuống. Nếu chỉ so sánh về đạo thì hắn không thua kém bất cứ ai có cảnh giới cao hơn hắn, thậm chí còn có phần thắng. Trận chiến giữa Lâm Phong và Quỷ Lệ vừa rồi là minh chứng tốt nhất. Ánh mắt mọi người lúc này rơi trên người Lâm Phong, hiển nhiên bọn họ cũng có chút kinh ngạc với trận chiến vừa rồi. Lâm Phong dĩ nhiên là có thể chiến thắng Quỷ Lệ, bước vào vị trí thứ 5 trên hoàng bảng. Hơn nữa tu vi của Lâm Phong mới chỉ đến trung vị hoàng, chuyện này không cần phải hoài nghi. Pháp tắc và hơi thở hắn phóng thích ra đều có cảnh giới trung vị hoàng, nhưng lực lượng pháp tắc của hắn mạnh hơn vài phần so với người cùng cảnh giới, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu. Tranh đấu trên hoàng bảng rốt cuộc hạ màn, trong lòng mọi người thầm nghĩ như vậy. Bọn họ cảm thấy rất hài lòng với lần tranh đấu này, nhưng nhân vật yêu nghiệt của Thánh Thành Trung Châu đều có được thực lực siêu phàm, khiến bọn họ chân chính cảm nhận sự tồn tại của đạo. Khoảng cách giữa bọn họ và đạo giống như gần hơn. Có thể để cho ta tự quyết định người mình muốn khiêu chiến hay không? Lâm Phong nhìn về phía Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Chút tâm tư kia của Bùi Đông Lai hắn làm sao không biết. Nếu thực lực quán yếu thì người khác chọc giận Quỷ Lệ có thể khiến cho hắn có cái kết rất thảm. Quỷ thần đạo của Quỷ Lệ chuyên giết thần hồn của người khác, mà thần hồn bị diệt thì người khác cũng chết. Hắn còn muốn khiêu chiến, thần sắc của mọi người ngưng lại. Những lần trước đều do Bùi Đông Lai chỉ định Lâm Phong khiêu chiến, những lần đó Lâm Phong đều lựa chọn ứng chiến, hơn nữa toàn thắng, bởi vậy là không bị ai trói buộc, có thể tiếp tục khiêu chiến người phía trước. Thần sắc của Bùi Đông Lai hơi khựng lại, hình như trong ánh mắt hắn có một đạo lãnh mang. Chỉ nghe thấy giọng nói của Nhậm Thiên Hành cuồn cuộn truyền đến, "Đông Lai, để hắn tự quyết định đi." "Vâng." Bùi Đông Lai khẽ gật đầu, thân hình lập tức lóe ra đi về phía cầu thang, còn Lâm Phong nhìn về phía Đấu Chiến Tăng mở miệng. Đấu Chiến Tăng là người Phật tộc, tinh thông Phật Pháp, từ nay Lâm Phong vẫn hướng tới Phật môn, mong các hạ chỉ giáo. Các hạ tinh thông bất động Minh Vương Pháp chú, nhìn là biết các hạ từng có duyên với Phật. Đấu Chiến Tăng bình tĩnh mở miệng, cước bộ chậm rãi đi ra, giống như một tôn cổ Phật đứng sừng sững trước mặt Lâm Phong. Phật duyên thì không dám nói, ta chỉ muốn hướng đến Phật lực cho nên đặc biệt, đến vấn đạo đại sư. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng rồi lập tức khoanh chân ngồi xuống, khiến thần sắc của Đấu Chiến Tăng ngưng lại. Ngươi đây là có ý gì? Lãnh giáo đạo pháp của Phật môn, Lâm Phong mở miệng nói, khiến thần sắc của Đấu Chiến Tăng ngưng xuống, lập tức gật đầu cũng khoanh chân ngồi xuống, trên người tràn ra ánh sáng màu vàng, pháp tướng trang nghiêm giống như một tôn cổ Phật. Ở trong hư không xuất hiện rất nhiều Phật ảnh, khắp thiên địa phát ra Phật âm kỳ diệu. Đại sư tu Phật, còn ta tu ma. Lâm Phong bình tĩnh mở miệng nói, cùng lúc đó sau lưng hắn cũng có ma quang phóng xuất. Dần dần một hư ảnh ma vương cao lớn cầm cự kiếm xuất hiện, tay trái cầm hỏa liên hủy thiên diệt địa, tràn ngập hơi thở tử vong. Ma vương còn lưng đeo theo thanh liên đứng sừng sững ở đó, khí thế ngạo thị vô thượng, giống như trà đạp chúng sinh, muốn dẫm nát cả thiên địa dưới chân. Thân thể của đấu chiến tăng hóa thành kim thân, có miệng nhúc nhích, phản âm từ trong miệng hắn phun ra. Phật âm trong thiên địa đồng thời tác hưởng, một luồng sức mạnh Phật đạo vô cùng to lớn phủ xuống sau lưng, ma tôn ở sau lưng của Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong sinh ra ảo giác, dưới nhuồng đạo pháp này, ma tôn giống như bị tịnh hóa mà tan rã, thân thể phát ra những tiếng vang xoèn xoẹt. Cùng lúc đó trên người ma tôn tuôn ra một luồng hơi thở kinh khủng, từng sợi lực lượng hắc ám phủ xuống hư không, bao vây chỗ mà Lâm Phong ngồi. Đó là một mảnh lĩnh vực ma thổ, hắc ám ma thổ, khiến cho hư không bị nhiễm vào một tầng âm khí, không ngừng lan tràn ra xung quanh. Cùng lúc này tiếng ầm ầm truyền ra, thật giống như là có một khúc âm luật chậm rãi được tấu lên. Trong hư không phía sau ma tôn, cửu u chậm rãi bay lên không trung, đó chính là cửu u ma tuyển. Cửu u, thần sắc mọi người cứng đờ ngẩng đầu nhìn trời, cửu u ma luân nổi lên, như muốn toàn bộ thiên địa đều hóa thành ma địa. Phật quang dần trở nên bị lu mờ, trong hư không giống như có hai cỗ lực lượng vô hình va chạm, Phật âm và ma âm giao phong, phát ra những tiếng động tê tê. Cửu u ma khúc, thần sắc của lĩnh giáo giả trong tầng mây run lên, Lâm Phong có cửu u ma khúc. Giỏi thật, trong mắt của Tí Thiên lão tổ hiện lên cả sự sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng lẩm bẩm, thực sự rất giỏi. Cái miệng của những lão nhân khác hơi co quắp xuống, mặc dù bọn họ là những nhân vật có cấp bậc kinh khủng nhưng rất khó mà tiếp xúc được với cửu u ma khúc. Ngày xưa cửu u ma đế nhờ có cơ duyên trùng hợp lấy được một khúc nhạc chí cường trong ma đạo, không nghĩ đến Lâm Phong cũng có thể tấu hưởng được cửu u ma khúc này. Người này tu ma lại khống chế sinh tử đạo, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một ma đầu đáng sợ. Thân sắc của đấu chiến tăng ngưng lại, giữa trán có chất lỏng rơi xuống, Phật quang trên người nhất thời tăng lên, Phật âm trong hư không càng ngày càng nhiều, vạn Phật triều tông, trên người hắn dấy lên sức chiến đấu mãnh liệt. Chiến đấu của Phật tộc, hư không xuất hiện Phật quang cổ ấn đánh về phía Lâm Phong, giờ khắc này Phật âm cũng đang tấu hưởng đánh về phía Lâm Phong cùng lúc. Phật quang hừng hực chiếu rọi thiên địa, tịnh hóa tất cả lực lượng yêu ma. Lúc Phật âm và Phật quang phủ xuống người Lâm Phong, một luồng ánh sáng tịch diệt tràn về phía hư không. Quần áo trên người Lâm Phong bay múa như đao mang, tuy nhiên hai con mắt trần ngập ma ý khiến cho thiên địa ngày càng trở nên mờ ảo. Cửu u âm luật không ngừng vang lên, thật giống như có từng sợi ma ý xuyên thấu Phật đạo kim thân của đấu chiến tăng. Trong hai mắt của đấu chiến tăng bộc phát ra Phật quang, hướng về phía Lâm Phong mà nói, yêu ma tà vật, làm sao chống đỡ được Phật lực? Cái gì gọi là Phật ma? Lâm Phong nhìn về phía đấu chiến tăng chậm rãi hỏi, thần sắc của đấu chiến tăng ngưng tụ, cái gì gọi là Phật ma ư? Trong thế giới võ đạo, tu Phật tu ma đều là theo đuổi lực lượng mà thôi, chưa từng có ai giác ngộ điều này, Lâm Phong bình tĩnh nói. Đấu chiến tăng sửng sốt một hồi, thầm nghĩ trong lòng một tiếng xấu hổ, tuy nhiên hắn vẫn thủ vững bản tâm như trước, Phật tâm là không thể lay động, Phật quang càng thêm cường đại. Phật sinh tử tâm, ma cũng sinh tử tâm, Phật ma cách nhau chỉ một ý niệm, tâm Phật thì là Phật, tâm ma tức là ma, cùng tu luyện Phật ma không có quan hệ, cuối cùng đều là theo đuổi lực lượng, Phật tu có khả năng tàn sát thương sinh, ma tu cũng có thể giáo hóa thiên địa. Giọng nói của Lâm Phong cuồn cuộn vang lên, theo kiểu u ma khúc tràn ra, khiến cho mọi người rơi vào suy tư. Phật tướng, ma tướng là do bản tâm, tâm trong sáng thì hồng phấn khô lâu, mặc dù tu ma nhưng tâm kiên định, há lại sợ Phật âm hủy diệt. Thanh âm của Lâm Phong cuồn cuộn như xuyên thấu cổ kim, truyền vào trong mảng nhĩ của đấu chiến tăng, khiến cho hắn tụng một tiếng Phật hiệu. Phật ma nhất niệm tất cả đều xuất từ tâm, cùng tu luyện không có quan hệ. Lâm Phong nói giống như sai, nhưng cũng ẩn chứa triết lý, làm người ta mở ra tâm môn. Đấu chiến Phật vì chiến mà sinh. Đấu chiến tăng có chút ngộ ra, trong khoảnh khắc toàn bộ Phật quang trong hư không hội tụ vào người hắn, vạn Phật triều tông, thì thấy từ trên người đấu chiến tăng xuất hiện một đạo Phật tôn chậm rãi bước về phía Lâm Phong, trên người tỏa ra sức chiến đấu kinh khủng. Phật môn đạo pháp quả nhiên là tinh thâm. Cảm nhận được vạn trượng Phật quang ở trong hư không khiến Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ vậy. Cùng lúc đó trong hư không cũng xuất hiện một vòng tròn sinh tử liên tục quay, ma khúc vẫn tràn ngập như trước bao trùm lên thiên địa. Chống đỡ lại với Phật quang. Người có sinh tử, Phật có luân hồi, người và Phật không thoát khỏi một chữ tử. Lâm Phong thì thảo nói nhỏ, trong thiên địa diễn hóa ra một vị ma tôn to lớn. Lực lượng vạn ma đối chọi gay gắt với vạn Phật. Giờ khắc này, pháp thân ma đạo phía sau Lâm Phong giống như một vị ma vương, đón nhận chư Phật ma trong thiên địa triều bái. Người, Đấu Chiến Tăng ngẩng đầu nhìn hư không, trong lòng rốt cuộc có phong ba không cách nào bình tĩnh được. Lâm Phong mượn đạo quán tới để cảm ngộ lực lượng tự thân. Giờ phút này thân thể ma thần ngày càng cao lớn, sau lưng của hắn còn treo cửu u, thiên địa đều bị ma khí bao trùm, Phật quang của hắn giống như bị chôn vùi rơi rụng. Người đã tu ma, thì ta sẽ để cho người biết cái gì gọi là ma thần. Đấu Chiến Tăng chậm rãi mở miệng, cùng lúc đó chỉ thấy hắn nhắm mắt lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Đột nhiên Lâm Phong nhìn thấy một tôn ma thần cuồn cuộn đi về phía hắn. Tôn ma thần này cầm tam xoa kích trong tay, có ma uy vô thượng, giống như một ma vương chân chính. Hả? Đồng tử của mọi người quan chiến co rút lại, Đấu Chiến Tăng tu Phật đạo vậy mà cũng giống như quỷ lệ, tưởng tượng ra dạ xoa vương để chiến đấu. Hơn nữa dạ xoa vương này mới thực sự là dạ xoa vương, giống như một tôn thượng cổ ma thần. Tất cả đều do tâm sinh ra, trong thần thông của Phật đạo cũng có phương pháp tương tự với ma thần. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, dạ xoa vương xuất hiện khiến ma khí trong cơ thể hắn đều rung chuyển, cả người trở nên không yên, trong lòng cảm thấy bất an. Nhưng đôi mắt của hắn lại khép hờ bảo vệ chặt tâm thần. Dạ xoa vương hạ xuống trước người hắn, hắn vẫn bất động như núi, âm thanh sụp đổ truyền ra, thân thể dạ xoa vương tự động ngã xuống, khiến ánh mắt của Đấu Chiến Tăng ngưng tụ lại. Người làm thế nào biết được? Đấu Chiến Tăng hỏi Lâm Phong. Ta đã từng tiến vào minh giới, gặp được không ít cổ kinh, trong đó có một bộ cổ kinh gọi là Phật Ma Kinh, ghi lại không ít Phật tu ma tu, thậm chí ở đó còn có một chút bí pháp quỷ tu. Ta vẫn cho rằng Phật ma không có khác nhau, tu ma không tu Phật. Nếu ngươi muốn nhìn, ta có thể đưa bộ cổ kinh này cho ngươi đánh giá. Lâm Phong mở miệng nói với Đấu Chiến Tăng. Ngươi nguyện ý cho ta ư? Đồng tử của Đấu Chiến Tăng co rút lại. Vì sao lại không? Lâm Phong cười nói. Trong khoảnh khắc mi tâm của hắn bắn ra quang mang, một đạo ấn ký bay vào thần niệm của Đấu Chiến Tăng. Từng luồng thông tin tràn vào thức hải của đối phương. Một lát sau Đấu Chiến Tương Tăng mở mắt ra thấp giọng nói. Xấu hổ, ta dĩ nhiên lại đề phòng ngươi. Mới vừa rồi Lâm Phong truyền thần niệm cho Đấu Chiến Tăng, hắn vẫn có chỗ đề phòng như trước, hắn hoài nghi Lâm Phong sử dụng mưu kế để đánh bại hắn. Tất cả mọi người đều là như thế, không cần bận tâm, Lâm Phong bình tĩnh cười nói. Lúc này ta và ngươi phải đại chiến mới đúng, không nghĩ rằng cục diện lại thế này. Đấu Chiến Tăng cũng cười nói, cái cảm giác này rất kỳ quái, không chỉ có hắn mà mọi người chung quanh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hôm nay là ngày vấn đạo hoàng bảng, vì vấn đạo mà đến, thứ hai là để tranh giành, người trong võ đạo thì sao có thể không tranh giành được. Trong trường hợp này chúng ta tranh đấu vì đạo, nếu chỉ tranh giành vị trí hoàng bảng, không tìm kiếm tăng lên thực lực, thì tranh giành có tác dụng gì, nếu như thực lực cường thịnh, thì không tranh giành lại như thế nào? Giọng nói của Lâm Phong cuồn cuộn vang lên giống như đang giảng đạo, Đấu Chiến Tăng đứng dậy thở dài một tiếng. Ta còn mặt mũi gì cùng ngươi vấn đạo đây? Dứt lời thân thể Đấu Chiến Tăng bay lên không trung, vạn trượng Phật quang biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn ma ý vẫn cường thịnh như trước. Lâm Phong, có thời gian thì đến giả nam Phật tộc một chuyến. Giọng nói của Đấu Chiến Tăng cuồn cuộn truyền ra khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Trận chiến kết thúc rồi sao? Nhìn thân ảnh khoanh chân ngồi trên nhân hoàng đài, trong lòng mọi người cảm thấy không biết phải nói gì. Lâm Phong đánh bại quỷ lệ, đuổi quỷ lệ đi. Hình như hôm nay vẫn chưa chân chính động thủ, đã khiến Đấu Chiến Tăng cảm thấy hổ thẹn cũng rời đi luôn. Thì thấy lúc này Lâm Phong không để ý tới mọi người, trong hư không vẫn tràn ngập ma ý. Ma đầu phía sau Lâm Phong thật giống như ma chủ, đón nhận chư ma trong thiên địa triều bái. Đúng vào lúc này vòm trời phía trên phát ra tiếng ầm vang, mây đen tiêu tán để lộ ra một đoàn lực lượng ma đạo cuồn cuộn đang hội tụ, xuyên thấu hư không bao phủ vòm trời, từng sợi ma kiếp lóng lánh hiện lên vô cùng chói mắt. Ma kiếp. Thần sắc của mọi người cứng đờ lại, ma quang trên vòm trời ngày càng thịnh, tầng mây không ngừng bị đánh tan. Mọi người có thể nhìn đến chỗ sâu nhất trong kiếp quang. Lâm Phong nhìn lên bầu trời mà trên mắt lộ ra nụ cười mỉm, thân thể chậm rãi đứng lên hít thở thật sâu. Lại một lần thiên ma kiếp hàng âm, nhục thể quán lại có thể tiến dài một bước, khoảng cách đến thượng vị hoàng càng gần hơn. Từng đạo thiên ma kiếp lực đánh xuống khiến cả người Lâm Phong đều có ma uy vô cùng cuồng bá, thân thể lóng lánh ánh sáng của ma đạo. Từng lỗ chân lông trên người Lâm Phong điên cuồng cắn nuốt lực lượng ma đạo này. Hắn dĩ nhiên lại dùng thân thể ngạnh kháng ma uy của ma kiếp, mà không sử dụng pháp tắc thần thông chống cự, thân thể thật là đáng sợ. Chín đạo ma kiếp không ngừng đánh xuống công kích thân thể, thần hồn, rèn luyện Lâm Phong. Lực lượng ma kiếp tăng cường rèn luyện thần hồn của hắn, làm thần hồn hắn càng ngày càng mạnh, càng vững chắc. Đó cũng là nguyên nhân khiến Lâm Phong có được lực lượng thần hồn siêu cấp cường đại. Hắn không chỉ có lực lượng thân thể mạnh mẽ, mà thiên ma kiếp còn rèn luyện những chỗ trọng yếu khác. Nhưng lão gia hỏa trong hư không vô tận đã đến một địa phương khác. Lúc này Thí Thiên lão tổ rất vui, hắn cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của Lâm Phong, không ngừng lẩm bẩm. Nếu như đến thượng vị hoàng thì hoàn mỹ quá rồi. Lão nói nhỏ, nhưng mấy lão gia hỏa khác vẫn quăng về phía lão ánh mắt khinh thường. Nếu Lâm Phong có cảnh giới thượng vị hoàng thì thực lực sẽ càng sâu không lường được. Trung vị hoàng đã có thể chiến đấu đến vị trí thứ tư của hoàng bảng, đánh cho quỷ lệ phải chạy trốn, lại dùng năng lực cảm ngộ lừa gạt đấu chiến tăng bỏ đi. Đương nhiên, trong lòng mấy lão gia hỏa này vẫn rất rõ ràng, năng lực giác ngộ võ đạo của Lâm Phong xác thực là rất cao, duy ngã độc tôn trong thế giới võ đạo, tất cả mọi người đều thờ phụng thực lực, và tu Phật tu ma cũng là vì để cường đại mà thôi. Vị trí thứ tư của hoàng bảng, cảnh giới trung vị hoàng, Thí Thiên lão tổ giống như đứa trẻ con, nhắc đi nhắc lại. Ừ, lão già của Tuyên Cổ học viện bên cạnh hử lạnh một tiếng. Hắc hắc, đấu chiến tăng cũng không tệ lắm, tự nhận không bằng Lâm Phong, dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định có thể phong vương. Thí Thiên lão tổ cười nói với người kia khiến cho hắn nghiến răng ken két, nhìn mặt tên kia hận chỉ không muốn tát choán một phát. Nhưng lần vấn đạo hoàng bảng này, Thiên Thần học viện và Chiến Vương học viện gây náo động nhất. Thiên Thần học viện thì không cần phải nói, vị trí thứ nhất cùng thứ hai đều là người của họ. Doanh Thành một mực ở vị trí thứ nhất, Sở Xuân Thu cường thế quật khởi trở thành người thứ hai. Còn Cơ Thương của Chiến Vương học viện bị Sở Xuân Thu đánh bại, vốn là bọn họ cảm thấy xấu hổ. Nhưng bởi vì Lâm Phong đột nhiên quật khởi, trên đường vấn đạo gặp mạnh càng mạnh, đến tận vị trí thứ tư của hoàng bảng, khiến cho mặt mũi của Chiến Vương học viện được vãn hồi. Tương lai Lâm Phong có thể trở thành nhân vật thứ hai của hoàng bảng. Cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này biển người chung quanh nhân hoàng đài đều thở dài trong lòng. Lần vấn đạo hoàng bảng này đã thành quá khứ, nhưng nhân vật tuyệt thế oai hùng kia cũng đã đi ra. Đạo, trong lòng tất cả cường giả vũ hoàng đều tràn ngập một cỗ xúc động, nhiệt huyết muốn lĩnh ngộ đạo của chính mình, trở thành cường giả chỉ dùng một ý niệm mà có khả năng định đoạt sinh tử của người khác. Lần vấn đạo hoàng bảng này có hai người sáng chói nhất là Sở Xuân Thu và Lâm Phong, một người đoạt được vị trí thứ hai, một người là vị trí thứ tư. Cả hai đều khiến mọi người chấn động. Mặc dù Doanh Thành chỉ đánh có một trận, nhưng trận đánh đó quá mức kinh thiên động địa. Giang Sơn xã tắc đồ hiện lên, náo động cả thiên địa, đảo loạn cả trời cao, khiến cho vạn pháp thần thông đều bị đảo loạn, thương thiên cũng phải rung chuyển, gây chấn động cực kỳ mãnh liệt. Mặc dù Cơ Thương biến thành vị trí thứ ba của hoàng bảng, nhưng thực lực của hắn cũng khắc sâu trong đầu mọi người, ấn tượng quá mạnh. Rốt cuộc hôm nay tất cả cũng muốn theo gió mà bay đi, không biết khi nào Lâm Phong mới có thể phong vương. Ngay tại lúc mọi người thở dài thì con người đen kịt của Lâm Phong lại nhìn về phía Cơ Thương, đôi mắt ngập tràn chiến ý, nhàn nhạt nói một câu, Cơ Thương, bước ra. Âm thanh bình tĩnh vang vọng giữa hư không khiến toàn bộ không gian yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Lâm Phong. Vậy mà Lâm Phong vẫn muốn tiếp tục khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến nhân vật đã phong vương là Cơ Thương. Có thể nói lần vấn đạo hoàng bảng này, Lâm Phong là người có nhiều trận chiến nhất, từ vị trí thứ ngoài 20 trên hoàng bảng trong bất chi bất giác quật khởi, dĩ nhiên đến lên vị trí thứ tư như bây giờ. Giờ phút này kiếm lại chỉ thẳng vào nhân vật đã phong vương là Cơ Thương. Hảo tiểu tử, thần sắc của Thí Thiên lão tổ trong hư không run lên nhìn Lâm Phong phía dưới. Tiểu gia hỏa này dĩ nhiên muốn chiến với Cơ Thương, hắn muốn tiếp tục trận chiến của hơn một năm trước chưa đánh xong sao. Trên người Cơ Thương tuôn ra quang mang kinh khủng, cước bộ đột nhiên đạp ra, một đạo tiếng vang thật lớn vang lên, giống như hư không bị nứt toác vỡ vụn. Một luồng hơi thở vô cùng mạnh mẽ điên cuồng hướng tới chỗ Lâm Phong. Ngày xưa hắn phong vương, Lâm Phong làm ra việc đó đối với hắn tuyệt đối là sỉ nhục. Quang mang phong vương của hắn bị Lâm Phong cướp đi và còn giết không ít người của Nguyệt Môn. Bởi vì Lâm Phong đạt được sự hậu thuẫn của học viện nên hắn không có khả năng công nhiên đối phó Lâm Phong, vì học viện sẽ không cho phép điều này. Tuy nhiên giờ đây, Lâm Phong lại chủ động khiêu chiến hắn, hắn cần phải rửa sạch sỉ nhục ngày xưa. Một đạo ánh sáng màu xanh lan tràn trong hư không, giống như một cái bóng hư ảo, âm thanh sụp đổ ầm ầm vang lên, làm hư không rung chuyển. Năng lượng còn chưa đến bên người Lâm Phong, hắn đã có thể cảm giác được một luồng ý chí sụp đổ đáng sợ cuồn cuộn kéo tới. Đông... Lâm Phong đạp ra một bước, chẳng những không lui về sau còn tiến tới, hư không trước người hắn điên cuồng giãn diễn hóa, đan xen vào nhau tạo thành trận pháp. Tuy nhiên hắn lại nhìn thấy Cơ Thương đưa tay chảo một cái, một tiếng nổ ầm ầm truyền ra, trận pháp còn chưa ngưng tụ thành hình đã sụp đổ, từng đạo quang hoa không ngừng trôi qua. Bản thân Lâm Phong cũng cảm thấy một luồng lực lượng sụp đổ mạnh mẽ, đè nặng lên nhục thể của hắn, người chưa đến mà đạo đã tới trước. Tử Hàn quang từ trong mắt Lâm Phong bắn ra, tử vong ý cuồn cuộn tuôn về phía Cơ Thương, hư vô kiếm xuất hiện, trong thức hải của Cơ Thương lần thứ hai xuất hiện một con thanh long xoay quanh thủ hộ thần hồn của hắn. Băng diệt đạo ý kinh khủng cũng khiến lực lượng của Lâm Phong sụp đổ hủy diệt. Tuy nhiên tử vong đạo ý vẫn liên cuồng ăn mòn cơ thể của Cơ Thương như trước, giống như băng diệt đạo ý áp chế lên người Lâm Phong, mặc dù nó không mãnh liệt nhưng đủ để ảnh hưởng tới đối phương. Sát! Cơ Thương sải bước lao tới đánh ra một quyền thiên long thí đế, một đạo long quang kinh khủng chặt đứt hư không, đánh về phía Lâm Phong, trong đó còn mang theo lực lượng sụp đổ kinh khủng. Đại địa! Lâm Phong tâm niệm vừa động, một luồng lực lượng đại địa pháp tắc phủ xuống người hắn, đồng thời pháp tắc chú ngữ bắt đầu xuyên vào não hải của Cơ Thương, kiểu u ma khúc tấu hưởng trên người của Cơ Thương giống như bị ma khí bao phủ vậy. Đông! Lâm Phong bước đạp hư không trận văn dưới chân xuất hiện, trận văn đã trở nên vững vàng, hình ảnh Lâm Phong chập tức xuất ra, mang theo lực lượng phong thuộc tính đáng sợ, phủ thế ấn giết ra ngoài, khiến cho không gian bị bao phủ vào trong, công kích đáng sợ đánh vỡ thần thông của Cơ Thương. Thần ấn đánh lên trước người hắn. Ống, âm thanh cửu long gào rú chấn động cả thương khung. Cơ Thương đánh ra cửu long quyền oanh vào cổ ấn, lực lượng sụp đổ điên cuồng bộc phát ra. Không gian cũng giống như bị nổ mạnh, khí lưu trên người Lâm Phong và Cơ Thương so với đao kiếm còn muốn sắc bén hơn. Tử vong chi kiếm chém giết ra, hư vô kiếm ý lại xuất hiện. Đúng lúc này băng diệt đạo ý cũng tàn phá bừa bãi trên cơ thể Lâm Phong như muốn hủy diệt thân thể hắn, khiến huyết mạch sụp đổ, thân hồn bạo liệt. Ở khoảng cách gần như thế nên hai người đều cố gắng phá hủy thân thể đối phương. Trong lúc đó một sinh tử quang hoàn hiện lên, mở rộng ra trong nháy mắt, rồi bao phủ cả phiến hư không, rồi điên cuồng nhảy vào thân thể Cơ Thương. Đồng thời thân thể Lâm Phong cũng cong lên như cây cung, toàn thân mang theo lực lượng tử vong ma kiếp, xông thẳng vào đầu Cơ Thương. Thân thể va chạm giữa hư không, phát ra tiếng động thực chất. Muốn chết! Cơ Thương quát lên một tiếng, băng diệt đạo ý trên người phóng thích đến cực hạn, tiếng vang ầm ầm xuyên thấu cả không gian. Thân thể Lâm Phong giống như sắp bạo liệt, huyết mạch gào thét vì rung động. Công kích của hai người chạm nhau, lực lượng kinh khủng tràn vào cánh tay của Lâm Phong. Cơ Thương hừ lạnh một tiếng, Lâm Phong này dĩ nhiên va chạm cùng hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Một tiếng hét giận dữ vang lên, chỉ thấy Cơ Thương phun ra một đạo long quang kinh khủng đánh về Lâm Phong, giống như muốn cắn nuốt Lâm Phong vậy. Ta muốn người chết. Cặp mắt tử vong ma nhãn của Lâm Phong giống như muốn xuyên thấu đồng tử của Cơ Thương. Tử vong đạo ý, hư vô kiếm ý, lực lượng của chú ngữ, cửu u ma quang trong nháy mắt tràn đầy thức hải của Cơ Thương. Đồng thời mi tâm của Lâm Phong cũng có thần quang đại phóng, giống như có một vầng dương chói mắt xuất hiện, huyễn hóa ra ngàn vạn lợi kiếm giết về phía Cơ Thương. Tất cả đều nhanh như thiểm điện, hai người đều xem nhẹ khoảng cách nên tất cả công kích đều xông vào đầu Cơ Thương rất nhanh. Ông, con ngươi của Cơ Thương phóng xuất ánh sáng mãnh liệt, băng diệt đạo ý, khiến cho hư không phát ra âm thanh sụp đổ ầm ầm. Thân thể Lâm Phong bạo lui, đồng thời đánh ra một đạo phủ thế ấn, nghiền ép về hướng Cơ Thương, còn chính mình thì như cuồng phong tránh lui. Chiến đấu với cường giả cấp bậc như Cơ Thương ở khoảng cách gần như thế, mức độ nguy hiểm là rất cao. Lúc này Lâm Phong cảm giác thân thể mình giống như bị vỡ vụn thành vô số khối, cánh tay sụi lơ. Dùng lực lượng phong vương của Cơ Thương cùng với băng diệt đạo ý, hòa lẫn và thần thông, lực công kích cường đại cỡ nào. Mọi người xung quanh thấy Lâm Phong rơi xuống, thầm than là thân thể Lâm Phong kinh khủng. Lâm Phong liền đưa tay vung lên, tử vong trường hà cuốn về phía Cơ Thương, đồng thời thân thể hắn lao lên như cơn gió, lực lượng của các hệ pháp tắc không ngừng trùng kích vào thân thể Cơ Thương. Hư vô kiếm điên cuồng rảo sát không cho Cơ Thương nửa khắc thời gian thở dốc. Chỉ thấy hai tay Cơ Thương không ngừng đan xen vào nhau để ngưng kết cổ ấn, thanh quang chói mắt, rồng ngâm tận chín tầng trời. Cùng lúc đó trong tay Cơ Thương xuất hiện một con thanh long kinh khủng, điên cuồng đánh giết về phía Lâm Phong. Đạo hóa, thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện chín đầu hắc ám ma long, long đằng cửu thiên, tiếng gào thét làm rung động thiên địa. Hống, từng đạo long uy quẩn quận đập ra, chỉ thấy rất nhiều hư ảnh long quang hiện lên, bàn tay của Lâm Phong rung động. Ma Long mang theo lực lượng tử vong đánh về phía Thanh Long, tiếng va chạm không ngớt vang lên, một con cổ Long điên cuồng sụp đổ rơi xuống. Đông, Lâm Phong lại bước về phía trước, thiên địa rung động, một luồng đại thế mênh mông nghiền ép về phía Cơ Thương. Người quan chiến kinh hồn táng đảm, hiển nhiên bọn họ không có dự liệu được Lâm Phong sẽ chủ công, mà không phải dùng các loại thần thông xảo diệu như chiến đấu lúc trước. Lúc này Lâm Phong trở nên vô cùng cuồng ngạo và bá đạo, sát phạt thiên hạ. Cửu Long xoay quanh người Lâm Phong theo từng bước hắn đi ra, chung quanh hắn giống như có vô tận tử vong kiếm thần trảm hồn, diệt đi thân thể, điên cuồng trùng kích về phía Cơ Thương, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cờ Thường thấy một màn như vậy, ánh mắt đại phóng. Hắn thân là nhân vật phong vương, cảnh giới là vũ hoàng đỉnh phong, há có thể tránh né Lâm Phong. Cước bộ cũng đồng dạng xông về phía trước, mỗi bước đều nghiền ép thiên địa. Dưới chân hai người giống như có một tầng phù quang điên cuồng lưu động, muốn hóa thành cơn lốc xé toạc hư không. Vùng đất chính giữa hai người có khí lưu điên cuồng giao hội và va chạm, hóa thành lực lượng hư ảo bắn lên vòm trời. Năng lượng sụp đổ biến thành không gian loạn lưu rồi biến mất vô ảnh. Loại khí thế này làm cho người ta có một loại cảm giác run sợ trong lòng. Lôi! Lâm Phong chợt quát một tiếng, sấm chớp trong thiên địa lóe sáng, hóa thành những quả cầu sấm vô cùng kinh khủng đánh về phía Cơ Thương. Cơ Thương hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn, đánh ra một kích hủy diệt lôi uy. Tuy nhiên lôi uy từ trong pháp tắc của Lâm Phong tạo thành liên miên không dứt. Hỏa! Lại từng đoàn hỏa diễm giết về phía Cơ Thương, khiến cho Cơ Thương nhíu mày. Mặc dù lực lượng pháp tắc của Lâm Phong không tạo thành uy hiếp với hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được. Dù sao nhục thể của hắn không mạnh mẽ như Lâm Phong, có năng lực chống cự công kích của Thượng Vị Hoàng. Hoàng, chú ngữ, tử vong. Các hệ pháp tắc hội tụ thành công kích điên cuồng đánh vào Cơ Thương, khiến thần sắc Cơ Thương ngày càng lạnh hơn. Những loại công kích pháp tắc này khiến người khác sinh ra chán ghét, xung quanh người hắn tuôn ra quầng sáng cường thịnh của Thanh Long, mang hắn bao phủ lại. Tuy nhiên hắn lại thấy Lâm Phong hử lạnh một tiếng, từng đạo lực lượng ma kiếp kinh khủng giết ra, khiến Cơ Thương không thể phân tâm. Hắn dùng pháp tắc công kích Lâm Phong, nhưng đối phương lại không thèm nhìn chúng. Ồ, thân thể hai người càng ngày càng gần, Cơ Thương thở ra một hơi, sát úy lé lên. Lần này hắn nhất định phải đánh bại Lâm Phong, đối phương có nhiều pháp tắc hơn nữa thì thế nào? Lâm Phong không có khả năng chống lại công kích của hắn. Thanh Long vẫn thủ hộ thần hồn của hắn như trước, chỉ cần giữ vững thần hồn không cho Lâm Phong làm dao động, hắn có thể dựa vào lực lượng giết chết Lâm Phong. Rốt cuộc hai cặp mắt lại giao hội trong hư không, Cơ Thương chợt quát to một tiếng khiến thần hồn Lâm Phong rung chuyển không ngớt, giống như tùy thời nứt toác ra. Tử vong chi kiếm phóng ra, toàn bộ lực lượng tràn vào trong đầu Cơ Thương, sụp đổ, sụp đổ. Hai người đều phóng thích đạo ý đến cực hạn, đồng thời trên tay họ đánh ra công kích, thần hồn không dám buông lỏng chút nào. Lần này tử vong chi kiếm không có dễ dàng nứt toát như trước, thậm chí ma âm cùng các hệ pháp tắc tràn vào trong đầu Cơ Thương không bị sụp đổ nữa, tất cả đều được lực lượng bất hủ phụ lên, vĩnh hằng bất diệt. Trong đầu Cơ Thương xuất hiện thân hình cổ vương ngạo thị thiên địa, đánh tới chỗ Lâm Phong. Đúng lúc này một tôn ma thần từ mi tâm của Lâm Phong cũng xông ra, vạn ma triều bái. Trong hư không xuất hiện vô số ma vương pháp tướng triều bái ma thần, tay trái ma thần đánh ra hủy diệt hắc liên, đồng thời huy động tử vong cự kiếm. Kiều u ý chí không ngừng trùng kích vào thân thể cổ vương do Cơ Thương triệu hoán ra. Oanh! Cổ thương do Cơ Vương triệu hoán đã bị nghiền nát bằng tử vong, chuyện này khiến cho tâm thần mọi người nhảy dựng lên. Tôn ma thần kia không dợ, bằng điệt đạo ý, mang theo ma uy vô thượng xông vào thức hải của Cơ Thương, tử vong cự kiếm chám túi bụi và thần hồn, đánh giết về phía Thanh Long. Ma thần mang theo tử vong chi đạo chạm lên người Thanh Long đang thủ hộ thần hồn Cơ Thương, khiến thức hải Cơ Thương có tiếng Thanh Long điên cuồng rít gào vọng ra. Tôn vệ tử vong ma thần của Lâm Phong, lực lượng sụp đổ kinh khủng khiến thân hình ma thần cũng nứt vỡ từng chút. Những người đạt tới cảnh giới như Cơ Thương không có khả năng dễ dàng bị giết giống như vũ hoàng thông thường. Còn họ gặp phải đối thủ cường đại thì đều dùng lực lượng mạnh mẽ thủ hộ thần hồn của mình, khiến cho bản nguyên không bị ăn mòn, hoặc thần hồn hóa thành lực lượng thần niệm. Cũng có trường hợp hồn lực mạnh mẽ dung hợp cùng đạo ý. Ma thần do Lâm Phong biến ảo ra cũng là lực lượng của đạo và thần hồn hòa trộn mà thành, sau đó sát nhập vào trong thức hải của Cơ Thương. Toàn bộ tử vong cự kiếm đều có tử vong đạo ý đáng sợ tràn ra. Thanh Long bị chém không ngừng gào thét, nó khiến Cơ Thương cảm thấy đầu óc rung chuyển, thần hồn run rẩy. Nếu như Thanh Long bị diệt, thần hồn của hắn cũng sẽ biến mất, cái đầu nổ tung mà chết, không tồn tại bất cứ một sinh cơ nào. Út ngay, Cơ Thương nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Long điên cuồng gào thét dưa nanh múa vuốt, còn quanh thiên địa, lực lượng sụp đổ đánh giết về phía Lâm Phong. Phá! Giờ phút này, Lâm Phong sao có thể cho phép Cơ Thương có cơ hội thở dốc? Cơ Thương dùng băng diệt đạo ý làm sụp đổ trận pháp của hắn, khiến cho hắn vô phương khắc trận, làm chiến lược của hắn bị hạn chế rất nhiều. Nếu không thể dùng một tiếng trống làm hăng hái tinh thần mà đánh bại đối phương, thì hắn rất khó có cơ hội chiến thắng. Hư không cuồng bạo vô cùng, các hệ pháp tắc điên cuồng đuổi giết. Cơ Thương gào lên một tiếng, Thanh Long bổ ra chín cái cổ đạo, từ chín phương vị nghiền ép về hướng Lâm Phong. Đồng thời bàn tay hắn cũng hung hăng chảo vào hư không. Hư ảnh của một đầu Thanh Long đáng sợ trên vòm trời đánh về thức hải của Lâm Phong, khiến Lâm Phong có cảm giác đầu óc mình sắp bị bạo liệt mà sụp đổ. Tử, Lâm Phong ngẩng đầu lên, từng lợi sực lượng tử vong điên cuồng rảo sát ra, quanh thân hắn tràn ngập ánh sáng của pháp tắc, song trưởng đồng thời oanh ra phủ thế ấn, thiên địa, sụp đổ, cổ đạo tịch diệt, thân thể Lâm Phong tiếp tục áp bách về phía trước, con người trở nên yêu dị vô cùng, giống lên một tiếng với Cơ Thương. Người thất bại. Tiếng giống này ẩn chứa ma chú thẩm thấu vào thức hải Cơ Thương, đồng thời trọng lực cùng với lực lượng không gian trói buộc cơ thể hắn, làm hắn vô phương lui về phía sau. Thân thể Lâm Phong thì như một trận gió chưa từng có từ trước đến nay. Lần này Cơ Thương cũng bộc phát ra một đạo hàn ý, hắn không lui lại, cước bộ hung hăng đạp vào hư không, thân thể dĩ nhiên trùng kích lao ra, cả người giống như hóa thành một con thanh long có uy lực vô thượng. Loại khí thế này khiến thiên địa đều phải sụp đổ. Đông. Lâm Phong đánh ra một chưởng, ánh sáng hội tụ trong không gian, công kích của Cơ Thương đồng thời ập đến, âm thanh âm mầm vang lên. Lực lượng hủy diệt đáng sợ xé rách không gian, tuy nhiên công kích của hắn giống như bị không gian trận văn ngăn cở, trong chốc lát, rồi bị nuốt vào trong hư không. Khí thế sụp đổ cực mạnh dĩ nhiên không oanh kích tới người Lâm Phong. Sau khi trận văn sụp đổ, nó mới tiếp tục đánh về phía Lâm Phong, nhưng khí thế đã không còn cuồng bạo mãnh liệt như vừa nãy, bị giảm bớt đi uy năng. Sát. Đúng lúc này, Lâm Phong gầm lên một tiếng, lực lượng chú ngữ cùng với sóng âm cuồn cuộn tràn ra, tàn phá bừa bãi trong thức hải của Cơ Thương. Ma thần vẫn công kích thanh long thủ hộ thần hồn của Cơ Thương như trước. Tay trái Lâm Phong oanh ra lực lượng pháp tắc, tay phải đánh ra một đạo phủ thế ấn khiến thiên địa đều phải tịch diệt, giống như toàn bộ thiên địa đều bị công kích cuồng bạo bao phủ. Cơ Thương va chạm với công kích của Lâm Phong, xé rách lực lượng pháp tắc của hắn. Tuy nhiên phù thứ ấn lần thứ hai đuổi giết tới, Cơ Thương không thể làm bất diệt cổ ấn sụp đổ như trước. Trong lúc vội vã hắn chỉ có thể đánh ra một quyền, thanh long giống giận, âm thanh chấn động điên cuồng tràn ra. Phù thứ ấn đánh lên người Cơ Thương, làm cái đầu hắn run lên mãnh liệt, giống như thanh long bị chém chết vậy. Thân thể Cơ Thương bị đánh bay ra, đụng vào nhân hoàng thiên trụ, khiến hắn liên tục hộc ra mấy ngụm máu tươi. Tuy nhiên hắn lập tức nhắm mắt bảo vệ chặt thần hồn. Thanh long lần thứ hai biến lớn xoay quanh thần hồn, thân thể Lâm Phong cũng bị oanh về phía sau, cánh tay như vỡ ra. Hắn nhìn chăm chú vào Cơ Thương, thần sắc lạnh như băng. Thực lực của nhân vật Phong Vương là rất đáng sợ, công kích điên cuồng như vậy mà vẫn không thể phá hủy hắn. Người bại. Âm thanh cuồn cuộn của Lâm Phong lần nữa vang lên, mặc dù hơi thở hắn không ổn định nhưng vẫn đứng sừng sững trong hư không như trước, giống như có khí thế tiếu ngạo thương khung, làm cho mọi người đều run sợ. Bại ư? Cơ Thương thua trong tay Doanh Thành cùng Sở Xuân Thu, lần thứ ba lại bại bởi Lâm Phong ư? Nhân vật Phong Vương mà liên tục bại ba lần, trở thành người giống như lệ quỷ bị người ta sỉ nhục đánh bại. Lâm Phong có rất nhiều thủ đoạn, xuất kỳ bất ý, thần hồn công kích, đạo pháp công kích, rồi thần thông cổ ấn, lực lượng pháp tắc nhiều hệ vô cùng, càng đánh càng hăng, cùng hắn đánh nhau tuyệt đối là một cơn ác mộng. Mọi người nhìn thấy một màn như thế thì thầm nghĩ, lần vấn đạo hoàng bảng này không chỉ có Sở Xuân Thu là ngựa ô, thực lực của Sở Xuân Thu cường đại đến mức khiến người ta run sợ. Tuy nhiên Lâm Phong quật khởi càng khiến mọi người chấn động ngoài ý muốn. Dù sao Sở Xuân Thu cũng có cảnh giới thượng vị hoàng cùng đám người Cơ Thương chênh lệch không xa, nhưng Lâm Phong chỉ mới là trung vị hoàng kém hẳn một cảnh giới, lại cùng nhân vật Phong Vương chiến đấu đến loại trình độ này thì có thể thấy hắn đáng sợ bực nào. Khó có thể tưởng tượng được sau khi hắn có cảnh giới như Cơ Thương thì hắn còn ghê gớm cỡ nào. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Lúc này Bùi Đông Lai thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Cơ Thương hỏi, Cơ Thương, trận chiến này, ngươi thừa nhận chiến bại không? Thần sắc Lâm Phong ngưng lại lạnh lùng quét mắt nhìn Bùi Đông Lai, nhưng vào lúc này thân thể Cơ Thương giống như có một luồng hơi thở kinh khủng tràn ra, có một cỗ lực lượng muốn thức tỉnh, nó khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại. Đông. Lâm Phong bước ra một bước, đúng vào lúc này Cơ Thương cũng mở mắt, hàn quang bắn ra, hắn ngửa mặt lên trời giận dữ thét dài một tiếng, giờ khắc này giống như có một con thanh long kinh khủng phóng lên 9 tầng trời. Cả người Cơ Thương có ánh sáng lóng lánh như thanh long, rất có cảm giác hư ảo, hơi thở của hắn lại điên cuồng kéo lên, ánh sáng xông thẳng lên vòm trời. Ngao! Một tiếng gầm gừ giống như truyền đến từ thời viễn cổ, Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, tâm niệm vừa động, ma thần trong đầu Cơ Thương điên cuồng thối lui, hóa thành một nhóm quang điểm nhập vào mi tâm của Lâm Phong. Chỉ thấy thân thể Cơ Thương được thanh long quấn quanh, hơi thở tiếp tục kéo lên, trở nên càng ngày càng mạnh. Thanh long bí pháp của Cơ gia, đồng tử của mọi người hơi co rút lại, Cơ Thương dĩ nhiên sử dụng bí pháp truyền thừa của Cơ gia. Tu vi của hắn vốn đã đến thượng vị hoàng đỉnh cao, bí pháp vừa thi triển đã phá vỡ sự trói buộc của đại đế. Nghe nói người sử dụng thanh long bí pháp sẽ có được sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng sẽ bị phản vệ. Trong thời gian ngắn mà không chữa trị thân thể thì căn cơ của Cơ Thương sẽ bị ảnh hưởng. Cơ Thương đã bước một chân vào đại đế mà vẫn còn điên cuồng như thế thì có lẽ hắn thực sự nổi giận rồi, hắn không cho phép mình chiến bại nữa. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, cuối cùng hơi thở mạnh mẽ của Cơ Thương cũng ngừng lại. Giờ khắc này Cơ Thương giống như một vị đế vương chân chính ngạo thị thiên địa, vinh diệu cửu thiên, thanh long quấn quanh, trong hư không giống như có ánh sáng chiếu xuống. Mới vừa rồi hắn bị thương nhưng giờ đây đã không còn nửa điểm vấn đề. Đôi mắt lạnh lẽo hiện ra làm người ta kinh hãi. Lâm Phong đột nhiên nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đương nhiên Bùi Đông Lai biết trên người Cơ Thương có bí pháp, cho nên vừa rồi hắn nói chiến đấu chưa kết thúc là muốn kích Cơ Thương sử dụng bí pháp. Điên rồi, Cơ Thương chiến với Doanh Thành cũng không sử dụng bí pháp, thua trong tay Sở Xuân Thu cũng không, nhưng hắn lại không cho phép thất bại lần ba, chỉ sợ là Lâm Phong thảm rồi. Mọi người cảm nhận được luồng uy lực tuyệt thế kia trong lòng thầm than, chỉ sợ Doanh Thành và Sở Xuân Thu tái chiến cùng với hắn thì cũng phải chiến bại. Lúc này, Cơ Thương đã có hơi thở của đại đế. Đông, chỉ thấy Cơ Thương bước ra một bước, trong lúc đó thân thể biến mất không thấy, thân hình của một vị vương giả từ trong đầu hắn xuất ra đánh thẳng vào thần hồn của Lâm Phong, giống như muốn trả lại tất cả những gì Lâm Phong vừa ban cho hắn. Sụp đổ, bàn tay hắn nắm lại thật chặt. Lâm Phong nhất thời cảm giác hư không xung quanh của mình như bị bóp vỡ, thân thể có cảm giác không thể nhúc nhích, cốt cách lệch vị, huyết dịch quay cuồng, tất cả thân thể đều bị vặn vẹo. Nếu không phải nhục thể quán cường đại, cái nắm tay này của Cơ Thương đã khiến thân thể hắn sụp đổ. Sắc mặt của Lâm Phong cứng ngắc, giờ phút này Cơ Thương làm chắn có cảm giác vô lực, bởi vì đó là hơi thở của đại đế. Cơ Thương nhìn thấy Lâm Phong vẫn kiên trì như trước thì đồng tử càng trở nên băng hàn, nhảy vào thức hải của Lâm Phong, đồng thời cổ vương cũng đánh về mi tâm của Lâm Phong. Từng sợi tử khí điên cuồng liều chết xuất ra, thì thấy Cơ Thương hử lạnh một tiếng, bàn tay vung lên trong hư không, một tiếng nổ vang lên ầm ầm, thân thể Lâm Phong bị đánh bay ra ngoài, cốt cách vỡ vụn rất nhiều. Tí Thiên lão tổ nhìn thấy một màn như vậy thì lông mày nhíu lại, chỉ thấy lão giả bên cạnh cười nói. Hai tên đệ tử của Chiến Vương học viện, vậy ngươi xem trọng ai hơn? Im lặng, Tí Thiên lão tổ trợn mắt nhìn lão giả kia tiếp tục quan sát chiến đấu phía dưới. Cơ Thương vô liêm sỉ dĩ nhiên lại sử dụng thanh long bí pháp để chiến đấu, đúng là một tên hỗn đản, đây không phải tự mình, hại Lâm Phong sao? Nhìn người chiến đấu ra chân hỏa, không ít người của Ngân tộc và Bùi gia lộ ra nụ cười lạnh. Lâm Phong càn rỡ lâu như vậy rốt cuộc cũng phải chấm dứt, quá kiêu ngạo cũng không tốt. Rốt cuộc Cơ Thương cũng bạo nộ rồi, không biết kết cục lần này thế nào. Đồng tử Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, nhìn như tử thần chăm chú nhìn Cơ Thương lạnh lùng nói. Chiến đấu trên hoàng bảng mà lại sử dụng bí pháp, Cơ Thương, tốt nhất ngươi không nên chọc ta. Ông, Cơ Thương bước ra phía trước một bước, thiên địa đều bị diệt, sóng gió kinh khủng thổi quét đến người Lâm Phong. Giờ khắc này, cổ vương trong thức hải Lâm Phong cũng áp chế ngược lại ma thần của hắn, đánh cho thức hải Lâm Phong rung chuyển, khiến đôi mắt hắn dần hóa thành màu tro tàn, sát ý lạnh tới thấu xương. Chiến đấu trong thức hải Lâm Phong cũng vô cùng cuồng bạo, cổ vương của Cơ Thương chiến đấu với ma thần, còn Lâm Phong là một tòa cung khuyết thủ hộ lực lượng bản nguyên thần hồn. Thương Thiên cung khuyết, một đạo âm thanh kỳ diệu cuồn cuộn truyền ra, thần niệm cung khuyết phóng thích ánh sáng vạn trượng hóa thành vô số sợi tơ tỏa hồn, trói buộc thân hình cổ vương lại. Tử vong ma thần dẫm chân bay ra, tay trái đánh ra hủy diệt liên hoa về hư ảnh cổ vương, đồng thời thân thể cũng lập tức vọt tới trước đối phương, tử vong cự kiếm hung hăng bổ xuống. Cổ vương phát ra một đạo âm thanh gào rú, đánh ra một quyền vô cùng cuồng mãnh. Trong khoảnh khắc thần hồn bạo liệt, cổ vương cùng ma thần đụng nhau, cả hai đồng thời bị chấn vỡ mà tiêu tán. Úc. Ở ngoại giới, Cổ Thương và Lâm Phong đồng thời học ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Xem ra cổ vương và ma thần đều có được lực lượng thần hồn của bọn hắn. Giờ phút này cả hai tịch diệt, hai người đều bị thương. Thì thấy Cơ Thương rít lên một tiếng, thanh long bay thẳng lên trời, còn trên người Lâm Phong lại tuôn ra khí tức sinh mệnh cường thịnh đáng sợ. Tử vong ma nhãn vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Cơ Thương như trước. Ông, Cơ Thương lần nữa bước về phía trước, tiếng vang răng rắc nhất thời truyền ra, cốt cách trong cơ thể Lâm Phong giống như bị tan vỡ, thân thể quán bị oanh ngược về sau một bước. Giờ khắc này Lâm Phong hít vào một hơi thật sâu, trong ánh mắt cũng lộ ra sự điên cuồng. Hử, lần này thì ngươi rơi vào đường cùng rồi. Bùi Đông Thanh cười lạnh một tiếng, Lâm Phong dĩ nhiên giúp đệ đệ của mình tranh đoạt nữ nhân với hắn. Giờ phút này Lâm Phong chọc giận Cơ Thương, rốt cuộc thì tử kỳ cũng đến. Lâm Phong, Mộng Tình thấy vậy thân sắc trở nên cứng đờ, hô lên một tiếng, nếu không cách nào kiên trì thì bọn họ tình nguyện để Lâm Phong thừa nhận một trận thua. Cơ Thương, ngươi có cảnh giới thượng vị hoàng, đối phó với ta dĩ nhiên không tiếc dùng bí pháp, ngươi xứng là nhân vật phong vương của học viện sao? Đánh xong trận này, danh hiệu vương của ngươi coi như không có, ngươi không có tư cách. Giọng nói của Lâm Phong giống như xuyên thấu vào óc của Cơ Thương, đâm vào tâm khảm hắn, đồng thời quang mang lóng lánh hiện ra, một luồng lực lượng kỳ diệu tràn ngập, chỉ thấy thân thể Lâm Phong giống như một cây cổ thụ ẩn hiện ở trong đó. Thiên trạch thần thụ. Không ít người hiểu biết sâu rộng ngừng lại vì họ nhận ra thần mộc này, lực lượng pháp tắc chung quanh điên cuồng tràn về phía Lâm Phong, xoay quanh cơ thể hắn. Hắn mới bước vào trung vị hoàng dĩ nhiên đã đến thần mộc cốc, đạt được sự chấp thuận của thần mộc. Trong lòng mọi người ngầm hiểu, người này đúng là một nhân vật yêu nghiệt đáng sợ. Rất nhanh ánh mắt họ ngưng tụ lần hai, chỉ thấy Lâm Phong thân thể có một đóa liên hoa trắng tinh như ẩn như hiện. Lúc thanh liên nở rộ, dưới chân Lâm Phong cũng xuất hiện hư ảnh thanh liên. Không chỉ có vậy, quanh người hắn còn có rất nhiều thanh liên nở rộ nữa, nhìn qua cực kỳ mỹ lệ. Ngươi mượn thần mộc cùng thanh liên chi lực, đây không phải lực lượng của ngươi. Lúc này Bùi Đông Lai nhìn chăm chú vào Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi cầm mẹ nó mồm đi. Lâm Phong chợt quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai, tử vong chi nhãn lạnh đến chí cực nhìn hắn. Vấn đạo hoàng bảng là do cung chủ nhân hoàng cung chủ trì, tuy nhiên ngươi luôn nhắm vào ta là ý gì? Ta mượn lực lượng thần mộc cùng với lực lượng thanh liên là sai quy tắc. Chẳng lẽ Cơ Thương dùng bí pháp không phải mượn thanh long lực sao? Tại sao vừa rồi không cung mở cái mạng chó ra? Buồn cười, nếu như thế này thì vấn đạo hoàng bảng không cần người chủ trì cũng được. Thần sắc của mọi người ngưng tụ lại trong lòng thầm than. Không sai, tuy nói Cơ Thương dùng bí pháp năng lực kỳ lạ của Cơ gia, nhưng cái gì đã xưng là bí pháp thì hiển nhiên phải mượn dùng lực lượng của ngoại vật, không phải lực lượng thuộc về bản thân. Bằng không nó cũng không cần xưng là bí pháp. Cơ Thương dùng bí pháp là muốn mượn lực lượng kỳ diệu của Thanh Long. Mặc dù Lâm Phong rõ ràng mượn lực lượng thần mộc và lực lượng thanh liên, nhưng Cơ Thương mượn được thì vì sao hắn không thể? Bùi Đông Lai bị Lâm Phong chắc mắng nhất thời sắc mặt trở nên khó coi. Hắn thân là đệ tử nhân hoàng cung, nhận mệnh của Nhậm Thiên Hành sư huynh đến chủ trì lần vấn đạo này. Bị người ta quát mắng vô lễ như thế nhưng lại không nói được gì. Người mượn lực lượng thì thế nào? Cơ Thương nói ra một câu lạnh như băng, chỉ thấy trên cánh tay hắn giống như có một đầu thanh long quấn quanh từ trên xuống, không gian phía trước giống như đều là hư ảo, không ngừng sụp đổ hủy diệt. Lâm Phong không để ý đến lời nói của Cơ Thương, chỉ thấy bàn tay hắn chậm rãi thò vào chỗ sâu trong hư không. Trong khoảnh khắc, lực lượng pháp tắc hội tụ vào trong lòng bàn tay hắn. Phong hệ pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, lôi điện, chớ chú, vân vân, các hệ pháp tắc giống như từ không gian bị triệu hồi ra, khắp thiên địa đều biến sắc. Pháp tắc trong tay Lâm Phong hội tụ thành một đạo pháp tắc có vận tốc ánh sáng, vậy mà điên cuồng hòa trộn vào nhau, hóa thành một đóa tử vong hắc ám liên hoa. Đóa liên hoa này không ngừng co lại, tuy nhiên lực lượng pháp tắc ẩn chứa lại vô cùng đáng sợ. Chuyện này, thần sắc mọi người cứng ngắc, làm sao có thể, đây là đạo ý gì? Thiên trạch thần mộc khiến Lâm Phong có được lực lượng tương đối đáng sợ giữa các loại pháp tắc, khiến cho pháp tắc trong thiên địa hội tụ vào người hắn. Mà loại đạo ý này dĩ nhiên để pháp tắc hòa trộn vào nhau, các hệ pháp tắc của Lâm Phong hóa thành tử vong hắc liên, tràn ngập uy áp nhàn nhạt, làm cho người ta có cảm giác kinh hãi. Cơ Thương đang bước về phía trước cũng phải ngừng lại, thần sắc cứng đờ, hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ ẩn trong hắc liên. Trầm mặc trong giây lát, Cơ Thương vươn tay, giữa thiên địa như có ánh sáng thanh long điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, trên người hắn giống như có hư ảnh thanh long quấn quanh, đế uy đáng sợ tràn ra, làm người ta có cảm giác run sợ. Cơ Thương chuẩn bị cùng với Lâm Phong va chạm trực diện rồi. Mọi người đều cảm thấy hai cỗ uy áp hủy thiên diệt địa kia, trong lòng cảm thấy run sợ. Nếu va chạm thì uy lực còn đáng sợ đến cỡ nào? Ánh mắt Lâm Phong và Cơ Thương va chạm vào nhau trong hư không, giống như cổ vương và ma thần vĩnh hằng bất biến. Rốt cuộc bước chân bọn hắn đạp ra, một bước này khiến tâm tư của mọi người hung hăng run lên, giống như bắt đầu chuyển động theo vậy. Đông... Thân ảnh hai người ngày càng gần, một đầu thanh long vô cùng khổng lồ đánh về phía Lâm Phong, mà hắc liên cũng dần phóng đại trong hư không, hóa thành một gốc cây hủy diệt vong liên. Một chùm sáng làm đau mắt người nhìn nở rộ, hư không đều bị che khuất, thậm chí mọi người phát hiện thân thể Cơ Thương cũng bị chùm sáng nuốt mất, cả hai đều biến mất trong khí lưu hủy diệt, cùng thiên địa này hóa thành hư không tịch diệt, lực lượng kinh khủng khuếch tán ra chung quanh nhân hoàng đài, xung kích nhân hoàng thiên trụ, đi xuống. Bùi Đông Lai quát lên một tiếng, không ít người nhao nhao nhảy xuống nhân hoàng thiên trụ. Xung quanh nhân hoàng đài, phóng thích quang hoa đan xen vào nhau thành những đường vân kinh khủng, chống cự lại có lực lượng hủy diệt kia, nhưng tiếng răng rắc vẫn vang lên như trước. Chuyện này khiến mọi người cảm nhận tim mình đập nhanh. Hai thằng nhóc này chơi lớn rồi. Trong mây mù có một đạo âm thanh lo lắng truyền ra. Cơ Thương và Lâm Phong đều là người của Chiến Vương học viện, nhưng hai tên này lại đang liều mạng, khí lưu hủy diệt tàn sát bừa bãi nhân hoàng đài. Khi tất cả tan thành mây khói, mọi người lại nhìn thấy Cơ Thương và Lâm Phong đều khoanh chân ngồi trong hư không, quần áo hai người rách tả tơi, đầu tóc rối bù, khóe miệng vẫn còn vương lại vết máu. Cơ Thương ném một miếng đan dược vào trong miệng, còn trên người Lâm Phong tràn ngập khí tức sinh mệnh. Tuy nhiên hai người vẫn còn có chung một điểm, trên thân thể họ có thần mộc như ẩn như hiện. Lưỡng bại câu thương sau, trong lòng mọi người khẽ run lên, trận chiến tranh giành vị trí thứ ba hoàng bảng thật thảm thiết. Cơ Thương và Lâm Phong đều bị trọng thương, hoàng bảng phải sắp xếp thế nào đây? Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về phía Bùi Đông Lai, người của Nhân Hoàng Cung, quyết định bài danh trên hoàng bảng. Lúc đầu, Lâm Phong đã chiếm cứ ưu thế, sau này Cơ Thương sử dụng bí pháp mới có thể phản kích. Hôm nay cả hai đều bị thương, thì vị trí thứ ba hoàng bảng đương nhiên thuộc về Lâm Phong. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh mở miệng, mọi người âm thầm gật đầu, bài danh như vậy là không thành vấn đề. Chiến đấu lúc trước không phân thắng bại, mặc dù sau này Cơ Thương sử dụng bí pháp, nhưng Lâm Phong có mượn lực lượng thần thụ, hiển nhiên hắn còn mượn lực lớn hơn, trận chiến này Cơ Thương thắng. Có người phát ra ý kiến bất đồng, và người này là người của Cơ gia, có lý. Bùi Đông Lai gật đầu, ánh mắt nhìn về hướng Lâm Phong mà nói, Lâm Phong, trận chiến này ngươi mượn ngoại lực nhiều hơn, nên ngươi bài danh thứ tư hoàng bảng, ngươi có ý kiến gì không? Khi khí tức sinh mệnh trên người Lâm Phong cuồn cuộn, ánh mắt khẽ mở ra, nhìn Bùi Đông Lai hỏi ngược lại, ta có ý kiến, chẳng lẽ ngươi sẽ đặt ta vị trí thứ ba sao? Không biết. Bùi Đông Lai đạm mạc nói, vậy ngươi hỏi lời thừa này làm gì? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến sắc mặt Bùi Đông Lai cứng đờ lại. Bùi Đông Lai hử lạnh một tiếng, trong mắt có hàn quang lóe ra. Mặc dù chuyện này đã định, nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi một tiếng. Mặt khác, lần vấn đại hoàng bảng này kết thúc, Ngân Thụy tuyên bối của Ngân tộc sẽ tuyên bố hôn sự của Đông Thanh cùng tiểu công chúa Ngân Nguyệt. Lần trước ngươi đến cầu hôn thay cho đệ đệ, còn phải nói một tiếng xin lỗi. Ánh mắt cường giả Ngân tộc khẽ ngưng lại, Ngân Thụy liếc Bùi Đông Lai thật sâu. Tin tức này vốn phải để hắn tuyên bố mới đúng. Bùi Đông Lai nói ra trước chẳng khác nào chặt đứt đường lui của hắn, đồng thời kích động Lâm Phong. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, đạm mạc nhìn Bùi Đông Lai, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc. Nhân Hoàng Cung chủ trì vấn đạo hoàng bảng, bài danh các vị trí trên hoàng bảng vô số năm, được Thánh Thành Trung Châu thờ phụng, vì hoàng bảng có một loại ý nghĩa tượng trưng. Tuy nhiên lần vấn đạo hoàng bảng này đã mất đi ý nghĩa tượng trưng, chẳng lẽ ngươi cho rằng người ta còn có thể quan tâm đến hoàng bảng hay sao? Lâm Phong lộ ra ý miệt thị mà nói, vị trí thứ ba hoàng bảng đối với ta mà nói chỉ là râu ria, thực lực của ta còn ở chỗ này, bài danh hoàng bảng có ai không không quan trọng, ta chỉ muốn nhìn rõ ràng sự thật, khi hoàng bảng đã mất đi tên tuổi những người chói mắt, nó không chỉ là một tờ giấy lộn thôi sao? Nhân Hoàng Cung cần những cái tên như thế này, chứ không phải những cái tên này cần các ngươi. Nếu như ngươi không cho là đúng, thì cứ thử mang tên của ta, bỏ ra khỏi hoàng bảng thử xem. Lâm Phong chỉ thẳng tay vào mặt Bùi Đông Lai, trong đôi mắt lộ ra sự châm chọc. Bùi Đông Lai dám gạch bỏ tên của Lâm Phong ra khỏi hoàng bảng sao? Hiển nhiên là cụ hắn cũng không dám. Nói vậy hoàng bảng chỉ là một tờ giấy lộn được người ta viết ra mà thôi. Bùi Đông Lai nghe được lời mắng mỏ của Lâm Phong, sắc mặt trở nên xanh mét nhưng không thể phản bác. Hoàng bảng có thể khiến Thánh Thành Trung Châu một mực thờ phụng, chính là vì nguyên nhân như Lâm Phong nói. Hoàng bảng nó đại biểu cho một loại ý nghĩa, một loại tượng trưng. Hắn đương nhiên không có khả năng xóa tên Lâm Phong khỏi hoàng bảng, vì như vậy sẽ không có người nào thờ phụng hoàng bảng nữa. Đúng như Lâm Phong nói, sở dĩ hoàng bảng được gọi là hoàng bảng vì mỗi cái tên trên danh sách đều là tên của những nhân vật tuyệt đỉnh. Nhân hoàng bảng, à, nhân hoàng cung cần những cái tên này chứ không phải những cái tên này cần nhân hoàng cung. Trận chiến này, ai thắng ai thua đều có lý. Tuy nhiên Lâm Phong dùng tu vi trung vị hoàng, chiến hỏa với Cơ Thương, tạm xếp Lâm Phong vào vị trí thứ ba hoàng bảng. Nếu người khác hai người các ngươi có tranh phong, phân ra thắng bại, hoàng bảng sẽ có khả năng thay đổi. Lúc này Nhậm Thiên Hành mở miệng nói, chỉ thấy hắn dùng nhân hoàng bút xoẹt qua hư không điểm lên nhân hoàng bảng. Tên của Lâm Phong xuất hiện tại vị trí thứ ba hoàng bảng, tỏa ra quang mang chói mắt. Mọi người nhìn hoàng bảng tỏa ra ánh vàng rực rỡ thì đều hít sâu một hơi. Lâm Phong dĩ nhiên đạt được vị trí thứ ba hoàng bảng, đây là chuyện tất cả mọi người chưa từng dự liệu được. Hôm nay hắn cũng chói mắt như Sở Xuân Thu, từ Doanh Thành chiếm cứ vị trí thứ nhất, hai người sắp xếp tại vị trí thứ hai và thứ ba của hoàng bảng. Bùi Đông Lai thấy vị trí thứ ba hoàng bảng được đánh lên, trong lòng trầm mặc, còn Lâm Phong nhìn về phía Ngân Thụy, cặp mắt lạnh lùng khiến Ngân Thụy hơi run lên. Tiềm lực của người này có chút kinh khủng, nếu để choán lựa chọn lại, có lẽ hắn sẽ do dự. Lâm Phong nhìn về phía Ngân Nguyệt, nhà đầu điểm đạm đáng yêu kia lại nhìn hắn. Ánh mắt Lâm Phong chuyển về phía Bùi Đông Thanh, hàn quang hiện lên như có một luồng sát ý, khiến ánh mắt Bùi Đông Thanh cứng đờ, cảm giác toàn thân lạnh buốt, giống như Lâm Phong sẽ thực sự giết chết hắn vậy. Ánh mắt của Lâm Phong phi thường đáng sợ. Lâm Phong bài danh thứ ba hoàng bảng, lần vấn đạo này kết thúc ở đây. Bùi Đông Lai nhìn Lâm Phong bình tĩnh nói ra khiến mọi người sinh ra một loại cảm giác buồn bã. Vấn đạo hoàng bảng cuối cùng cũng kết thúc, từng trang chiến đấu chấn động để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc. Lâm Phong nghe Bùi Đông Lai nói vậy, cười nhạt trả lời. Ngày xưa ngươi đạt tới cảnh giới Vũ Hoàng đỉnh phong mới có thành tựu, giờ phút này trong lòng không cảm thấy xấu hổ sao? Dứt lời, Lâm Phong chậm rãi đứng lên, lần nữa quét nhìn Bùi Đông Lai cùng đám người Ngân tộc, sau đó xuống chỗ đám người Mộng Tình. Chúng ta về học viện. Vô Thương liếc qua Lâm Phong, sau đó lại nhìn về phía Ngân Nguyệt một chút, rốt cuộc cũng phải đi cùng Lâm Phong hướng về phía Chiến Vương học viện. Chuyện này cũng có ý nghĩa là lần vấn đạo hoàng bảng này chính thức khép lại. Top 10 hoàng bảng hôm nay sẽ là Xoanh Thành, Sở Xuân Thu, Lâm Phong, Cơ Thương, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ, Thạch Vân Phong, Tuyết Thần Phong, Ngân Cổ Thiên, Vương Trung. So sánh với thứ tự hoàng bảng lúc trước xảy ra biến hóa cực lớn. Sau khi tranh đấu chấm dứt, có một số cường giả ngã xuống, nhưng tên của bọn họ đã được mọi người biết đến. Chỉ thấy Ngân Thụy chậm rãi bay lên không trung, nhìn Ngân Cổ Thiên trên Ngân Hoàng Thiên Trụ mà nói, Cổ Thiên, trở về gia tộc tu luyện đi. Còn biết rồi. Ngân Cổ Thiên khẽ gật đầu, hai người không hề đề cập tới chuyện gia nhập Nhân Hoàng Cung. Những người như bọn họ tâm sáng như gương, cho nên hiểu rõ chuyện lần này nói lên cái gì. Ngân Cổ Thiên làm ra chiến tích khiến người khác thất vọng như thế, bọn họ làm sao còn mặt mũi đề cập chuyện gia nhập Nhân Hoàng Cung. Bùi Huynh, ánh mắt Ngân Thụy nhìn về phía một cường giả Bùi Gia lộ ra nụ cười, thì thấy vị cường giả này nói. Ngân Thụy Huynh, đợi đến khi chư cường giả Ngân tộc trở về tộc, ta sẽ tự mình dẫn người đến trước Ngân tộc hướng tiểu công chúa Ngân Nguyệt cầu hôn. Ngân tộc và Bùi Gia đều là đại tộc của Thánh Thành Trung Châu, nếu muốn đám hỏi tự nhiên không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, tất nhiên Bùi Gia biết phải làm sao, vì chuyện này có liên quan đến mặt mũi của hai đại tộc. Ân, Ngân Thụy nhẹ ngật đầu không nói gì thêm, mà đám người chung quanh cũng có chút không bình tĩnh. Ngân tộc và Bùi Gia hai đại tộc muốn làm đám hỏi tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của Thánh Thành Trung Châu. Mặt khác lúc trước đệ đệ Lâm Vô Thương của Lâm Phong cũng hướng Ngân Nguyệt cầu hôn, cùng Bùi Đông Lai đối chọi gay gắt, nhưng cuối cùng Ngân tộc không lựa chọn thiên phú dị bẩm của Lâm Phong, mà lựa chọn một gia tộc khổng lồ. Hôm nay gia tộc khó chịu nhất không phải Ngân tộc cũng không phải Bùi Gia, mà là Cơ Gia. Cơ Thương là nhân vật Phong Vương của Thánh Thành Trung Châu. Phong Vương ở trong chiến trường, Chiến Vương học viện, có vô số người đến xem lễ, chứng kiến một khắc huy hoàng, nhưng vẫn bị Lâm Phong phá hư, đoạt hết danh tiếng. Đối với Cơ Gia mà nói, Cơ Thương Phong Vương là một vết nhơ. Tuy nhiên chuyện chỉ dừng ở đó thì cũng được, dù sao vương miện của Cơ Thương vẫn còn trên người, thành tựu Phong Vương, quang vinh ở Thánh Thành Trung Châu. Nhưng thời gian mới trôi qua gần một năm, nhân vật Phong Vương của Cơ Gia lại có chiến tích ba lần bại, thua trong tay Doanh Thành cũng được, phía sau lại bại bởi vì Sở Xuân Thu, cuối cùng còn thua trong tay của Lâm Phong, kẻ quấy rối lễ Phong Vương ngày trước. Thì sợ sự sỉ nhục này sẽ một mực gia tăng trên người Cơ Thương, trở thành vết nhơ không cách nào biến mất, trừ phi một ngày kia Cơ Thương có thể lại chứng minh mình một lần nữa, trà đạp Lâm Phong dưới chân, vượt qua thất bại của hắn ngày hôm nay. Sở Xuân Thu và Lâm Phong đều là sóng sau đẻ sóng trước, Cơ Gia có muốn không thừa nhận chuyện này cũng không được. Cảnh giới của hai người này đều thấp hơn Cơ Thương, nhất là Lâm Phong, hắn mới chỉ là trung vị hoàng, chiến lực đã cường đại đến loại tình trạng này, tiềm lực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Hôm nay Cơ Thương phải sớm ngày khôi phục thương thế trong chiến đấu cùng với tác dụng phụ khi dùng bí pháp, lại đi du sơn ngoạn thủy để tìm kiếm phương pháp để thăng lên đế vị, dùng thực lực cảnh giới đại đế mới có thể triển áp bọn họ. Hy vọng Cơ Thương có thể tỉnh lại, là nhân vật Phong Vương thì phải có cái tâm cường giả. Cơ Nguyên thở dài trong lòng, cửa khẩu này không ai giúp được Cơ Thương, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người bắt đầu giải tán, nhưng nhân vật tranh hùng trong hoàng bảng hôm nay đã được mọi người khắc ghi, tất cả mọi người đều rõ ràng có thể trong tương lai những nhân vật thiên tài này sẽ cho ra quang mang chói sắc nhất của Thanh Tiêu Đại Lục. Có rất nhiều nhân vật cường đại tham gia hoàng bảng tranh phong đã từng chấn nhiếp thời thượng cổ. Đương nhiên, tương lai thế nào không ai dự liệu được, mọi người chỉ biết mình sẽ nhớ kỹ hôm nay. Tên tuổi của Sở Xuân Thu và Lâm Phong bắt đầu lan truyền khắp Thánh Thành Trung Châu, như Doanh Thành và Cơ Thương ngày trước. Danh tiếng tràn vào từng góc nhỏ, có thể đoán được hai cái tên này sẽ trở nên quen thuộc rất nhanh. Các nhân vật tiền bối của đại cổ tộc đều sẽ chú ý hai người này, bởi vì bọn họ đều đánh bại những nhân vật Phong Vương là Cơ Thương. Điều này cũng có ý nghĩa là Sở Xuân Thu và Lâm Phong đều có thực lực Phong Vương, mà người có thể Phong Vương không chết sau này tất trở thành Cự Phách một vương. Điều này đã được lịch sử chứng minh, bởi vì chuyện này mà Cơ Gia, Bùi Gia và đám người Ngân tộc trở lại trong gia tộc của mình, bắt đầu bàn luận khả năng của Lâm Phong. Gia tộc thống hận Lâm Phong nhất chính là Cơ Gia. Trong một tòa đại điện của Cơ Gia lúc này có không ít người vẻ mặt nặng nề. Cả đại điện tràn ngập không khí trầm thấp. Tự nói ra cái nhìn của mình đi. Cơ Nguyên nhìn lướt qua mọi người phía dưới bình tĩnh mở miệng. Lâm Phong làm cho người ta cảm thấy như mình bị chọc mù con mắt. quấy rối lễ phong vương của Cơ Thương, khiến cho đám người Cơ Giang chết và mất tích. Hôm nay đánh một trận, Cơ Gia ta và Lâm Phong không có khả năng hòa hoãn nữa, hai bên nhất định đứng ở phe đối địch. Một vị cường giả chậm rãi mở miệng, những người khác nhẹ gật đầu. Điểm này bọn họ đều rõ, cho nên mới phải xuất hiện trong đại điện này. Địch nhân của Cơ Gia rất nhiều, đại đa số địch nhân họ chẳng thèm ngó tới. Nhưng Lâm Phong là một tồn tại khổng lồ trước mặt Cơ Gia. Trước kia hắn chỉ là một nhân vật không có ý nghĩa. Mặc dù thiên phú có chút kinh người, nhưng chưa đủ để cao tầng Cơ Gia chú ý. Tuy nhiên đám người Cơ Nguyên cũng không thể bỏ qua Lâm Phong. Dùng tiềm lực của hắn thì sớm muộn cũng uy hiếp tới Cơ Gia. Đối với nhân vật như vậy thì bọn họ tốt nhất nên bóp chết từ khi hắn còn chưa có trưởng thành.